Say rượu người từ trước đến nay nghĩ cái gì thì muốn cái đó, Lạc Cửu Giang bãi bãi đầu, chính mình ngọn tóc liền quét tiếp theo Lũ Hàn Thiên lĩnh đắp trên vai sợi tóc. Hắn nhìn kia lũ hỗn loạn một chút thương lam nhan sắc đầu tóc lược sửng sốt một lát thần, liền thình lình kêu, "Thiên lĩnh, ta ở, ta cấp Thiên lĩnh hồng dây buộc tóc đâu?" "Hàn Thiên lĩnh, ta xả quá hai thước hồng dây buộc tóc, toàn cấp Thiên lĩnh chắt lên. 5-6 tuổi khi sự, đã xa như vậy, ngươi như thế nào vẫn là nhớ thương?" Hàn Thiên Linh đem môi dán Lạc Cửu Giang lỗ thai, nửa cắn răng, thanh âm không thể nói tức giận buồn cười, "Ngươi chỉ nhớ rõ chính mình chát ta đầy đầu hồng lăng có phải hay không? Cũng nghĩ không ra lần đó ta thức đêm không ngủ, chỉ chờ ngươi ngủ về sau, phiên tiến cửa sổ còn ngươi đầy đầu lục." Lạc Cửu Giang nhìn Hàn Thiên Linh, ánh mắt thoáng có điểm đăm đăm, lại không tính hoàn toàn tan rã. Hàn Kiên chỉ nói, "Phải cho Thiên Linh cột tóc." "Hàn Thiên Linh." Lạc Cửu Giang một khi ngoan cố lên, Hàn Thiên Linh thật sự không thể cự tuyệt hắn đệ nhị câu. Hắn nửa đỡ nửa ôm mà lôi kéo Lạc Cửu Giang, đem hắn lành đến một cây thẳng tắp cao ngất bách một bên, ôn nhu hương nói, "Thiên lĩnh ở chỗ này đâu, ngươi sờ bím tóc cho hắn, còn có hồng dây buộc tóc, cũng cho ngươi." Hàn Thiên lĩnh thanh âm ôn hòa đến phảng phất không hề nguyên tắc, nhưng cùng chi tướng đối mà là hắn thô bạo mà một phen xả quá cách đó không xa hát dao cái đuôi, hai ba hạ đem trầm huyền toàn bộ túm lại đây động tác. Hàn Thiên lĩnh đem một đoạn dao thân nhét ở Lạc Cửu Giang trong lòng ngực, nhắc nhở hắn đến, "Tiếp hảo." Lạc Cửu Giang mênh mang mà túi đầu nhìn thoáng qua, lại vô tội mà nâng lên mắt tới. "Đây là hắc." Hàn Thiên lĩnh mặt không đổi sắc mà phụ hòa hắn, "Thiên lĩnh liền thích hắc." "Nga." Lạc Cửu Giang gật gật đầu, thông thả mà đem sớm say đến bất tỉnh nhân sự hắc dao một vòng mà hướng trên thân cây vòng. Hai ba vòng về sau, hắn liền toái toái lẩm bẩm, cấp Thiên lĩnh đánh cái như ý kết. "Thiên lĩnh không thích như ý kết." Hàn Thiên lĩnh ngữ khí ôn nhu vô cùng, "Thiên lĩnh thích nơ còn bướm, đơn giản lại rất đẹp. Ngươi liền như vậy đánh cho hắn là được." Lạc Cửu Giang khả năng còn không có say đến hoàn toàn mất đi thậm chí, hắn mơ mơ màng màng mà quay đầu lại xem, hoài nghi hỏi, "Thiên lĩnh thật thích nơ con bướm?" "Thật sự." Hàn Thiên lĩnh mặt không đổi sắc nói, "Đặc biệt thích." Chương 140 kế tiếp. Trầm Uyên tỉnh lại khoảnh khắc, chỉ cảm thấy chính mình mơ màng hồ đồ, đầu nặng chân nhẹ, cả người đau nhức, mang theo một loại ninh ba cứng đờ cảm giác, khen ngược như là bị hạ cái nổi suốt một đêm giống nhau. Không biết có phải hay không hắn ảo giác, hắn thậm chí cảm thấy chính mình đầu đuôi cư nhiên còn có điểm lắc lư, mang theo loại cảm giác say chưa cởi choáng váng, phảng phất đang ở theo gió phất phơ. Mà chờ Trầm Uyên mở to mắt, hắn ý thức được này hết thảy đều không phải chính mình trống rông phán đoán, sở hữu cảm giác tất cả đều có theo nhưng cha. Hắn kim sắc đôi mắt mở đệ nhất khắc, đầu tiên nhảy vào tầm mắt chính là chính hắn hắc mang kim cái đuôi tiêm. Toàn bộ thế giới là vô tự, hỗn loạn, điên đảo, ánh trăng tại thân thể dưới. Mà đại địa bị hắn cúng bái, bị hắn cung phụng, bị hắn đỉnh ở trên đầu. Nhân loại, này túi da yếu ớt lại thượng cần đóng quân ở lều trại nho nhỏ sinh linh cũng là đổi chiều, một đám đem miệng mọc ở đôi mắt mặt trên, lỗ mũi hướng tới phía chân trời còn không sợ sặc nước mưa. Không đúng a, tình huống này không giống như là thiên địa lật, ngược lại càng như là hắn đứng chổng ngược đi. Say rượu sau Trầm Uyên phản ứng càng so di vãng chậm nửa nhịp, hắn liều mạng cơ cơ chính mình giao đầu, mới làm rõ ràng chính mình tư duy rõ ràng lỗ hổng. Nhưng mà hắn cũng thật là nghĩ trăm lần cũng không ra, hắn Trầm Uyên chính là cái dị thú hấp dao, mềm, thịt, trường điều, là ai có phần bản lĩnh này, không có việc gì còn giúp hắn cầm cái đại đỉnh. Trầm Uyên giật giật thân mình, phát hiện chính mình di động khó khăn, phảng phất toàn bộ triền ở cùng nhau. Ân, khi còn nhỏ vô tri cùng chính mình cái đuôi tiêm chơi tàng miêu miêu, chính mình đem chính mình đánh cái bế tắc cũng là có, hiện giờ bất quá say rượu ôn lại một lần. Hắn thuần thục mà ngẩng lên cổ đem chính mình giơ lên tới. Đem tầm nhìn phạm vi xả xa một chút, hảo có thể đem chính mình thân thể tình huống hiện tại xem cái nguyên lành. Nay vừa nhìn dưới, Trầm Uyên tức khắc mặc không thể ngôn. Hắn toàn bộ giao chỉnh chỉnh tề tề mà chiên ở thư thượng, vòng khấu chi gian sắp hàng chặt chẽ, phía cuối còn đánh cái nơ còn bướm, khó trách hắn ban đầu thấy chính là chính mình cái đuôi, hóa ra đầu của hắn đuôi chính là này nơ con bướm một xả liền khai hai đoan. Hắn tuyệt đối say không ra loại này nghệ thuật cảm, này mẹ nó ai làm? Trầm Uyên giận mà giãy giụa. Rồi cổ kéo ra cái này nút giải rút nơ con bướm. Hiện tại hắn cuối cùng minh bạch chính mình vì sao cả người đau nhức, cứng đờ mệt mỏi, đem ai trái ba vòng phải ba vòng mà quấn lên về sau lại đánh cả đêm kết, ai đều giống nhau không có tinh thần. Vài lần linh hoạt phản vòng về sau, Trầm Uyên nổ lớn rơi xuống đất, một lần nữa hóa thành hắc y hình người bộ dáng, mặt vô biểu tình mà hoạt động một phen chính mình chân cẳng thủ đoạn cùng bả vai. Hiện giờ mãn trong doanh địa người hắn cũng chỉ nhận thức Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh hai cái. Hiện giờ muốn cái đáp án tự nhiên là hỏi bọn hắn tìm. Hỏi bọn hắn tìm. Trầm Nguyên buổi tối cư trú kia cây cự mục đối diện chủ trướng, hiện giờ nghe được trướng ngoại hắn rơi xuống đất hóa hình thanh âm, mà người tựa hồ nghĩ ra được xem cái đến tột cùng. Chỉ thấy kia màu nâu nhạt trướng mảnh một hiền, một cái hắc y thường người trẻ tuổi liền siêu siêu vẻo vẻo mà đi ra, vừa đi còn một bên dùng tay che lại một cái buồn ngủ ngáp. Người trẻ tuổi kia chính mình không có cảm thấy hiện giờ hắn tướng mạo như thế nào, nhưng Trầm Nguyên lại là đem hắn từ đầu đến chân xem cái rõ ràng. Chờ người nọ hai ba bước chạy đến hắn trước người tới, hướng hắn ngẩng đầu chào hỏi khi, Trầm Nguyên nhất thời thế nhưng tắc nghẹn không thể tiếp. Chủ trong lều đi ra áo đen thiếu niên tự nhiên chỉ có Lạc Cửu Giang, hiện tại bọn họ hai cái còn giống nhau đều xuyên hắc ý hề, bội bạc đao, anh mi lãng ngục, dáng người thon dài, nhưng mà Trầm Nguyên nhất thời thế nhưng không dám nhận. Hiện giờ lại không ai dám trước tiên liền hỏi bọn hắn hay không là có huyết thống quan hệ hai anh em, chính là Trầm Nguyên giáp mặt thấy Lạc Cửu Giang, phản ứng đầu tiên thế nhưng đều là, cái này muội muội ta đã từng gặp qua. Nay thật sự không thể trách hắn, muốn trách cũng nên quái bị người chát đầy đầu nhỏ vụn bím tóc, phía cuối còn toàn dùng hồng dây buộc tóc cố định, đầy đất chạy loạn Lạc Cửu Giang. Hơn nữa cũng không biết là cố ý vẫn là vô tình, những cái đó bím tóc kết pháp, cư nhiên tất cả đều là nơ con bướm. Mắt thấy trước mặt người đỉnh một đầu ít nhất trên dưới 100 tới điều màu đỏ nơ con bướm, trên mặt như cũ không hề không khỏe chi ý, thậm chí còn thoải mái hào phóng tự nhiên mà vậy mà giơ tay cùng chính mình chào hỏi, Trầm Uyên không khỏi cùng đối phương đồng thời mở miệng. Sớm á Trầm Uyên huynh. Ngươi ca đâu, ta tìm ngươi ca. Một câu sau hai người từng người trầm mặc sau một lúc lâu, Trầm Uyên trầm mặc, là bởi vì nghe rõ đối phương thanh âm không hề nghi ngờ đó là nam âm không thể nghi ngờ, mà Lạc Cửu Giang trầm mặc. Là bởi vì nương Trầm Nguyên lời nói ý tứ cùng đối phương đồng tử một chiếu, hắn đại khái biết rõ chính mình hiện tại là cái quỷ gì bộ dáng. Lạc Cửu Giang không tin tà mà ngưng ra một phen thủy kính chính mình đối với tả hữu chiếu qua, thậm chí còn chính mình từ sau đầu trộm tới một phen, xác định chính mình mãn đầu vóc hồng lụa nơ con bướm mỗi cái đều hoàn mỹ không tì vết, lúc này mới xem thế là đủ rồi mà rũ xuống tay, hỏi ra một câu thẳng đánh Trầm Nguyên đáy lòng nói. Sao lại thế này? Trầm Nguyên dùng chân thành ánh mắt hồi phục nói, ta cũng muốn biết. Hắn chẳng những muốn biết Lạc Cửu Giang này đầy đầu bím tóc là từ đâu nhi tới, hắn còn muốn biết chính mình như thế nào liền biến thành nơ con bướm bị treo ở trên cây. Ngày hôm qua là có cái gì nơ con bướm yêu thích cùng mà thổi quét quá doanh địa sao? Có tóc liền toàn đánh thượng nơ con bướm, không có tóc liền chính mình biến thành cái nơ con bướm. Kia hắn suy xét quá hòa thượng cảm thụ sao? Đang lúc hai người hai mặt nhìn nhau, không lời gì để nói khoảnh khắc, Hàn Thiên lĩnh trưởng đèn lồng, hoàn thành chính mình mỗi ngày sáng sớm lệ thường tuần tra. Bước chân từ chủ trướng sau vòng ra tới. Vừa thấy bọn họ hai cái biểu tình liền biết phát sinh cái gì, tương đương hiền lành mà báo lấy cười. Tình huống có phải hay không có điểm loạn? Trầm Uyên công tử còn có chút không thoải mái đi. Ngày hôm qua các ngươi hai cái uống say rượu, cũng không biết như thế nào sẽ có như vậy mới là ý tưởng. Ai, tóm lại là nháo đến thanh thế to lớn, toàn bộ trong doanh địa người đều chạy ra xem. Ta lúc ấy liền đoán các ngươi tỉnh lại tình hình lúc ấy có chút không khỏe, hiện tại quả nhiên như thế. Uống say rượu. Mới là ý tưởng. Nháo đến thanh thế to lớn. Trầm Uyên hơi hơi hoảng hốt một cái trước mắt, hắn khó có thể tự ức mà ở trong đầu thiết tưởng ra một màn này hình ảnh. Hắn đuổi theo Lạc Cửu Giang cho nhân ra biên bím tóc, đánh nơ con bướm, liên tục đánh mấy trăm cái sau liền Lạc Cửu Giang đều chịu không nổi, toại đem say thành một đoàn chính mình hệ ở trên cây. Nếu là như vậy, hắn xác thật không có trách Lạc Cửu Giang lý do, thậm chí còn hẳn là trột dạ khí đoạn, luật khởi cái số tới. Là chính mình còn đảo thiếu đối phương trên dưới 100 tới cái đâu. Hàn Thiên Linh thấy Trầm Uyên thần thái hoảng hốt, liền chủ động dẫn hắn tiến đến rửa mặt trải đầu tu chỉnh. Trầm Uyên báo lấy cảm kích liếc mắt một cái, mang theo linh hồn xuất khiếu giống nhau kéo dài mà lay động bước chân chậm rãi tránh ra. Chỉ để lại Lạc Cửu Giang một người tại chỗ đứng, về chính mình biện sao đấy lòng cảm thấy kỳ quặc, chờ Hàn Thiên Linh trở về, hắn liền đem đối phương bắt lấy, thấp giọng hỏi nói, chúng ta hai cái làm cái gì chuyện khác người? Thật là hắn nắm ta không bỏ. Phải cho ta biên đầy đầu bím tóc. Hàn Thiên Lĩnh nhếch cười, thoáng cúi đầu, cũng học Lạc Cửu Giang bộ dáng phóng nhẹ thanh âm, nhỏ giọng khẽ cả giận, ngươi cùng hắn cùng nhau chạy đến bầu trời đi, nói phải cho ta trích ánh trăng. Lạc Cửu Giang kinh ngạc mờ mịt mà ngẩng đầu, Hàn Thiên Lĩnh báo lấy một cái bất đắc dĩ nhìn lại. Hắn thanh âm tiếc nuối, trọng điểm cường điệu nói, cản đều ngăn không được a. Lạc Cửu Giang, kia bím tóc đâu, bím tóc là ai cho ta biên? Lạc Cửu Giang lấy lại tinh thần, lại lần nữa trả hồi chính mình ý nghĩ. Có phải hay không ngươi? Hàn Thiên Lĩnh vừa không gật đầu cũng không thừa nhận, hắn chỉ là cười nói, vì cái gì là ta? Ta còn nhớ rõ, chúng ta khi còn nhỏ có một hồi Lạc Cửu Giang thanh thanh giọng nói, lúc trước ta chỉ là ở ngươi trên đầu chát 3-4 bím tóc nhỏ, ngươi liền nửa đêm bỏ tiến vào cho ta biên đầy đầu. Ngươi từ nhỏ liền cùng trên đảo nữ công học đánh hoa kết, ta vừa mới túng qua, ngoại tung nội khẩn, là ngươi thủ pháp, huống chi Trầm Nguyên làm gì tùy thân mang theo mấy trăm điều hồng dây buộc tóc. Hắn biến thái sao? Hàn Thiên Linh cười không thể chi, ta nếu nói hiện tại cho ngươi dùng thiếu lúc trước lần đó dư lại, ngươi có chịu hay không tin? Ngươi lúc ấy tóc quá ít, ta dây buộc tóc mua nhiều, đánh giá sai lầm, tiếc nuối đến nay. Lạc Cửu Giang đầu tiên là gật đầu một cái, ngay sau đó bay nhanh phản ứng lại đây, nghiến răng nói, ta vì sao phải tin? Ngươi năm đó cho ta biên mấy chục điều bím tóc, tất cả đều là lục. Hàn Thiên Lĩnh buồn cười đến một tủng, trực tiếp ngã vào ở Lạc Cửu Giang trên vai. Thực hảo, ngươi tất cả đều nhớ rõ. Kia lúc trước ôm kính tự chiếu khi như nộn ngạc xuân mầm bộ dáng, nghĩ đến cũng là không có quên. Lạc Cửu Giang vốn định cho hắn một chân, nhưng mà xem Hàn Thiên Lĩnh khó được như vậy cao hứng bộ dáng, liền thật sự không thể bỏ được. Hắn bất đắc dĩ than một tiếng, một tay đỡ lấy nửa cái thân mình đều áp đi lên Hàn Thiên Lĩnh, một tay kia liền có một chút không một chút mà túm rất ngọn tóc thượng hồng sa canh. Ngươi cố ý nói như vậy. Ai, Trầm Uyên huynh thành thật, sợ hiện tại còn tưởng rằng là hắn rượu phẩm không tốt đâu. Ta trong chốc lát lại đi giải thích một chút. Tốt nhất vẫn là không cần. Hàn Thiên Lĩnh nâng lên tay tới, đem Lạc Cửu Giang bên kia đầu vai cũng để lại. Hắn còn chưa đem cầm từ Lạc Cửu Giang đầu vai rời đi, thanh âm lại khôi phục đứng đắn cường điệu. Ngươi biết ta vì sao phải cho ngươi kết thượng này 100 hơn bím tóc. Lạc Cửu Giang sừng sốt, tính hạ tâm tới nghe hắn lời bản cao kiến. Cửu Giang Hàn Thiên Lĩnh rốt cuộc kéo ra chính mình cùng Lạc Cửu Giang khoảng cách, hắn đôi tay ấn Lạc Cửu Giang hai bên bả vai, thần sắc thập phần ngưng trọng, là ngươi say đến quá lợi hại, đem Trầm Nguyên trở thành nơ con bướm đánh vào trên tây, hắn thẳng đến sáng sớm tỉnh lại khi, đều còn vẫn duy trì cái kia trạng thái. Lạc Cửu Giang, hơn nữa ngươi ở trích ánh trăng trong quá trình, còn lầm đem hắn đôi mắt trở thành minh nguyệt, duỗi tay chạm chạm. Ngươi không gặp hôm nay Trầm Nguyên công tử chớp mắt tần suất so ngày xưa nhiều. Dị thú đôi mắt bị người sờ sờ cũng không có gì, chỉ là hắn khả năng cảm thấy đôi mắt khô khốc. Lạc Cửu Giang. Hiện tại Hàn Thiên Lĩnh ôn nhu nói, ngươi còn nói với hắn ngươi bím tóc là chuyện như thế nào sao? Không nói. Lạc Cửu Giang yên lặng lắc đầu, qua một tức, hắn lại nhịn không được muốn hỏi, trừ này bên ngoài, ta còn làm chút cái gì sao? Vừa nghe vấn đề này, Hàn Thiên Lĩnh ý cười càng thêm thâm ba phần. Về vấn đề này đáp án, ta phải tiên tiến màn. Cởi bỏ quần áo cho ngươi xem dấu vết ngươi mới biết được. Không biết nghĩ tới cái gì, Hàn Thiên Lĩnh thanh âm đầu chỉ ôn hòa như xuân nước suối, quả thực ngọt càng sâu tam thu mật, Cửu Giang, ta thật thích ngươi uống say. Chương 153-16 Phong Tuyết đuổi theo hơn phân nửa đêm mới mang theo tiểu nhận trở về, phủ vừa vào doanh địa, liền chính đụng phải Trầm Nguyên chào từ biệt trước chủ động hướng Hàn Thiên Lĩnh lanh giáo một hồi. Về Hàn Thiên Lĩnh thần long thân phận, là Cửu Giang từ trước đến nay là cắn chết không nói. Hắn vừa không mở miệng, công nghi tiên sinh cùng hắn sư phụ lại không cần thiết nói, đảo thật đúng là đem có quan hệ Hàn Thiên Lĩnh thân phận thật sự tin tức hóa chết ở một cái cực tiểu trong phạm vi. Nhưng giao có thể hóa rồng, hai nhà vốn là có gần chỗ. Trầm Uyên hướng Hàn Thiên Lĩnh lãnh giáo không vì cái gì khác, đúng là cũng nhìn ra Hàn Thiên Lĩnh một nửa theo hầu, hắn thật không có kia phân sức tưởng tượng hướng thần lòng trên người dán, chỉ là cảm thấy Hàn Thiên Lĩnh cũng nên là điều giao thôi. Tuổi gần, chủng tộc lại cùng loại, Trầm Uyên lại chưa thấy qua như vậy thích hợp đối thủ. Cho nên chẳng sợ Trang đã quên chính mình là như thế nào hệ ở trên cây với trong doanh địa lượng cả đêm, cũng nhất định phải cùng Hàn Thiên Lĩnh luận bàn quá lại đi. Đối mặt Lạc Cửu Giang bằng hữu, Hàn Thiên Lĩnh cực nhỏ sẽ có mặt lạnh. Nghe xong Trầm Nguyên ước chiến yêu cầu, hắn cũng chỉ là suy tư một chút, liền thập phần nho nhã lễ độ mà dò hỏi, Cửu Giang lúc trước thắng qua Trầm Nguyên công tử lần đó, tổng cộng dùng mấy chiêu. Trầm Nguyên không thích nói chuyện, sở trường so cái 36 con số cho hắn. Hàn Thiên Lĩnh gật đầu, không nhanh không chậm nói, ta đây cũng là 36 chiêu. Nghe Hàn Thiên Lĩnh như vậy giảng, Trầm Uyên đen đặc mày nhỏ đến không thể phát hiện mà nhăn lại. Hàn Thiên Lĩnh lễ nghi chu toàn, thái độ khách khí, chỉ nhìn một cách đơn thuần hắn ngôn hành cử chỉ tuyệt không nửa phần tật xấu. Nhưng mà kết hợp hắn lời nói ý tứ tới xem, nay phó khiêm tốn biểu hiện sau lưng lại là tràn đầy kiêu ngạo. Muốn đem chiêu số tạp ở mỗ một lần khi vừa lúc đánh bại đối thủ, liền một hai phải có xa xa áp đảo đối phương thực lực tự tin không thể. Thí dụ như một mâm cờ vây có lẽ có thể được cao thủ gián mục, nhưng nếu là chơi cờ trước liền trước giải thích muốn cho đối thủ thua nhiều ít mục, vậy không ngừng là cao thủ có thể vì, quả thực ở làm sư trưởng thái. Đều là dị chủng, tiêu ngạo cùng truyền thừa ký ức giống nhau, đều là cắm rễ ở huyết mạch đồ vật. Trầm Uyên tuy trầm mặc ít lời, lại không lỗ mùi hướng lên trời thuần túy là bởi vì hắn tính cách hảo, nhưng không đại biểu hắn bị người như vậy chỉ giáo cũng có thể nhẫn. Phá lệ mà, hắn ở không hề tất yếu dưới tình huống cư nhiên lấy miệng nói chuyện. Trầm Uyên nói, hảo, Hàn cung chủ tới thí. Muốn thắng ta, trước thắng ta đao. Ngừng dừng lại, Trầm Uyên thậm chí còn hướng Phong Tuyết phương hướng quay mặt đi tới, đạm thanh nói, chiêu số nếu không mãn, ngươi xa luân chiến đi lên. Phong Tuyết, như thế nào là người ở trong nhà ngồi, nồi từ bầu trời tới, Phong Tuyết lúc này nhưng xem như kiến thức cái hoàn toàn. Trời thấy còn thương, nàng thật sự chỉ là tìm được rồi tiểu nhận về doanh khi thuận tiện đi ngang qua. Vị này ngôn ngữ công năng rõ ràng chứng ngại, chủ gọi tân trước sau hôn loạn giao lòng Trầm Uyên nàng hiểu biết không thâm, tạm không đánh giá, nhưng Hàn Thiên Lĩnh hắn sao lại thế này. Phong Tuyết không tự giác mà nhíu nhíu mày, nghĩ thầm đây là ta ảo giác sao, như thế nào cảm giác đêm nay thượng Hàn Thiên Lĩnh chiêu miêu đậu cẩu. Là đầy đất không dung nhị giao trừ phi một công một mẫu nguyên nhân. Hắn thật như vậy không thích hắc giao sao. Đối mặt Trầm Uyên mơ hồ ý, Hàn Thiên Lĩnh cũng không cãi lại, chỉ là hơi hơi mỉm cười, so một cái thỉnh thủ thế. Muốn biết là cửu giang ở thần hồn một đạo là cái tay mơ, tháng qua Trầm Uyên toàn bằng hiện xào hiện bán cùng tự hành lĩnh ngộ. Nếu là hai người thực địa đối chiến, là cửu giang nhất chiêu liệt khung lung dùng để, kỳ thật không cần kéo dài tới 36 chiêu lâu. Mà Hàn Thiên Lĩnh đối Trầm Uyên vốn dĩ liền có huyết mạch áp chế không đề cập tới, lúc này bọn họ hai cái đang ở thánh địa, Hàn Thiên Lĩnh thậm chí còn có sân nhà thêm thành, từ hắn bước vào thánh địa bắt đầu, liền lúc nào cũng có thể cảm giác được thánh sơn huyết mạch tương liên tầm bổ. Luận đạo để ý đến hắn thiên thời địa lợi nhân hòa chiếm hết, một hai phải kéo dài tới 36 chiêu mới thắng, cũng không phải cố kỵ Trầm Uyên mặt mũi, chỉ là tưởng cùng Lạc Cửu Giang bảo trì nhất trí. Cho dù chỉ là dùng đồng dạng con số chiêu số đánh bại cùng cái đối thủ, cũng có thể làm Hàn Thiên Lĩnh cảm giác chính mình ly Cửu Giang càng gần. Cho nên cũng trách không được Hàn Thiên Lĩnh không quen nhìn Trầm Uyên. Từ thất đảo đến nay, hắn cùng Lạc Cửu Giang như vậy nhiều bằng hữu đều thượng có thể trô đến tới. Cho dù như Phong Tuyết cuối cùng nhịn không được cùng hắn làm do nói chuyện, hai bên cũng không có thương tổn quá hòa khí. Nhưng mà chỉ có Trầm Uyên một cái cùng Lạc Cửu Giang làm cùng ra một triệt trang điểm, lại có gần diện mạo, hai người nếu là sóng vai đi ở trên đường, chuẩn sẽ bị trở thành thân sinh huynh đệ. Tiểu gì tương tự, tiểu gì gần sát, tiểu gì làm Hàn Thiên Lĩnh khó chịu. Hàn Thiên Lĩnh rút kiếm ra khỏi vỏ, kiếm phong thậm chí cũng không thẳng chỉ dùng kiếm bối sườn đối với Trầm Uyên. Ở sắp sửa giao thủ phía trước, hắn ý vị thâm trường mà nói một câu nói. Trầm Uyên công tử, ngươi có một phen hào đao. Phong Tuyết hôm nay mới chính diện kiến thức quá Hàn Thiên Lĩnh thực lực đến tuột cùng như thế nào. Giao thủ thứ 7 chiêu, Trầm Uyên bị Hàn Thiên Lĩnh khinh thân tua nhỏ một đạo và tao trước. Giao thủ thứ 12 chiêu, Hàn Thiên Lĩnh nhất kiếm đánh gãy Trầm Uyên dày của tóc. Giao thủ thứ 24 chiêu, Hàn Thiên Lĩnh đảo ngược chua kiếm, thật mạnh đánh ở Trầm Uyên ngực khí hải chỗ, thế nhưng sinh sôi đem sắp sửa hóa giao Trầm Uyên trên đường đánh gãy, một lần nữa bước hồi hình người. Mà giao thủ thứ 31 chiêu, chỉ nghe len ken một tiếng binh khí đối đâm, quan tới lãnh đạm tự giữ Hàn Thiên Lĩnh lúc này thế nhưng mang theo vài phần dã man dũng mãnh, sinh sôi đem Trầm Uyên trường đao đằng trước gọt bỏ một khối. Phong Tuyết đảo hút một ngụm khí lạnh, lại là tiểu nhận đôi mắt càng ngày càng sáng. Tự chiêu này về sau, Hàn Thiên Lĩnh gần người lấy mau đánh mau, cực nhanh chiêu số đang cùng tiểu nhận con đường. Nàng tại đây xem đến không kịp nhìn, Phong Tuyết lại giống như bị tạp trụ hô hấp giống nhau trực giác đến chính mình ngực phát khẩn. Nguyên nhân vô hắn, tự thứ 31 chiêu Hàn Thiên Lĩnh ra tay chặt đứt Trầm Uyên mũi đao về sau, hắn còn lại chiêu số cư nhiên thức đều hướng về phía Trầm Uyên trường đao đi, mỗi lần là kiếm, tất nhiên gọt bỏ Trầm Uyên đao thượng một khối tàn thiết. Nhưng mà xem này nện bước chiêu số gian thành thạo, hắn cố tình đoạn đao cư nhiên cùng chém dưa sắt rau cũng không có gì khác nhau. Hắn quả thực giống như Trầm Uyên lúc trước lời nói, thắng đối thủ trước kia, trước thắng hắn đao. Chờ đệ tam 16 chiêu rơi xuống, Trầm Uyên trong tay bảo đao đã bị Hàn Thiên Lĩnh gọt bỏ hơn phân nửa, mà Hàn Thiên Lĩnh trưởng kiếm thượng cũng là gồ ghề lồi lõm, vết rách gắn đầy, lại không ảnh hưởng hắn thanh kiếm hoành ở Trầm Uyên bên gáy. Mũi kiếm khí lạnh á thượng Trầm Uyên lông tơ, lại chưa từng làm hắn thấy một tia huyết. Trầm Uyên không rên một tiếng, cùng Hàn Thiên Lĩnh vẫn duy trì cái này bắt cóc cùng bị bắt cóc tư thái thật lâu sau, đột nhiên nghiêng đầu đi. Ta phục ngươi. Hắn nói. Hàn Thiên Lĩnh chậm rãi thu kiếm. Sắc thật là thanh hào đao, bị ta phí phạm của trời, thật sự đáng tiếc. Hàn Thiên Lĩnh từ từ nói, may mà tài chất hay còn ở, bản chất bất biến, Trầm Uyên công tử nếu không ngại, ta nguyện thỉnh đại sư tới, vì ngươi đem dư lại đổi thành đem truy thủ. Trầm Uyên lắc đầu. Hắn tuy rằng lâu không mở miệng. Nói chuyện trật tự từ có chút vấn đề, chém đinh chặt sắt chi ý lại là rất rõ ràng. Đối mặt Hàn Thiên Lĩnh đề nghị, hắn chỉ lạnh lùng nói, ta tuyển nó, là làm đao thiết, không làm chẳng ra cái gì cả trùy thủ. Vì đao toái tắc toái rồi, không thay đổi làm trùy thủ tạm thời an toàn. Nói qua lời này, hắn thế nhưng thật đến cầm trong tay chỉ còn lại có ngắn ngủn một đoạn tàn đao hướng trên mặt đất một ném, hướng Hàn Thiên Lĩnh hành lễ, chỉ bội cái trống rỗng bạc xa ra vỏ, xài bước mà rời đi. Phong Tuyết qua một hồi lâu mới phụ cận tới, vẫn cứ không biết nói cái gì, đành phải thật dài mà thở dài. Hàn Thiên lĩnh đãi nàng vẫn là trước sau như một ôn hòa, xem tiểu nhận đã trở lại, trước cho nàng tắc mấy khối kẹo, lại mỉm cười hỏi Phong Tuyết nói, Phong Tuyết cô nương, ngươi hiện tại còn cảm thấy Trầm Uyên công tử cùng Cửu Giang giống nhau sao? Phong Tuyết hơi hơi sửng sốt. Hàn Thiên lĩnh lại không lập tức trả lời nàng nghi vấn. Hắn chỉ là ngồi xổm dưới thân đi, nâng lên một bồi thổ ngay tại chỗ vùi lấp ở Trầm Uyên bỏ xuống trôi này đoạn đao thượng. Cửu Giang cũ đao, bị hắn thu tàn phiến táng ở linh xà giới đao trong điện. Hàn Thiên lĩnh cười cười, trong giọng nói không phải không có cảm thán chi ý, cá tính kỳ thật khác nhau như trời với đất, đồ hữu hình biểu tượng tựa thôi. Phong Tuyết lúc này mới tỉnh ngộ lại đây, nàng khó hiểu nói, nhân gia cùng Cửu Giang giống, ngược lại là ngươi nhìn không thuận mắt hắn lý do. Hàn Thiên lĩnh nửa hàm nửa lộ nói, cũng không được đầy đủ là. Kia tính sao lại thế này? Chủng tộc cũ oán. Hàn Thiên lĩnh tránh nặng tìm nhẹ nói, cũ oán là có, trong thiên hạ, cùng ta không thủ tồn tại cực nhỏ. Có thể như thế bình tĩnh thậm chí tự hào mà nói ra loại này lời nói tới, cũng là loại bản lĩnh. Ta chỉ là không quá minh bạch. Hàn Thiên lĩnh nhẹ nhàng bâng quơ nói, trở trời cao loại sự tình này, ta cũng có thể mang Cửu Giang làm được. Phong Tuyết này hồi trầm mặc thật lâu sau, so từ trước bất cứ lần nào cứng họng không tiếng động thời gian đều phải trường. Sau một lúc lâu về sau, nàng mới buồn bã nói, ngươi, ngươi ghen a. Chương 152 chương 151 Long Đuôi Thảo. Ở sắp sửa 3 tháng chi kỳ tới gần, đoàn người sắp sửa nhổ trại, dự bị sờ soạn buôn ba thượng 3 tháng trước một đêm, Lạc Cửu Giang rốt cuộc như nặc tìm được rồi Hàn Thiên lĩnh cảnh trong mơ. Mà ở hắn đi vào giấc mộng trước kia, này vốn là cái thực tốt ban đêm. Bọn họ hai người sóng vai nằm, đầu dựa vào đầu, vai dán vai, tóc đẻ ở dưới thân, đan sen mà quẹ với nhau, một người độ ấm kể sát một cái khác độ ấm, hô hấp điệp một nửa kia hô hấp. Chủ trướng lần trước bị Trầm Uyên toàn lẩu về sau, bọn họ lại thay đổi cái tân, so lần trước cái kia ít hơn một chút. Cố tình đúng là loại này không gian thượng hẹp hòi càng có thể cho người một loại thân mật cảm giác, Lạc Cửu Giang cảm thụ được bên cạnh người mạch đập cùng hắn tim đập thanh âm, cơ hồ có loại hòa hợp nhất thể ảo giác. Người thiếu niên huyết khí tràn đầy, động tình chỉ ở nhất niệm chi gian. Giờ này khắc này dán Lạc Cửu Giang cánh tay chính là Thiên Lĩnh làn da, chóp mũi quanh quẩn chính là Thiên Lĩnh kia đặc thù đến như là lạnh lẽo hơi nước nhàn nhạt lãnh hương, mà hắn đáy mắt thình hạ, lại tất cả đều là Hàn Thiên Lĩnh khuôn mặt. Lúc trước ở thất đảo là lúc, Hàn Thiên Lĩnh cũng lớn lên đẹp, nhưng kia đẹp còn gần là giới trăng với nam nữ lưỡng tính chi gian tuấn tú, mà phi hiện giờ cơ hồ mị đến băng cơ ngọc cốt thần tiên phong mạo. Từ lúc trước bí cảnh hóa rồng phá cảnh mà ra về sau, Hàn Thiên Lĩnh liền như thoát thai hoán cốt giống nhau, hắn không chỉ có dung mạo so từ trước càng hơn, tu vi so quá vãng càng cường, ngay cả trên người vẫn luôn nửa hàm không lộ nguy hiểm cảm cũng truy túi mà ra. Mà cái này làm cho người theo bản năng liền muốn tránh khai nguy hiểm cảm thụ, xứng với Hàn Thiên Lĩnh cử thế khó tìm dung mạo, ngược lại giống như lá xanh thác hoa, thế Hàn Thiên Lĩnh mạ lên một tầng tưởng lệnh người bốn gối cúng bái khí chất. Này cúng bái không phải nguyên với kính phục, mà là đến từ kính sợ. Hàn Thiên Lĩnh xa xem như nguyệt thượng tiên người, cũng lãnh đạm đến giống như nguyệt thượng tiên người, đâu chỉ làm người không dám tới gần, càng là khó hưng khinh nhờn ý niệm. Nhưng nếu là có thể có người hướng Lạc Cửu Giang giống nhau tới gần hắn, cũng có thể giống Lạc Cửu Giang giống nhau câu ra hắn nghi cười nghi ôn nhu phản ứng, riêng là kia không chút nào thu liễm sắc đẹp liền đủ người trệ trụ hô hấp. Mà giờ này khắc này, đối mặt loại này nhân gian khó cầu, đủ để nhiếp nhân tâm phách thù sắc khi, Lạc Cửu Giang ly Hàn Thiên Lĩnh là như thế này gần. Gần đến chỉ cần về phía trước nhẹ nhàng tìm tòi, liền có thể cùng Hàn Thiên Lĩnh đôi môi tương dán. Lạc Cửu Giang có thể ở tử địa đại tuyết ngủ đông, cũng nguyện vì một cái từ trước xưa nay không quen biết cô nương an nguy, dễ dàng đem tiến vào thư viện cơ hội từ bỏ. Bất luận cái gì cùng Lạc Cửu Giang giao thủ quá người đều phải tán dương hắn nhãn lực, cùng chí thắng nhất chiêu trước kiên nhẫn chờ đợi không dễ. Nhưng ở đối mặt hắn cuộc đời này yêu nhất người khi, Lạc Cửu Giang không thể nhẫn mại một lát. Hắn cơ hồ là để ý động nháy mắt liền đem miệng mình đụng phải đi lên. Thiên Lĩnh hai chữ âm tiết bị hủy đi đến đứt quãng, từng tiếng buồn rào ở tương dán môi răng. Lạc Cửu Giang tay đã không tiếng động sờ đến Hàn Thiên Lĩnh cái gáy, kia trên tay lực đạo mang theo người thiếu niên đặc có ngây ngô, kinh nghiệm thiếu hụt đã có điểm không nhẹ không nặng, giống như tưởng đem Hàn Thiên Lĩnh cả người đều ấn tiến huyết nhục của chính mình. Mà hắn một khắc điều cánh tay tắt theo Hàn Thiên Lĩnh cánh tay vốn lượn hướng về phía trước, lòng bàn tay nóng bỏng độ ấm một tấc tấc lạc quá Hàn Thiên Lĩnh hơi lạnh làn da. Nguyên bản rộng thùng thình ống tay áo sổ chen vào hai điều cánh tay, nhất thời có vẻ có điểm hẹp hòi vướng bận, bị Lạc Cửu Giang gần như gấp không chờ nổi mà banh khởi cơ bắp trực tiếp xé mở. Lạc Cửu Giang bàn tay ở Hàn Thiên Lĩnh đầu vai đình chú một lát, nơi đó còn dừng lại một cái hắn hôm trước buổi tối say rượu sau rơi xuống nhợt nhạt dấu răng. Hàn Thiên Lĩnh một cái kim đan tu sĩ, muốn tiêu rớt loại này dấu vết đều không cần mặt dược, chỉ cần một ý niệm liền hảo, nhưng hắn cố tình muốn làm này dấu vết vẫn luôn lưu trữ. Ngón tay từ kia nhợt nhạt vết sâu thượng vuốt ve mà qua, Lạc Cửu Giang trong lòng ầm ầm bốc cháy lên một phen tận trời hỏa. Lúc này hắn liền đầu lưỡi đều cùng Hàn Thiên Lĩnh dây dưa ở bên nhau, là chân chính môi răng tương dán, tân thoá tương độ, nhưng Lạc Cửu Giang lại thiết thực mà cảm thấy khắc khô. Nguyên bản hãm ở Hàn Thiên Lĩnh sợi tóc chung cái tay kia đã hạ dịch lại hạ dịch, lúc này kề sát Hàn Thiên Lĩnh sau eo, cách này ấm áp da thịt chỉ cách một tầng hơi mỏng vật liệu may mặc. Kia phiến sa tanh đã ở Lạc Cửu Giang trong tay nắm chặt, chỉ cần hắn hung hăng một xả. Cửu Giang, chỉ sợ ngươi còn phải chờ một chút. Hàn Thiên Lĩnh về phía sau hơi lui một chút. Trải qua mới vừa rồi cái kia hôn môi, hắn đôi môi giống như cỏ qua ánh nắng chiều giống nhau đỏ bừng no đủ, khóe mắt chỗ cũng bị điểm hai nơi hồng nhạt nhan sắc, trên mặt vẫn mang theo chưa chút hết tình mê, nhưng ánh mắt đã nửa từ dục niệm dễ rủa ra tới, ở giữa tiếc nuối chi ý vượt qua Lạc Cửu Giang quá vãng 10 năm chứng kiến tổng hòa. Vào lúc này kêu đình thật sự quá không phúc hậu, huống chi hai người thân hình tương dán, lẫn nhau phản ứng đều trong lòng biết rõ ràng, Lạc Cửu Giang chậm nửa phiến mới phản ứng lại đây Hàn Thiên Lĩnh cự tuyệt. Bởi vì hắn trước đây liền không nghĩ tới Hàn Thiên Lĩnh sẽ cự tuyệt, thế nhưng sửng sốt mới lý giải. Như thế nào? Ngươi thời cơ không khéo. Hàn Thiên Lĩnh than một tiếng, nếu muốn một năm trước kia, ngươi ta muốn như thế nào đều khiến cho. Ân. Một năm trước kia, ta còn chưa từng hóa rồng. Ngưng lại một chút, Hàn Thiên Lĩnh cười khổ nói, giờ này khắc này, ta chưa tu đến Nguyên Anh. Bởi vậy có thể thấy được này loại sự tình sắc thật đối nam tính trí lực có không nhỏ đả kích. Lạc Cửu Giang lập tức nói ra một câu hắn đời này hỏi lại không ra lời nói ngu xuẩn tới, cùng Nguyên Anh có quan hệ gì? Ngươi muốn ta chờ ngươi chém xích long sao? Hàn Thiên Lĩnh. Thông thường nữ tu tu đến kim đan liền có thể chạm xích long, cũng chính là chặt đức nữ tử nguyệt nguyệt đều có quý thủy, từ đây cũng không cần chịu con nối roi chi khổ. Bất quá cũng có một chút nữ tu thể chất đặc thù, xích long phải đợi Nguyên Anh khi mới có thể chém hết. Đương nhiên, muốn lưu xích long nữ tu cũng có, chỉ cần các nàng chính mình nguyện ý. Chính là đại thừa khi cũng có thể dựng dục con nối dõi. Nhưng mặc kệ những cái đó nữ tu nghĩ như thế nào, ít nhất cùng trước mắt Hàn Thiên Lĩnh không có nửa điểm quan hệ. Bởi vì hắn căn bản là không có xích long có thể chạm. Lạc Cửu Giang không trải qua đại não một câu, cơ hồ đem Hàn Thiên Lĩnh khí cười ra tiếng. Hắn thở dài, đơn giản trắng ra, dùng Lạc Cửu Giang hiện tại cái này phản ứng tốc độ có thể lý giải trực tiếp nhất lời nói trình bày nói. Cửu Giang, ta không có cái này lo lắng, ta là sợ ngươi hoài. Lạc Cửu Giang. Lời này ý tứ thật sự quá ngoài dự đoán, Lạc Cửu Giang không khỏi một cái giật mình. Này nói như thế nào? Cửu Giang, ta là Long A. Hàn Thiên Linh trong thanh âm cơ hồ hàm chứa tất cả bất đắc dĩ, đến nay còn có người hạt truyền Long tính buồn dâm, cửu tộc chính là Long Duệ lời đồn đãi, này đồn đãi tự nhiên là giả, nhưng sau lưng phản ánh tình huống là thật sự. Không đề cập tới năm đó thần Long công tích như thế nào, đơn luận sinh sản năng lực, hắn là cử thế vô song. Thì như đâu? Ôm xả sinh dao. Để ngưu sinh lân. Hàn Thiên Linh ý vị thâm trường nói, lại khoa trương một chút. Lạc Cửu Giang đã cuối cùng chính mình tưởng tượng, lại còn không thể nghĩ ra nên như thế nào khoa trương, ôm hùng xà sinh dao, để châu được sinh lân. Hàn Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh buồn bã nói, không phải. Long một huyết một tiền, đều hàm tinh huyết, chỉ là xác suất lớn nhỏ vấn đề, nếu Long thần năm đó không phải Nguyên Anh lúc sau có thể tự khống chế, kia 7 ngày đến sau. Trên đời không chuẩn nên trải rộng bố Long tử Long tôn. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang có điểm bị dọa đến. Kỳ thật vừa mới kia một tiếng sợ ngươi hoài về sau, máu tuần hoàn đã cơ bản bình thường, không hề đặc thù tụ tập. Nhưng cho dù như vậy, hắn nghe được Hàn Thiên Lĩnh này trải rộng tin tức lượng ngôn ngữ khi, vẫn như cũ kinh ngạc phi thường. Ta nguyên tưởng rằng không kỵ công mẫu liền tính cực hạn, như thế nào ngươi như vậy đặc thù, huyết cùng nước miếng đều không thể loạn lưu sao? Cũng không phải không thể loạn lưu. Hàn Thiên Lĩnh nghiêng đầu nghĩ, huyền truyền nói, ta ở Chu Tức giới khi đã từng có một lần bị thương. Máu lơ đáng tích thượng hòa dại nhụy hoa. Chờ ta nguyệt sau lại đi ngang qua nơi đây khi, nơi đó đã là sinh ra một gốc cây long đuôi thảo, tuy là khô héo, cũng đột ngột đến cực điểm. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang cả kinh trực tiếp ngồi dậy. Thiên Lĩnh, ngươi cái này. Ngươi cái này Lạc Cửu Giang nhất thời nói không ra lời. Hàn Thiên Linh thật đúng là nơi trốn cho hắn kinh hách. Ở hắn cho rằng công mẫu không kỵ liền tính cực hạn khi, Hàn Thiên Linh nói cho hắn huyết cùng nước miếng đều có thể thay thế được tinh huyết công hiệu. Ở hắn cho rằng một nửa đều có thể hỗn dùng liền đủ kinh tủng khoảnh khắc, Hàn Thiên Lĩnh lại nói cho hắn vượt giống loài không tính cái gì, vượt thực vật mới là bản lĩnh. Lạc Cửu Giang trong đầu hoang long hỗn loạn một mảnh, thiên luôn vạn ngữ nảy lên hầu khẩu, cuối cùng đều hóa thành một cái gấp không chờ nổi mà nghĩ trăm lần cũng không ra vấn đề. Thiên Lĩnh, ngươi nếu đem huyết tích ở cục bộ thượng, ngày hôm sau mâm sẽ tự động thịnh hảo long cần tô sao? Hàn Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang sức tưởng tượng nơi nào không đủ, quả thực quá đủ rồi. Ngắn ngủn nói mấy câu công phu, nhân gia đã tự động tự giác mà thế hắn từ vượt giống loài biến thành vượt sinh mệnh. Hỏi rất hay. Hàn Thiên Lĩnh buồn bã nói, người ta môi răng tương tiếp nhiều lần, Cửu Giang, xem ra ngươi còn muốn thêm vào lo lắng cho mình mọc ra viên long nha chưa? Lạc Cửu Giang. Cho dù biết Hàn Thiên Lĩnh là cố ý cười nhạo, Lạc Cửu Giang vẫn là nhịn không được liếm liếm chính mình răng nanh. Ta dám làm, nhất định là có thể lấy đến chuẩn. Hàn Thiên Lĩnh tuyệt không sẽ bắt người an nguy vui đùa. Hàn Thiên Lĩnh thanh âm lại thấp hèn đi, hắn đem Lạc Cửu Giang xả hồi trong ổ chăn, dán Lạc Cửu Giang khỏe mắt hôn hôn, ta còn chưa đến nguyên anh, cho nên này một bước không được, nhưng hằng ngày nói tình, bình thường ý động, lại có thể bảo đảm không ngại. Này không phải không ngại, không phải không có ngại vấn đề. Lạc Cửu Giang hiển nhiên còn không có từ cái này thật lớn kinh hách trung phục hồi tinh thần lại, Thiên Lĩnh ngươi đến tuột cùng là như thế nào cái thần kỳ chủng tộc. Hắn cảm thán ngữ khí quá mức biến đổi bất ngờ, đổi lấy Hàn Thiên Lĩnh thoáng thẹn quá thành giận mà ở hắn cái gáy nhấn một cái, Lạc Cửu Giang cái chán ở Hàn Thiên Lĩnh xương quai xanh thượng đụng phải một chút, hai người đồng thời nhẹ tê khẩu khí. Ngươi vẫn là ngủ đi. Hàn Thiên Lĩnh thở dài. Một lát sau, vì tránh cho Lạc Cửu Giang lo lắng, Hàn Thiên Lĩnh lại bổ sung nói, ta thông thường không đổ máu. Đó là chảy, lấy huyết đại tinh khả năng tính cũng là cực tiểu, lần đó hoa, chỉ là cái ngàn lần khó gặp ngoài ý muốn thôi. Chờ ta tới rồi Nguyên Anh. Không biết hay không bởi vì ngủ trước cái này nhạc đệm rào hợp, Lạc Cửu Giang này một ngủ cực không an ổn. Chẳng những không có thể ở đi vào giấc ngủ khi đệ nhất khóa liền thần hồn rõ ràng, đi trước tìm kiếm người khác cảnh trong mơ, thậm chí chính mình còn trước làm một cái đoàn ngộng. Hắn mơ thấy một mảnh xanh mượt đại thảo nguyên thượng mỗi căn thảo đều là long đuôi thảo. Lạc Cửu Giang. Hoa trong chốc lát, hắn mới từ chính mình ở cảnh trong mơ tránh thoát ra tới, mang theo lòng còn sợ hãi mà hoảng hốt, Lạc Cửu Giang như quá vãng mỗi một cái ban đêm giống nhau bước vào người khác ngộng. Lúc này cảnh trong mơ hơi thở phá lệ quen thuộc. Cơ hồ là ở chạm vào nháy mắt, Lạc Cửu Giang liền phân rõ ngộng chủ thân phận. Cho dù có ngủ trước kia đoạn nho nhỏ xấu hổ, Lạc Cửu Giang ở tiến vào cái này ngộng khi phản ứng đầu tiên cũng vẫn là vui sướng. Nhưng mà này vui sướng ở hắn thấy rõ thế giới trong ngộng khi thực mau liền hóa thành không thể tin tưởng cùng vạn phần kinh giận. Lạc Cửu Giang nhìn đến một cái tắm máu lam long. Chẳng sợ ngủ trước Hàn Thiên Lĩnh vừa mới nói cho Lạc Cửu Giang hắn máu một cái khác sử dụng, Lạc Cửu Giang nhìn cái kia lam long, tâm tư vẫn cứ không có nửa phần thiên hướng nơi khác. Bởi vì này lam long cả người huyết như suối phun, nhận được chính là vết thương chí mạng. Nhất thời trừ bỏ sinh tử bên ngoài, Lạc Cửu Giang lại không thể chú ý nó vật. Chương 153 thân thế. Lạc Cửu Giang từ trước luôn là cho rằng, thiên địa là vô biên, là rộng lớn, vô luận thân ở chỗ nào, người luôn có loại kính sợ chi tâm, nhìn lên thiên địa về sau, nhìn đến chính là cái xa vời chính mình. Túng hắn xuất thân thất đảo là cái lại tiểu bất quá 3.000 thế giới chi nhất, mà khi người lăng với mênh mang biển xanh phía trên khi, cảm nhận được cũng là giống nhau vô biên vô hạn. Thẳng đến hôm nay, Lạc Cửu Giang mới biết được chính mình sai đến nhiều thái quá. Hắn từ trước cảm nhận được to lớn, cũng không tính chân chính to lớn. Ngày xưa tự cho là nhỏ bé, cũng không phải chân chính nhỏ bé. Chân chính to lớn cùng nhỏ bé, chính là hắn giờ này khắc này đứng lặng ở vòm trời dưới, xem đỉnh đầu thần long kéo dài qua thiên địa, thế giới đỉnh như quang hoa giống nhau ở tầng mây bên trong như ẩn như hiện, mà nhân loại chính mình tắc hèn mọn giống như muối bỏ biển, đưa mắt chi gian, bất quá bùi bằng mà thôi. Từ trước Lạc Cửu Giang cảm thấy 3.000 thế giới tuy rằng phân ra cái đại trung tiểu hào tới, nhưng lẫn nhau chi gian trừ bỏ sản vật chủng loại cùng linh khí độ dày ở ngoài cũng không có gì bất đồng. Đại thế giới trăm xuyên nhập hải, đều có đại thế giới hảo, mà tiểu thế giới dân phong chính pháp, cũng có tiểu thế giới rượu. Dù sao hắn đã là cái lưu không được, lại tính cái không có việc gì vội, luôn muốn mỗi cái thế giới đều xem một lần, mỗi loại việc vui đều chơi một chơi. Nhưng lúc này giờ phút này, Lạc Cửu Giang lại không dám nói đại thế giới tiểu thế giới cũng không có gì bất đồng. Hết ngồi đáy giếng chỉ có thể nhìn đến miệng giếng đại không trung, liền cho rằng bên ngoài đều là một cái bộ dáng. 3.000 trong thế giới tu sĩ nhiều nhất gặp qua đại thế giới phong mạo, cho nên cũng không biết đơn thuần mà làm một cái thế giới, có thể tráng lệ hồn hùng thành kiểu gì bộ dáng. Chỉ có giống Lạc Cửu Giang như vậy tự mình đứng ở này phiến thổ địa phía trên, dùng hai mắt, dùng xúc giác, dùng cả người thần thức bày ra tại thế giới một góc, một chút khi đến nơi đây một tia nửa lũ phong mạo, mới có thể biết được thiên địa chi rộng lớn. Nguyên lai có loại trí cao vô thượng, là ngươi cho dù dùng mắt thường vô pháp đo đạc, lại vừa thấy dưới là có thể ở trong lòng thể hội rõ ràng. Toàn bộ 3.000 thế giới, nếu có thể từng cái sách ra tới cùng Lạc Cửu Giang hiện giờ nơi này một phương thế giới tương đối một chút, liền sống thoát thoát là 3.000 tới thứ tự rước lấy đủ. Mặc kệ cái gì thanh long huyền vũ, bạch hổ chu tước, sở hữu thế giới ở Lạc Cửu Giang lúc này chính thân xử này phương thiên địa trước mặt, bất luận lớn nhỏ, hết thảy đều là chỉ thường thôi như vậy. Tô bánh gia cùng màn thầu cha ở con kiến trong mắt khác nhau rất lớn, nhưng đối người tới nói bất quá đều là phất một cái mà thôi mảnh vụn. 3.000 thế giới luận linh khí địa bàn có thể bài xuất cái tí xỉu dần mẹo, nhưng ở đối này phương thiên địa tới nói, cũng bất quá chỉ là nó phân tách một cái mảnh nhỏ. Thằng kinh thương hải nan vi thủy, trừ khước vu sơn bất thị vân. Lạc Cửu Giang không tự giác mà giơ tay ấn ở chính mình ngực, nhất thời thế nhưng có chút không thở nổi. Vì này phương to lớn thiên địa, vì vân gian che trời cái kia thương làm thần long. Thần long xoay quanh ở Lạc Cửu Giang đỉnh đầu, thần long xoay quanh tại thế gian vạn vật nhất phía trên. Mới vừa rồi ánh mắt đầu tiên khi Lạc Cửu Giang cơ hồ đem thần long nhận sai thành Hàn Thiên Lĩnh, nhưng tiếp theo nháy mắt hắn liền phản ứng lại đây chính mình này hiểu lầm thái quá trình độ. Lúc trước bí cảnh vừa thấy, Thiên Lĩnh hóa thân Lam Long trước giết người lại liệt thiên liền mạch lưu loát uy phong lấm lấm, cơ hồ gián tiếp muốn hắn một cái mệnh đi. Nhưng chính là như vậy Thiên Lĩnh, tại đây điều thần long trước mặt vẫn cứ là non nớt mà ngây ngô. Thiên Lĩnh mỗi một mảnh vảy đều lam đến giống hải, độ ấm hơi lạnh, như là xuân khê ngâm quá đá cuội, nhưng mà trái lại thần long, hắn mỗi một mảnh vảy thoạt nhìn chính là hải bản thân, kia ở quang mang chiết xạ hạ giống như trường lãng rít gào sóng gợn, hung hãn mà phảng phất có thể tạm toái người ánh mắt. Lạc Cửu Giang vội vàng sai mắt thoáng nhìn, hắn một cái sinh với biển xanh từ nhỏ diễn ở trường lãng nhân vật, thế nhưng cũng cơ hồ có loại muốn chết chìm ở trong đó cảm giác. Nhưng mà chính là như vậy uy nghiêm mà lệnh nhân sinh sợ thần long, giờ này khắc này thế nhưng cả người tắm máu. Huyết từ thần long mỗi phiến lân giáp hạ tích chảy ra, như mưa to đầm địa bất tận, huyết từ thần long bụng bị thô giáp đầu mâu phá vỡ miệng vết thương trùng phun trào ra tới, như thác nước tuôn trào kích động, huyết cũng từ thần long kim hoàng sắc hai mắt bên trong chảy xuôi xuống dưới, như là hai hàng huyết lệ, cũng như là lưng đeo tội nghiệt nước lũ ngọn nguồn nơi. Giờ này khắc này, không chung một nửa huyết sắc một nửa tối tăm, huyết sắc toàn từ long thần miệng vết thương vương nhiễm, mà bay xa đi thạch hắc lại là dị thú đang cùng long thần tranh nhau chiến đấu. Lạc Cửu Giang chỉ cần thô thô đảo qua, liền đại khái nhận ra cửu tộc thân ảnh. Này chín loại thân hàm đạo nguyên dị thú một cái không rơi, tiêm lân lợi chảo đều bị nhắm ngay thần long đã huyết nhục mơ hồ miệng vết thương. Lạc Cửu Giang đi vào giấc mộng là lúc thân ở thượng sườn núi, nơi đây gập ghềnh, không có một ngọn cỏ. Thần long trên người chảy xuống máu tươi ở chỗ này đã là tích thành mấy than huyết toa, nếu Lạc Cửu Giang chịu chạm đi vào, sâu nhất kia than đủ khả năng không quá hắn cổ chân. Nguyên nhân chính là vì địa lý vị trí trên cao nhìn xuống, Lạc Cửu Giang mới có thể đem triền núi hạ sở hữu sinh linh biểu tình xem cái rõ ràng. Hắn nhìn đến vô số sinh vật thèm nhỏ dãi tham lam mà ngẩng đầu hướng thiên, khát vọng đầy đủ mà nhìn chằm chằm khẩn long thần chảy xuống mỗi một giọt huyết cùng da thịt quay miệng vết thương. Có lẽ là bởi vì thế giới mới sinh khoảnh khắc hoang dã chi khí chưa khởi, kia trần trụi mà không thêm che giấu tham niệm chi sắc, cư nhiên thắng qua Lạc Cửu Giang từng gặp qua sở hữu đáng ghê tởm gấp trăm lần. Đó là như thế nào thô lậu binh khí, cùng một đám như nhảy nhót vai hề giống nhau nhân vật ta bởi vì hỗn độn bên trong không ánh sáng vô giác, tài nguyên thiếu thốn, tạp cá sinh vật nhóm các sinh đến nghiêng đầu nghiêng nhĩ, môi phiên khẩu nước, nhặt khối tiêm thạch làm đầu mâu, chiết tiết trung nhũ làm cái rùi, nước miếng đều chảy đến cằm, chính mình còn không có cảm thấy. So với thiên gian kia tuy là trọng thương cũng không ảm đạm lân giáp nhan sắc uy nghi hiển hách thần long, Lạc Cửu Giang liền hướng sườn núi hạ xem một cái đều cảm thấy thương mắt. Nhưng chính là như vậy một đám binh tôm tướng cua dường như lâu la, cư nhiên cũng dám đối thần long dơ lên dao mổ. Chúng nó đội hình tùng suy sụp, trận thế tàn mạng, chỉ nhìn một cách đơn thuần ra lông tướng mạo ít nhất hỗn loạn gần trăm cái chủng tộc, hiển nhiên là tự phát mà vô tự ghé vào một khối. Lạc Cửu Giang xem bọn họ một đám đem cổ cùng chốc mũi kéo đến thật dài. Tham lam mà ngửi ngửi long thần máu tươi dỉ sắc khí, lại lấy đầu lưỡi đi tiếp tự bầu trời rơi xuống huyết tích. Lạc Cửu Giang không phải không biết thế sự giải ngữ hoa, hắn từng từ tử địa trung vô số đói đến đôi mắt xanh lẻ ác đồ tùng trung xuyên qua, tự cho là đó chính là dù kiếm khó đủ cực hạn, hắn cũng từng ở âm bán tử tâm ma nhìn thấy trên dưới 100 hơn người cùng đối một cái tay trói gà không chặt thiếu niên giơ lên lưới đao, ngầm nghĩ sợ là không còn có so này càng xúc sinh sự. Nhưng mà ác niệm há có điều gọi cuối. Lạc Cửu Giang thẳng đến hôm nay mới biết được, tử địa sự cố nhiên làm người ghê tởm, nhưng có tổ chức có chiến thuật, cư nhiên còn có như vậy hai phần bình tĩnh, phát sinh ở âm bán tử trên người sự tuy rằng lệnh nhân tâm hàn, nhưng có tế điển hữu hình thức, lại vẫn không tính thoát đi cuối cùng một khối nội khố. Nếu không phải vào Hàn Thiên Lĩnh Mộng, Lạc Cửu Giang còn sẽ không biết được, cùng với thiên địa sơ khai, trên đời lớn nhất ác cũng vào giờ phút này đột nhiên sinh ra, cứ như vậy trần trụi, bằng thẳng, không hề che lấp mà bại lộ ở ánh mặt trời dưới. Từ khắp hậu thổ không tiếng động chứng kiến. Này ác niệm ngọn nguồn như thế nào, là đói khát, ngu xuẩn, dục vọng hoặc là khác cái gì, đến nay đã không ai có thể phân trần rõ ràng. Nhưng mà thiên địa làm chứng, đại dương mênh mông thấy thề, ở Long Thần vì thiên hạ sinh linh bổ ra hỗn độn về sau, này thiên hạ sinh linh là như thế nào vô chi mà tham lam mà phân thực bọn họ thần. Tại đây cảnh trong mơ bên trong, Lạc Cửu Giang là cái ngoại lai khách, là cái người ngoài cuộc. Hắn chỉ có nghịch dòng người đứng thẳng, xem kia trăm ngàn trường đáng ghê tởm tham lam bộ mặt là như thế nào tự hạ mà đến, vây quanh đi lên, xuyên qua Lạc Cửu Giang vô hình vô chất thân thể, bao quanh tễ, vây quanh ở ngọn núi phía trên, nhảy chân đối Long Thần phi ném bọn họ thô lậu ma liền mũi tên. Những cái đó thạch ma nham khắc duệ vật phi ném ở Long Thần trên người, rơi vào hắn huyết nhục mơ hồ miệng vết thương, tập ra từng đạo mang theo nặng nề tiếng nước kỳ dị tiếng vang. Mỗi một cục đá lạc định, bắn khởi không phải bọt nước, mà là thần long máu tươi. Thế giới này đến to lớn, cũng đến cằn cỗi. Lạc Cửu Giang trơ mắt mà nhìn, là Long Thần huyết từ cao hướng thấp hội tụ, ở hoang vu thổ địa thượng hình thành đỏ đậm một mảnh biển rộng, cũng là Long Thần lân giáp liên quan huyết nhục rơi dụng tứ phương, cùng từ hắn miệng vết thương trung giật ra mỗi lũ linh khí giống nhau, hóa thành linh thạch cùng thế gian đủ loại kỳ trân. Nguyên lai một cái tân thế giới thành lập, đem Long Thần háo đến gân mệnh kiệt lực, chúng bạn xa lánh cũng không đủ, còn phải dùng hắn huyết nhục lân giáp làm đặt móng. Thí tổ chi tội, từ một ngày này khởi liền vĩnh hằng minh khắc ở tân sinh trên thế giới. Kế tiếp tình tiết như là bị nhanh hơn tiến độ, ở cơ hồ thác kéo ra tàn ảnh tốc độ, kia chiếm cứ ở trường thiên phía trên chiến đấu rừng ở trong mắt liền càng thêm kinh tâm động phách. Bất đồng với hiện giờ tu chân giới bị nhân loại dẫn dắt nhanh nhẹn linh hoạt trào lưu, không trung phía trên chiến đấu là thuần túy dã man cùng hung hành. So binh khí đan sen càng có rất nhiều nhục thể va chạm, so pháp thuật quyết đấu càng tần chính là nanh vuốt cắn xé. So với hiện nay tu sĩ bị thương khi quán phun kia khẩu huyết cùng một mạt vết thương, từ trên bầu trời sôi nổi mà xuống chính là đại khối huyết nhục cùng nội tạng tàn phiến. Thần Long rung đùi đắc ý, hắn giống to, hắn rít gào, hắn như thành trì giống nhau thân hình hung hăng đánh vào trường bầu trời, lại mượn phản lực hung hãn mà cho cửu tộc phản công. Suốt 7 ngày thời gian, cái này tân sinh ra thái dương cùng ánh trăng thế giới tối sầm lại minh. Sáng tỏ lại ám, không tiếng động mà ký lục Long Thần dần dần mỏng manh xuống dưới mỗi một lần phản kháng, giống như chiến bại anh hùng hành đến con đường cuối cùng. Cửu tộc trên người tích lũy miệng vết thương dần dần khép lại, mà Long Thần lại mắt thường có thể thấy được mà càng ngày càng suy yếu. Lạc Cửu Giang chưa từng may mắn nhìn thấy Long Thần sáng thế chi uy, nhưng giờ này khắc này, đang ở Hàn Thiên lĩnh trong ngộng, hắn lại đem Long Thần như thế nào nước thế nhìn cái rõ ràng. Long Thần tăng lên đầu, trường thanh ngâm khiếu. Hắn bụng bị cùng kỳ dùng giác tân xé rách khai một cái thật dài vết nước, nội tạng mảnh nhỏ vẫn đục hắn như thác nước chút ra máu, lực lượng cùng linh khí cơ hồ mỗi một khắc sói mòn trình độ đều là thượng một khắc 4-5 lần. Nhưng mà vây thú đem chết khoảnh khắc, cũng có liều chết một bác dũng khí, huống chi đường đường Long Thần. Long Thần giận dữ, thiên địa chấn hoảng sợ. Này tân sinh thiên cùng tân sinh địa, hết thể ở Long Thần kia một tiếng kích kháng, không cam lòng cùng bi thương trường mình trong tiếng đồng thời lay động. Đại địa phía trên sở hữu từng đối Long Thần binh nhung tương kiến giống loài, một đám đều bị ngã trái ngã phải mà ngã xuống đất. Dung nham từ đất nước chung quay cuồng mà thượng, mưa to với màn trời trung tầm tã mà xuống, đương lạnh băng thủy cùng nóng cháy thổ tương giao một khắc, từ từ thiên địa chi gian đều là bốc hơi khói nhẹ, tựa như một hồi nhất nguyên thủy đưa ma. Thế giới xôn xao mà sụp đổ khai. Lạc Cửu Giang tận mắt nhìn thấy Long Thần là như thế nào phun ra cuối cùng một ngụm trường tức. Cả người huyết nhục tại thế giới còn chưa hoàn toàn tách ra trước kia vẩy ra đến tứ phương thiên địa. Long Thần khung xương hai sừng hóa thành từng trương tân giới mảng, Long Châu cùng một chút đã mất ý thức tàn phá bay ra phía chân trời, đi trước Lạc Cửu Giang không thể chạm đến phương hướng. Hắn nhìn đến Long Thần máu ở khói nhẹ bên trong ung ục mà mạo đỏ tươi phao phao, như là áp đặt phí sữa bò. Chờ kia phao phao đều tất cả tan vỡ, tứ hải chi gian nguyên bản hoang vu cằn cỗi đất khô cằn cũng đều phì nhiêu lên, mặt trên trải rộng tân gia lục. Đất rung núi chuyển, cũ thần đã chết, thế giới chia năm xẻ bảy, từng ở ánh mắt đầu tiên hạ liền chấn động Lạc Cửu Giang to lớn cuối cùng vẫn là hóa thành 3000 mảnh nhỏ, nhưng Lạc Cửu Giang đập vào mắt chi gian, thế nhưng cơ hồ mỗi khuôn mặt thượng đều che kín sung sướng cười. Vì này tốt đẹp, rồi rào, linh khí sung túc tân thế giới mà cười. Lạc Cửu Giang nói không nên lời trong lòng cái gì tư vị, chỉ là dọc theo cổ sống chui ra một cổ không thể miêu tả lạnh lẽo. Hắn dưới chân rừng chân cao sườn núi đã tái rồi thiên sơn, sinh cơ bừng bừng. Long Thần một đoạn bạch cốt ngã vào chân núi, ngọn núi liền như có sinh mệnh cao ngất lên, trong nháy mắt liền sinh đến đỉnh bạt nguy nga. Giữa không trung bỗng nhiên truyền ra một tiếng chứa đầy ác ý rên rỉ, Lạc Cửu Giang tập trung nhìn vào, liền thấy một phùng ám hôi trong suốt thứ gì tật tật hướng về phía Lạc Cửu Giang phương hướng vọt tới. Kia bóng dáng tốc độ quá nhanh, Lạc Cửu Giang chỉ phân rõ nó nhan sắc, mà không có thể thấy rõ hắn tướng mạo. Chính chờ hắn muốn tinh tế phân biệt là lúc, một đôi tay đột nhiên từ Lạc Cửu Giang sau lưng quấn. Một cái cánh tay vòng qua Lạc Cửu Giang trước ngực đầu vai, mà một cái tay khác tắc che khuất Lạc Cửu Giang đôi mắt. nhẹ nhàng che ở Lạc Cửu Giang hai mắt phía trên lòng bàn tay mang theo gãi đúng chỗ ngứa ấm, như là vừa mới quay qua thái dương. Thực xấu, không cần xem. Hàn Thiên Linh thấp thấp nói, đó là lúc ban đầu ta. Cái gì? Lạc Cửu Giang thất thanh hỏi. Hàn Thiên Linh không ngôn ngữ, lại có thể cảm giác được Lạc Cửu Giang đôi mắt nháy mắt, lông mi ở chính mình trong lòng bàn tay ngứa tô tô mà đảo qua, là Lạc Cửu Giang quả nhiên theo lời đem đôi mắt nhắm lại không xem. Bọn họ luôn là như vậy, nếu là một phương quan điểm cờ xí tiên minh, bên kia cam nguyện thuận theo đối phương nguyện vọng. Ta không nghĩ ngốc tại nơi này, Cửu Giang, chúng ta đi ra ngoài nói. Nửa đêm chủ trướng, một chút ngọn đèn dầu như đầu, Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh tương đối mà ngồi, nhất thời thế nhưng không nói gì. Hàn Thiên Lĩnh rối chỉ bắt trong trướng bức đèn, lại mở miệng khi thanh âm so ngày xưa đều phải chậm hơn một ít, phía trước đáp ứng quá cho người xem. Này đó là ta ngộng. Ngươi biết, Long Thần là phụ thân ta, ngươi vừa mới nhìn thấy, là Long Thần chi tử. Lấy Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh quan hệ, vốn gì ai cũng không cần cùng ai nói thượng một tiếng thực xin lỗi. Nhưng lúc này giờ phút này, Lạc Cửu Giang nhìn Hàn Thiên Lĩnh bình tĩnh sương mặt, trong lòng liền quẩn quẩn khởi một loại trộn lẫn ai náy bi thương. Thiên Lĩnh, ta trước đây không biết. Hàn Thiên Lĩnh cư nhiên còn cười cười, ngươi đương nhiên sẽ không biết. Trừ bỏ tứ tượng cửu tộc cùng ta cái này Long Thần lúc sau, việc này vốn dĩ cũng không thể tuyên trư khắp thiên hạ mọi người chi khẩu. Đêm nay đi vào giấc ngủ trước, ta và ngươi nói qua Long tộc sinh sản phương thức đi. Hàn Thiên Lĩnh đem Lạc Cửu Giang hướng về chính mình phương hướng kéo kéo, thuận tay đem cầm lót ở Lạc Cửu Giang đầu vai. Tới rồi ta phụ thân cái loại tình trạng này, liền không ngừng máu nước miếng có thể cùng tinh huyết liên hệ. Liền thân thức đều có thể. Vừa mới không cho ngươi xem, là bởi vì xác thật khó coi. Hàn Thiên Lĩnh nặng nề mà nói, thần Long Lâm trung phía trước tung ra toàn thân hận ý, kia hận ý kết sơn tinh dịch phách hóa thành một quả long trứng, cũng chính là ta. Hắn trước khi chết lực có chưa bắt được, chỉ đem thế giới xé thành 3.000 nhiều phân, mà không có thể làm này hoàn toàn hủy diệt, cho nên làm ra cái ta tới kế thừa hắn di trí. Đương kim thiên hạ, cửu tộc tứ tượng hậu nhân đều bị kế thừa tiền bối toàn bộ truyền thừa ký ức, chỉ có ta đạt được truyền thừa giải rác, trừ bỏ hắn như thế nào chết đi bên ngoài, Long Thần cũng chưa cho ta lưu lại quá nhiều khác, khả năng hắn cảm thấy ta cũng không cần khác. Lạc Cửu Giang nguyên bản bắt tay đáp ở Hàn Thiên Lĩnh bối thượng, vừa nghe lời này, liền không khỏi khuỵu tay căng thẳng. Ta chịu tải Long Thần toàn bộ hận ý mà sinh, vốn nên là Long tộc cực các tướng. Ta giáng sinh ngày đó nguyên nên có ngũ tinh liên châu, huỳnh hoặc thủ tâm, bắt đầu nghịch chuyển. Vô số núi lửa phun trào mà ra, trời giáng 7 ngày mưa to vì triệu, sau đó sinh ra ta cái này lục thân không nhận nghiệp chướng. Chờ ta rơi xuống đất, thiên nhiên liền sẽ lấy cắn nuốt hủy diệt mà sống, hết thảy tốt đẹp trật tự đều nên táng với ta tay. Từ thánh địa vì thủy, ta quân lệnh sơn băng địa liệt, sông nước nghịch lưu, thiên địa thất sắc, phàm ta kinh hành chỗ, tất nhiên thi hoành khắp nơi, đổ máu phiêu lỗ. Ta đi qua cái nào thế giới liền phải quy về yên trần, ta thấy đến cái nào sinh linh. Hắn liền phải thay thế giới sơ khai khi một ta phụ máu tươi mà sinh trồng chất nợ máu. Mỗi một phân phá hư cùng hủy diệt đều đem thành tựu lực lượng của ta, cho dù cuối cùng ta chịu 3.000 thế giới bao vây tiêu trừ mà chết, khi đó ít nhất cũng muốn có một nửa thế giới chỉ nghe vạn quỷ cùng khóc, một nửa kia thế giới tất cả hóa thành đất khô cằn. Nghe tới tương đương đáng sợ, nhưng ngươi cũng không có. Đúng vậy. Hàn Thiên Lĩnh nhẹ nhàng liếm quá miệng mình, này động tác làm hắn lộ ra sâm bạch hàm răng, thoạt nhìn càng như là một con rồng. Thần Long tính sai, ta không có thể lập tức ra đời. Hắn giảng đến nơi đây khi đẩy ra chủ trướng chướng mảnh, lấy đầu vai khẽ đẩy Lạc Cửu Giang một chút, ý bảo hắn quay đầu lại vọng tiến mênh mang đêm. Ta bình Long Thần chi hận cùng sơn tinh dịch phách kết hợp mà sinh, nếu nói Long Thần là ta thân phụ, kia Thánh Sơn chính là mẫu thân của ta. Lúc trước thiên địa tân sinh, tuy rằng thực mau liền rách nát thành 3.000 nhiều phiến, nhưng trong đó đều có mỏng manh trật tự đúng thời cơ mà sinh. Long chứng ở sơn tâm ra đời là lúc, thế giới quy tắc mượn Thánh Sơn chi lực đem ta chấn áp ở dưới chân núi vào năm. Ngươi ở trong mộng cũng nên gặp được, ngươi dưới chân Thánh Sơn nguyên bản ngàn phong cùng thanh, nhưng mà khi ta bị chấn áp một khắc, liền có ngàn phong vạn hắc đồng thời đôi tuyết, đến nay chưa hóa, hình thành các ngươi chứng kiến Thánh Sơn. Đây cũng là ta tự danh Hàn Thiên Lĩnh nguyên do. Thánh Sơn dùng 1.3 vạn năm hơn thời gian, hóa đi ta trên người một nửa lệ khí, nhưng đối còn lại những cái đó lại không làm gì được. Mà ta vẫn cần lúc nào cũng cùng ác niệm chiến đấu, không được thanh minh. Dư lại bị tiêu ma một bộ phận nhỏ ác ý, kỳ thật hẳn là nhờ bao che với Trần Phu Nhân. Ta vẫn luôn cho rằng Trần Phu Nhân là mẫu thân ngươi. Lạc Cửu Giang lẩm bẩm nói. Trần Phu Nhân sao? Trên đảo người luôn luôn như thế hiểu lầm, các ngươi thế nhân các đều có thân thể phàm thai thân sinh cha mẹ, ta cũng liền không sửa đúng quá. Bất quá ngươi nếu có thể tinh tế hồi tưởng, kỳ thật ta chưa bao giờ kêu lên nàng một tiếng mẫu thân. Lạc Cửu Giang xác thật nghĩ tới, lúc trước ta muốn thay nàng hóa vàng mã, ngươi cũng ngăn trở ta. Mà Trần Thục Hồng mộ bia thượng, Hàn Thiên Lĩnh cũng chưa bao giờ khắc dấu cái gì bất hiếu tử Hàn Thiên Lĩnh lập linh tinh là khoản. Ân, nàng còn không đảm đương nổi ngươi dưới gối một quỳ. Hàn Thiên Lĩnh tự nhiên nói, nghiêm khắc luật tới, Trần Phu Nhân liền ta mẹ ruột cũng coi như không thượng, năm đó long chứng nhập thể khoảnh khắc, ta mượn đến là nàng đan điển, mà phi bảo cung. Chỉ là thế nhân thấy nữ nhân bụng lớn, liền luôn cho rằng là hoài hài tử, kỳ thật bất quá là ta một cái ngoại lai khách mượn nàng đan điển dùng một chút, đem long thân ngạnh tu thành cá nhân thân thôi. Thánh địa mỗi trăm năm một khai, vì cái gì chỉ có Trần Phu Nhân mang đi ngươi? Bởi vì nàng lòng mang ác ý, ở Thánh Sơn Phúc Địa mưu hại chính mình sư huynh. Hàn Thiên Lĩnh nhíu mày, không phải người nào đều có thể tiến Thánh Sơn tới. Thánh Sơn năm đó lưu ta trấn áp là thế giới quy tắc dưới bất đắc dĩ, kỳ thật hận không thể lúc nào cũng đem ta ném đi. Thánh địa trăm năm một khai bổn ý, chính là vì tìm kiếm vật dẫn đem ta này phiền toái lộng đi. Nhưng mà Thánh Sơn nguy nga, có thể đến giả trước nay thưa thớt, này vốn là thưa thớt một bộ phận tu sĩ lại mang điểm hành hương tâm thái, liền tính ta là cái mờ mịt vô tri long chứng, cũng có thể cảm giác được bản chất tương hướng, tuyệt không chịu cùng bọn họ đi. Mà Trần Phu Nhân là mấy năm nay duy nhất một cái dám dùng Thánh Sơn Phúc Địa làm giết chóc chàng tu sĩ, nàng biểu lộ ác ý cùng ta bản tính tương xứng, ta lúc này cùng nàng ăn nhịp với nhau, nhập thể khoảnh khắc trên người ác niệm liền diệt sát nàng hơn phân nửa hồn phách. Mà ta ác niệm cùng nàng hồn phách tương để, tiêu ma đi một chút, dư lại những cái đó vừa lúc đủ ta toàn tâm áp lực chính mình, là có thể bảo trì linh đài thanh minh. Rằng ở đây, Hàn Thiên Lĩnh lắc lắc đầu, nói đến buồn cười, Trần Phu Nhân nhân lòng mang ác niệm mà chết. Cuối cùng thế nhưng ngược lại nhân nàng này vừa chết tạo phúc thiên hạ thương sinh. Hắn miệng lươi nhất phái nhẹ nhàng bâng quơ, Lạc Cửu Giang nghe vào trong tai, lại chỉ cảm thấy liền tâm đều đau đến nắm chặt thành một đoàn. Từ trước hắn liền vì Thiên Lĩnh cha mẹ việc cảm thán quá, tuy rằng bối phận ở kia bãi, nhưng hắn vẫn là âm thầm cảm thấy Trần Phu Nhân này mẫu thân đương đến thật sự kỳ cục. Nhưng mà hiện giờ chân tướng bạch trần, biết được Trần Phu Nhân cùng Hàn Thiên Lĩnh cũng không huyết thống quan hệ, Lạc Cửu Giang trong lòng lại chỉ có càng trầm trọng. Trần Phu Nhân là cái điên nữ nhân, không biết đau hải tử cũng là đương nhiên, nhưng Thiên Lĩnh thân sinh cha mẹ một là Long Thần, một là Thánh Sơn, một cái trông cậy vào lấy hắn đương cái sẽ tự bạo phát khí, lòng tràn đầy chỉ nghĩ làm hắn tại đây thế gian tạc thượng một tạc, một cái khác bị bắt thu lưu hắn một vạn năm hơn, chỉ hận không có cơ hội có thể đem hắn ra bên ngoài ném. Cho dù có huyết thống giác hệ cha mẹ, thoạt nhìn cũng hoàn toàn không so điên điên khủng khủng dưỡng mẫu muốn hảo. Mà Thiên Lĩnh, hắn lại là dùng cái gì tâm thái tự rêu đem chính mình phân loại thành thiên hạ tai họa. Như là cảm thấy lạnh giống nhau, Hàn Thiên Lĩnh đem Lạc Cửu Giang hướng chính mình trong lòng ngược hợp lại đến càng khẩn chút, từ ta mượn Trần Phu Nhân đan điền, tu thành nhân thân giáng sinh tới nay, liền nghe các ngươi nói xanh lá mạ mùi hoa, biển xanh bạch lãng. Nhưng thực tế thượng, ở trong mắt ta trên đời một thảo một mục, lây dính đến đều là long thần huyết sắc, cái gì hương thơm hương vị, cũng hết thể chỉ có huyết tinh hơi thở. Trên đảo mọi người thấy ta như thấy giày rách, ta xem bọn họ lại so với đao phủ còn không bằng. Nói đến ta cùng thế giới này hai xem tướng ghét, tuy rằng tận lực bảo trì chính mình linh đài thanh minh, nhưng cùng thế giới này cũng không nửa phần quan hệ, thuần túy là muốn cho Hàn Thiên Lĩnh có thể thanh tỉnh mà tồn tại đến càng lâu một chút. Nếu là thiên địa chi gian có thể có một chương bình định ưu khuyết điểm đại bảng, kia Hàn Thiên Lĩnh nên là này thượng một cái vĩ đại nhất tên. Hắn bảo trì mà là chính mình thanh tỉnh, liên hệ đến lại là 3.000 trong thế giới sở hữu sinh linh. Nhưng mà này mọi cách áp lực ẩn nhẫn mà thành công tích lại không người biết hiểu, trên đảo mọi người xem hắn bất quá là kẻ điên nương sinh ra đại ngốc nhi tử. Hắn phàm là ra cửa một bước, liền tất nhiên có vô chi trí đồng đối hắn phía sau lưng ném đá, mỗi cục đá đều làm hắn nhớ tới năm đó nện ở long thần miệng vết thương thượng mũi tên, mỗi một chút đánh kỳ thật đều là ở khiêu chiến hắn thần kinh. Có đôi khi, Hàn Thiên Lĩnh tâm lực buông lỏng, cũng dứt khoát nghĩ một cái thất đảo hủy liền hủy. May mà còn có cái bị ác niệm chúa tể thần thức Trần Thị cùng hắn ngày ngày tương đối, như vang tiên giống nhau cấp Hàn Thiên Lĩnh một bát vào đầu cảnh giác. Đại đạo 50, thiên diễn 49, người độn thứ nhất. Tuy rằng ánh mắt có thể đạt được đều là tử lộ, nhưng tổng cũng có thể lưu lại một đường sinh cơ. Thí dụ như thần long đầu hạ hận ý, dục hoàn thành chính mình chưa thế nhưng việc, đã bị Thánh Sơn cường lực chấn áp, đêm này diệt thế ngày sau này chậm lại 1.3 vạn năm hơn. Cũng như là ở Hàn Thiên Lĩnh cơ hồ tuyệt vọng đến thấy không rõ con đường phía trước như thế nào khi, Lạc Cửu Giang chủ động đi đến Hàn Thiên Lĩnh trước mắt, trên mặt ý cười nghiêm nhiên, như là ý trời, như là thương xót, cũng như là cuối cùng rủ lòng thương. Vì thế 11 năm trước, một cái nho nhỏ hài đồng, hướng về phía trên đời này nhất cô độc hồn linh vươn tay. Chương 154 Thánh Sơn Sơn trong lòng còn bảo tồn một chút ta đồ vật. Hàn Thiên Lĩnh ở vào lúc ban đêm cuối cùng như vậy nói cho Lạc Cửu Giang. Thánh địa lúc này mới 15 năm liền trọng khai, đó là bởi vì cái này, nó ở triệu hóa ta. Chờ ta này hồi tiến đến lấy ra chính mình đồ vật, về sau liền sẽ không có cái gì trăm năm một lịch thánh địa. Lạc Cửu Giang theo Hàn Thiên Lĩnh nói đi xuống hỏi, thứ gì? Một chút. Đạo Nguyên. Hàn Thiên Lĩnh nhắm lại miệng ngừng lại một chút, trên mặt dần dần hiện ra ti lũ ái mội thần khí, cũng chính là trợ ta bước vào Nguyên Anh đồ vật. Ở kế tiếp một đoạn thời gian, có lẽ bởi vì lời nói đều cùng Lạc Cửu Giang nói khai duyên cớ, Hàn Thiên Lĩnh liền đối ngoại khi hơi thở đều phải so với phía trước càng thêm nhu hòa. Làm đến Phong Tuyết thường thường kinh tủng mà hướng bọn họ hai cái đầu tới liếc mắt một cái, ở sau lưng nhìn chăm chú Hàn Thiên Lĩnh ánh mắt cũng từ từ quỷ dị, không biết trong đầu đối này cấp ra một cái dạng gì định nghĩa. Mà ấn Hàn Thiên Lĩnh chỉ điểm liên tục đi rồi mấy tháng đêm lộ về sau, thánh địa rốt cuộc một lần nữa nghênh đón tân ban ngày. Đương lại một lần nhìn đến kia một mạt minh diệm ánh sáng mặt trời dáng hồng hồng trọng nhảy phía chân trời khi, liên Lạc Cửu Giang đều nhịn không được thở dài ra một ngụm trường khí. Cùng ban ngày cùng đã đến, còn có thánh địa mùa xuân. Theo Hàn Thiên Lĩnh khẩu thuật, thánh địa một năm bốn mùa độ ấm biến hóa nhưng thật ra không lớn, cho nên cảnh sắc sai biệt cũng không rõ ràng. Nhưng mà ngày xuân thanh khí bắt đầu sinh, mưa gió đông tới, các màu cỏ cây thúc dục nở hoa lôi, ngọn cây nơi trốn thêm nữa côn trùng kêu vang, tất nhiên là nhất phái tuyệt hảo hảo cảnh. Hàn Thiên Lĩnh nguyên bản dẫn bọn họ một đường tây hành, nhưng mà đi đến mỗ một khe cốc chỗ khi, hắn lại mang theo đội ngũ gián cốc biên, hướng phương nam chuyển cái đại cong. Thánh sơn vào chỗ với thánh địa trung tâm, là thiên nhiên tuyệt hảo địa lý vị trí định vị mục tiêu. Hàn Thiên Lĩnh lần này hành trình thay đổi đến không thể hiểu được, mọi người mắt thường có thể thấy được bọn họ chẳng những không có thể tới gần thánh địa, ngược lại còn xa hơn chút. Trong lòng mọi người đều cảm thấy kỳ quặc, nhưng mà xin hỏi xuất khẩu người lại chỉ có Lạc Cửu Giang một cái, thật sự không có biện pháp, cứ việc đều đã lẫn nhau ở chung hơn nửa năm, nhưng theo Hàn Thiên Lĩnh càng lúc càng kiên cố lãnh đạo địa vị mỗi ngày gia tăng mãnh liệt, chính là hắn quyền uy. Ước chừng là xuất thân vấn đề gây ra, Hàn Thiên Lĩnh vốn dĩ cho người khác người mùi vị cảm liền không cường. Mà ở trong bóng đêm kia đoạn thời gian, Hàn Thiên Lĩnh kia đối thánh địa biết trước cường đại kỹ năng càng là lại trong lúc vô tình gia tăng hắn cho người ta loại này cảm thụ. Loại này cái nhìn sở tạo thành kết quả là dựng xào thấy bóng, Hàn Thiên Lĩnh nếu có phân phó, chỉnh chi đội ngũ kỷ luật nghiêm minh, nhưng mà như phi tất yếu, cơ bản 10 ngày 8 ngày cũng không ai tưởng chủ động tiến đến Hàn Thiên Lĩnh trước mặt cùng hắn nói một chữ. Hắn cùng nhân gian liên hệ như thế đạm bạc, Lạc Cửu Giang thấy mỗi khi muốn ở trong lòng thầm than một tiếng, khó trách Thiên Lĩnh đến nay đối đãi toàn bộ thế giới, ấn tượng cư nhiên vẫn là một đám làm ta rất tưởng rỗi tay rút một rút, bất quá vẫn là có thể nhịn xuống chính mình không cần xúc động. Nấm. Loại này xúc đầu phong cách cũng xác thật rất nấm. Thiên Lĩnh, chúng ta đi về phía nam này 3 ngày, là vì sao cái gì gần lộ sao? Không phải. Ở Chu Tức giới thời điểm, ta đã từng hướng Phong Tuyết cô nương hứa hẹn quá một mặt linh dược. Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi mỉm cười. Hiện tại là ta thực hiện lời hứa lúc. Bọn họ hai cái một hỏi một đắc ghi, Phong Tuyết cách bọn họ còn không đủ 5 bước xa, vừa nghe lời này liền giật mình một chút, đông nhiên ngẩng đầu lên, vừa lúc đối thượng Hàn Thiên Lĩnh một đôi nho nhã lễ độ lại cũng khách khí xa cách cười mắt. Người nọ hướng nàng cười, trong miệng âm điệu còn phóng đến tương đương ôn nhu, đang ở không chê phiền lụy mà trả lời Lạc Cửu Giang liên tiếp vấn đề, không, linh dược là cho Phong nhận cô nương dùng. Ân, ta đoán hẳn là hữu dụng. Đương nhiên, mặc kệ kết quả như thế nào, chúng ta hiện tại tổng có thể trước thử xem. Hàn Thiên Lĩnh đối Phong Tuyết tuy rằng luôn luôn hỏi gì đáp đấy, lễ ngộ có thêm, nhưng hắn chỉ hứa hẹn đã cho Phong Tuyết một việc, đó chính là tiểu nhận. Hắn đáp ứng quá ở thánh địa cấp tiểu nhận tìm dược, có lẽ có thể trị tiểu nhận thần trí. Trong khoảng thời gian ngắn, Phong Tuyết trong ngực tựa hồ bắt một gáo nước sôi, nóng hầm hập mà bốc lên phao phao. Đến nỗi Hàn Thiên Lĩnh, hắn nháy mắt ở Phong Tuyết trong mắt từ một cái tuổi còn nghi vấn cảm tình biến thái át chủ bài vô số đệ nhất trí hướng tư thác tạp ma người tiểu yêu tinh, biến thành một cái hàm hậu thành thật hòa ái dễ gần xoáy tiểu hỏa. Nhìn xem này tế mi mắt phượng. Phong Tuyết trong lòng vui mừng vô cùng mà tưởng, đáng tin cậy, kiên định, vừa thấy liền sẽ không phản bội cách mạng A. Chờ đoàn người lại buôn ba một cái buổi chiều, Hàn Thiên Lĩnh phương lánh bọn họ đi vào khe khẩu, lấy một cái cỏ cây thưa thất lầy lội tiểu đạo, theo kia khúc chiết con đường uốn lượn mà xuống. Này sơn gian kỳ thạch trải rộng, huyệt động mãn nhãn, hai vách tường gian còn gấp một cái thâm khê, hàng năm mang theo mênh mông hơi nước, khe chung còn có dựa vào hai sườn vách đá cắm rễ các màu hoa thụ. Khe phàm là có tiếng gió xét qua, liền có thể thấy phấn bạch đạm quất chờ các màu cánh hoa rào rạt tung bay mà xuống, một nửa rơi vào suối nước, một nửa quy về thấy đáy, thật sự là đẹp không sao tả xiết. Thường nói loạn hoa tiệm dục mê người mắt, nhưng mà này hai sườn khe trên vách lớn lớn bé bé huyệt động ít nhất có hơn 1.000 khẩu. Mới là chân chính làm người hoa cả mắt. Hàn Thiên Lĩnh lại vẫn là một bộ chấn định thần khí, ánh mắt chậm rãi từ kia một đám thoạt nhìn trừ bỏ cửa động thạch đôi hình dạng số lượng ngoại lại không còn khác nhau sơn động thượng tuần tra qua đi. Ở đây mọi người toàn ngưng thanh nín thở, không dám kinh động hắn mảy may. Đại khái nửa khắc chung sau, Hàn Thiên Lĩnh đem ánh mắt tỏa định ở trong đó một chỗ huyệt động phía trên, hoan thanh nói, chính là nơi này. Đội ngũ chung thật sự có người tò mò vô cùng, do dự trong chốc lát rốt cuộc vẫn là chủ động mở miệng, tất cung tất kính về phía Hàn Thiên Lĩnh thỉnh giáo, Hàn Cung Chủ, ngài là đối sở hữu linh thảo đều có cách vị biện bản lĩnh sao. Hàn Thiên Lĩnh đối này đảo cũng không tiếp tích trả lời, trên thực tế chỉ cần có người hỏi chuyện, hắn hơn phân nửa đều sẽ trả lời, chỉ là đáp án khả năng coi lập tức ngữ cảnh cùng đối phương thân phận coi ôn nhu, thành khẩn, lãnh đạm, trao phúng chờ bất đồng công năng. Phong Tuyết đã quan sát tới rồi điểm này, dị vãng nàng chỉ cảm thấy Hàn Thiên Lĩnh rất không cái giá, này ở phổ biến như bức liền ái trang bức tu chân giới thực sự không dễ, hiện tại nàng lại hai mắt tỏa ánh sáng, nghĩ thầm này ứng đối phương thức cùng nào đó giả thiết tốt tự động hồi phục trình tự giống nhau, xứng với Hàn Thiên Lĩnh ngày thường hoa dung nguyệt mạo lãnh đạm khuôn mặt. Thật đúng là loại tương phản manh. Cho nên nói đến nhân tính thật là ngàn năm bất biến, khó trách lặp lại chuyện xưa cùng sự cố luôn là vượt thế kỷ vượt nhân chủng mà luôn mãi phát sinh. Ít nhất giờ này khắc này, chỉ hiểu bảo ngựa nguyên nhân liền có thể từ Phong Tuyết trên người khuy đến một vài. Ta phân biệt không phải linh thảo bản thân. Hàn Thiên Lĩnh đạm thanh nói, ta sở quan sát phân biệt, chính là mỗi cái cửa động lưu lại dị thú dấu vết cùng khí tức. Khe chung hơn 1000 khẩu huyệt động, trong đó bốn phương thông suốt, dị thú ít nhất cư trú 20 địa vị. Nhưng bất đồng dị thú sở thiên vị cỏ cây cũng sẽ có điều bất đồng, ta đúng là bởi vậy biết được. Này vấn đề nếu là Lạc Cửu Giang tới hỏi, Hàn Thiên Linh còn sẽ tinh tế cho hắn giảng một lần này khe không ít sơn động đều có thể đi thông cùng cái động tâm, có dị thú cũng ái quảng quyền địa bàn, cho nên cùng chỉ dị thú ở mười mấy cửa động chỗ đều lưu lại hơi thở dấu vết cũng là có. Giờ này khắc này nên như thế nào căn cứ dược thảo đặc tính cùng dị thú đặc tính kết hợp phán đoán? Kỳ thật hắn cũng không thể nói có 10 phần nắm chắc. Chỉ là chính mình điểm ra cái kia cửa động khả năng tính lớn nhất, nếu là không đối liền lại đổi một cái thôi vân vân. Nhưng nếu mở miệng đặt câu hỏi chính là Chu Tức Sử, mặt sau những việc này vô toàn diện đều có thể lấy đảm đương cùng nhậu chuyện xưa giảng đủ loại nội dung, tự nhiên cũng liền miễn. Hàn Thiên Lĩnh dừng lại một chút một lát, xác định không có người ý đồ hỏi lại vấn đề, liền một lần nữa sườn mặt hướng Phong Tuyết giải thích nói, trong động ước có một cái xích vân mãng, tựa hồ mới vừa ăn cơm không lâu. Nếu phải đợi nó lại lần nữa xuất động, ước chừng còn muốn lại ở nơi này nối tiếp nhau 3-4 ngày. Phải biết này loại linh thảo hơn phân nửa có cộng sinh dị thú bảo hộ, nếu là không muốn cùng dị thú động thủ, đem này dẫn dắt rời đi là tốt nhất biện pháp. Tự nhiên, bọn họ người đông thế mạnh, nếu tưởng một tổ ong sông vào huyệt động cường sát dị mãng đoạt bảo cũng không phải không được, chỉ là huyệt động trung địa hình khúc chiết cổ quái, lại là này xích vân mãng hang ổ, trăm năm xuống dưới còn không biết bị bố thượng nhiều ít xà độc mai phục, nếu là vừa lơ đãng lệnh người mất đi tính mạng, còn không bằng tại đây chậm đợi mấy ngày. Phong Tuyết vừa nghe chỉnh chi đội ngũ đều phải vì nàng việc tư tại đây đóng quân, trong lòng liền rắc băn khoăn, nàng dừng lại nghĩ nghĩ, liền mở miệng chối từ, nếu phải vì ta việc tư chậm trễ đại gia hành trình, ta cũng thật sự ngượng ngùng. Không bằng đội ngũ đi trước lên đường, đại ta cùng tiểu nhận lại đuổi theo đi. Ta kế tiếp sẽ sao tiểu đạo, Phong Tuyết cô nương muốn truy chỉ sợ rất khó. Kia từ Thánh Sơn đi vòng vèo là lúc, chúng ta còn lộ không đi ngang qua này khe núi. Hàn Thiên Lĩnh đạm luôn nói, Phong Tuyết cô nương nếu là tưởng, vậy còn có thể đi ngang qua. Chỉ là ta muốn lấy chính là linh thảo phía trên hoa lộ, này linh thảo trăm năm 805 một nở hoa, một hoa lại chỉ khai một cái mùa xuân. Phong Tuyết cô nương nếu khăng khăng phải đợi, ta cũng không có nề hà. Phong Tuyết, lời nói đều nói đến này phân thượng, Phong Tuyết tự nhiên sẽ không lại phun nửa cái tự phản đối. Nàng xoay người tới đối với trong đội ngũ mọi người thâm thi lễ, cảm thán nói, vẫn là muốn chậm trễ đại gia hành trình. Thánh địa mở ra mục đích, vốn chính là lấy linh thảo dị thú thu hoạch là chủ, từ trước đến nay liền ít đi có người có thể nhập Thánh Sơn, Phong Tuyết cô nương lúc trước suy nghĩ, thật sự nhiều lo lắng. Hàn Thiên Lĩnh ở nàng sau lưng không nhanh không chậm mà gõ vào đề cổ, đội ngũ cũng là thuận thế đi săn này xích vân mãng, nhất tiễn song điêu, không đến mức quá nhiều cảm tạ. Hắn lời này đặt ở dĩ vãng tự nhiên không sai, có thể vào thánh địa anh tài hơn phân nửa là hướng về phía nồng hậu linh khí cùng phong phú tài nguyên tới, đối với trong truyền thuyết Thánh Sơn kính sợ chiếm đa số. Lập chí muốn chinh phục lại thiếu. Nhưng mà tự vào thánh địa tới nay, Hàn Thiên Lĩnh dẫn đường trước sau không có bại lộ, trong đội liền không thể ngoại lệ mà có người động quá nhập Thánh Sơn bụng tâm tư. Hiện giờ nghe Hàn Thiên Lĩnh lời nói ý tứ, tựa hồ không có mang đại gia thâm nhập Thánh Sơn ý niệm, hai ba cái hết sức cảnh giác đã thất vọng mà rũ xuống ánh mắt. Bị Hàn Thiên Lĩnh ám chỉ một phen, đội ngũ bởi vậy đi trước lộ như bay, đẩy mạnh khí thế như hồng tích cóp khởi kiêu ngạo chi khí cũng rút đi chút, các người cũng thành thành thật thật mà nhớ tới Hàn Thiên Lĩnh bản lĩnh cũng không cùng cấp với bọn họ bản lĩnh, huống chi đến nay mới thôi, trừ bỏ Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết tỉ muội, trong đội còn không có người ta nói được với cùng Hàn Thiên Lĩnh quen biết đâu. Mặc kệ này hoa lộ hay không thực sự có tác dụng, ở tới tay trước kia Phong Tuyết liền nhịn không được đem Hàn Thiên Lĩnh cảm tạ lại tạ. Hàn Thiên Lĩnh đối này lỏa lộ lòng biết ơn thủ vô xúc động, chỉ là dựa theo lễ tiết chối từ, Phong Tuyết cô nương không cần quá mức khách khí, có thể sát dị xả, ta chính mình cũng cảm thấy an ủi. Lạc Cửu Giang nghe vậy không tiếng động mà nhìn Hàn Thiên Lĩnh liếc mắt một cái, lấy không chuẩn chính mình hay không nên dâm hắn một chân. Mặc kệ lời này hay không có ám chỉ Trầm Xương Lưu thành phần, Lạc Cửu Giang vẫn là đem đề tài tiếp qua đi, Thiên Lĩnh cùng ta không có gì khác nhau, Tuyết tỷ hà tất cùng chúng ta hai cái khách khí. Kỳ thật muốn ta nói đến, Tuyết tỷ nếu sợ chậm trễ thời gian, ta độc thân vào động đi, một đao đem xích mãng chém, thu hồi hoa lộ cấp tiểu nhận ăn vào liền hảo. Hàn Thiên Lĩnh lập tức liếc mắt nói, ta không đồng ý loài rắn âm hiểm xảo trá, đa mưu túc trí, quỷ kế đa đoan, đê tiện vô sỉ, ngươi như thế nào luôn muốn một người đưa tới cửa đi. Lạc Cửu Giang, hắn hiện tại xác định, Hàn Thiên Lĩnh xác thật là lời nói có ẩn ý. Đáng thương Hàn Thiên Lĩnh đều đem loài rắn cấp phỉ báng đến loại trình độ này, thế nhưng còn không có linh xà giới tài tuấn rỗi tay đánh hắn. Nghĩ đến nguyên nhân tổng cộng tam điểm, gần nhất Trầm Xương Lưu mạnh mẽ sát nhập ba cái đại thế giới lại mạnh mẽ thay tên, đại gia đối linh xà giới tên này nhận đồng độ còn không cao. Thứ hai Lạc Cửu Giang cái này linh xà giới thiếu chủ đều ở, cũng không có ra tay hầu đả Thâm Tuyết cung chủ, kia cũng không tới phiên bọn họ bắt chó đi cày. Đến nỗi đệ tam điểm sao? Chu Tước giới cùng linh xà giới cách xa nhau ngàn vạn dặm xa, một cái hang ổ ở vào Chu Tước giới Thâm Tuyết cung chủ, phạm cái gì vượt cấp không duyên cớ mắng linh xà giới chủ một đốn. Kia thế nào cũng phải là có mối thù giết cha, đoạt thê chi hận đi. Chương 155 chương 154. Chính như Hàn Thiên Lĩnh đoán ngôn như vậy, chờ này Xích Vân Mãng rốt cuộc chịu toát ra đầu tới khi, bọn họ đoàn người đã ở khe núi chung nối tiếp nhau dừng lại 5 ngày lâu. May mà tu chân 5 tháng trường, liền tính đại gia dựa theo Hàn Thiên Lĩnh an bài, ở Sơn Lĩnh Trung liền đánh 5 ngày ôm cây đợi thỏ mai phục, cư nhiên cũng không có người xuất khẩu kêu khổ. Trong lúc Phong Tuyết còn có thừa hạ hướng Lạc Cửu Giang cùng Hàn Thiên Lĩnh ân kiếp trước thưởng thức thỉnh giáo vấn đề, mãng xà hẳn là đều không độc mới là đi. Hoa Bích Nguyệt Di lưu cho nàng ký ức tàn phá không được đầy đủ, nàng có thể biết được chính mình hiện tại thân thể này tên họ là gì cũng đã tương đương không tồi, không thể cưỡng cầu này có sinh hoạt thưởng thức. Phong Tuyết một cái người từ ngoài đến đối này đó tri thức chỉ do thay đổi giữa chừng, tân sinh hoạt lại là lấy 800 năm bất biến dạng tử địa vì bắt đầu, trong lúc nhận thức người trừ bỏ rõ ràng thiếu Huyền Tiểu Nhận, chính là từ nhỏ liền lâm vào tử địa tạ xuân tàn, cho nên rất nhiều tri thức còn muốn một chút trong tương lai bổ túc. Lạc Cửu Giang kiên nhẫn cho nàng giải thích, trừ bỏ mấy cái đặc thù yêu loại, mãng xà tân sinh khi thông thường không độc. Tu luyện thượng 300 năm, cũng chính là tương đương với nhân loại trúc cơ 7 tầng tu vi lúc sau, liền có thể từ khang trung phun ra khói độc. Trúc cơ tu vi khói độc hơn phân nửa chỉ biết trí người tê mỏi, kim đan tu vi sau khói độc theo chủng loại phân hóa bất đồng, uy lực cũng toàn không giống nhau, có đến thậm chí có thể ở đối mặt khi liền phải bình thường tu sĩ mệnh. Phong Tuyết lông mày nhẹ nhảy một chút, sống lâu thật là khai quải. Ân. Lạc Cửu Giang đã thói quen loại này hỗn loạn một hai cái hắn khó hiểu này ý từ ngữ câu thông phương thức, nghe vậy chỉ là cười nói, chúng ta không cần sống được lâu là có thể tu luyện đến lại tiến một tầng, hơn nữa ma cao một thước đạo cao một trượng, Tuyết tỷ đối mặt phần lớn khói độc nín thở liền thành. Đến nỗi này Xích Vân Mãng từ trước đến nay không lấy độc tính nổi tiếng, Tuyết tỷ đối này không cần quá mức lo lắng. Chúng ta không tiến sơn động là bởi vì trong sơn động xà độc năm này tháng nọ, sợ là đã thâm thấm bùn đất, làm cho cứng thành xương. Một cái vô ý liền muốn chung bấy giờ. Nhưng nếu một ngụm xà độc phun ở bên ngoài, tuy tiện một trưởng liền ở không chung đánh tan, cùng mang điểm mùi tanh nhi hơi nước cũng không có gì khác nhau. Nghe hắn nói đến đạo lý rõ ràng, Phong Tuyết trong lòng âm thầm ghi nhớ, lại đem ánh mắt đầu hướng Hàn Thiên Lĩnh, xem hắn có hay không bổ sung. Mấy ngày nay tới giờ Hàn Thiên Lĩnh đối với thánh địa giống loài rõ như lòng bàn tay biểu hiện đều dừng ở mọi người trong mắt, gặp được lấy không chuẩn sự tình liền nhìn một cái hắn cơ hồ thành đại gia cùng sở hữu thưởng thức. Hàn Thiên Lĩnh nhận thấy được Phong Tuyết tầm mắt, bả vai hơi chút căng thẳng, đạm thanh nói, Cửu Giang là cái lộng xà người thạo nghề trước mặt, Hàn mộ từ trước đến nay ít nói nhiều làm, miễn cho làm trò cười cho thiên hạ. Này lời nói khí chi bình tĩnh, thái độ chi ôn hòa đều cùng thường lui tới giống nhau như lúc, nhưng mà Phong Tuyết tổng cảm thấy có cái gì không đúng. Nàng cẩn thận hồi tưởng một lần, cảm thấy kỳ quặc khả năng ra ở Hàn Thiên Lĩnh khen Lạc Cửu Giang thời điểm, từ trước đến nay không có như vậy bình tĩnh. Như thế nào lúc này Hàn Thiên Lĩnh không có một bên đắp Cửu Giang bả vai, một bên thâm tình chân thành mà nhìn Cửu Giang đôi mắt, lại dùng hắn kia réo rắt ôn nhu như xuân nước suối tiếng nói cười giảng, luận cập đối loài rắn hiểu biết, 10 cái ta cũng không bằng một cái cửu giang. Phong Tuyết cô nương chỉ nghe cửu giang nói liền đủ rồi, ta không có gì yêu cầu lại bổ sung. Đâu? Bọn họ hai cái rõ ràng vừa mới còn làm cho nàng mặt thân đến hảo hảo. Không đợi Phong Tuyết ánh mắt trở nên bắt quái, Lạc Cửu Giang liền trước cười ra tiếng tới, hắn hướng Hàn Thiên Lĩnh bên người gần sát một chút, trong giọng nói mãn đựng đầy bất đắc dĩ, như thế nào còn nhắc tới xả cứ như vậy. Ngươi chân khí ta ngày đó dẫm ngươi một chân. Hàn Thiên Lĩnh quay mặt đi tới hơi hơi mỉm cười, nhan sắc quả nhiên động lòng người, ngươi từng mảnh rút ta lân đi, ta cũng không khí ngươi nửa cái tự. Ngươi kêu ta như thế nào bỏ được. Lạc Cửu Giang đem Hàn Thiên Lĩnh ngón tay tiến đến chính mình bên môi chuồn chuồn lướt nước hôn một hôn, xem đến Phong Tuyết vẻ mặt đờ đẫn mà quay đầu đi, nghĩ thầm ta chính là tự cấp chính mình tìm sự tình. Ta không phải chí khí, chỉ có một chút không cao hứng. Bắt tay từ Lạc Cửu Giang chỉ gian rút ra về sau, Hàn Thiên Lĩnh hoan thanh giải thích nói, ta là mới nghĩ đến, ta chủng tộc sinh đến không tốt, làm ngươi đối ta chủng tộc hiểu biết chưa chắc so đối xa nhiều. Nếu là người bình thường nói như vậy, hơn phân nửa vẫn là tức giận chưa tiêu. Hoặc là ghen tuông chưa tiêu. Nhưng nếu bị Hàn Thiên Lĩnh nói đi, lời này liền có 10 vạn phần thiệt tình thực lòng, phải biết hắn loại này tộc duy nhất một cái hàng mẫu còn chết ở 1 vạn nhiều năm trước, Lạc Cửu Giang nếu muốn khắc sâu hiểu biết, đống giấy lộn cũng không tất phiên đến ra tới, này được đến thần thoại chuyện xưa đi tìm. Ta hiểu biết xa tộc, là có càng hiểu biết người dạy ta. Lạc Cửu Giang mỉm cười đầu đi liếc mắt một cái, nếu muốn ta càng hiểu biết ngươi chủng tộc, vậy 1-2 phải có cái ta nhất có thể nghe đi vào hắn lời nói người tới giáo. Nếu không có người chịu giáo đâu. Ta đây cũng chỉ hiểu biết Thiên Lĩnh, không hiểu biết. Hàn Thiên Lĩnh không nhịn được mà bật cười, ngươi như thế nào như vậy có biện pháp. Vừa lúc gặp lúc này bị Hàn Thiên Lĩnh đánh dấu quá cửa động chỗ truyền đến một trận rào rạt chi âm, như là trường xa bụng vảy lướt qua bờ cắt khi cọ sát thanh. Phong Tuyết ánh mắt sáng ngời, đang muốn thuận thế thoát khỏi này xấu hổ cục diện nhảy sắp xuất hiện đi, liền nhìn đến cách xa nhau chính mình một bước tả hữu Hàn Thiên Lĩnh bắt tay ở Lạc Cửu Giang đầu vai tựa niết tựa ấn mà một đáp. Đem đã bài trừ nửa cái thân vị Lạc Cửu Giang đẩy hồi chỗ cũ, chính mình đảo trước một bước nhảy ra đi. Lạc Cửu Giang bị hắn lòng bàn tay nhấn một cái, quả nhiên không hề động tác, chỉ là đắc ý mà hướng về phía Hàn Thiên Lĩnh bóng dáng trả lời thượng một vấn đề, ta đối sẽ động trường điều, trước nay đều rất có biện pháp. Hàn Thiên Lĩnh ngắn ngủn tưởng tượng, phát giác thật là có chuyện như vậy. Từ thất đảo phía trên đem hải xà đánh hoa kết, đến hắn đem trầm xương lưu khắc đến không biết giận, lại mở rộng Lạc Cửu Giang kết bạn trầm nguyên đủ loại. Không chuẩn hắn trời sinh thuộc tính liền đặc biệt một cái gọi là khắc trường điều. Nay về Cửu Giang, sinh động hoạt bát tưởng tượng, làm Hàn Thiên Lĩnh cho dù hành kiếm ngăn ở Xích Vân Mãng trước mặt, trong mắt vẫn mang theo chưa tan hết cười. Mà trái lại hắn phía sau Phong Tuyết trên mặt, lại là một loại khác do dự hỗn hợp không thể tin tưởng biểu tình, nàng chậm rãi quay mặt đi tới, cùng Lạc Cửu Giang xác định nói, "Cửu Giang, ngươi vừa mới nói cái gì?" "Ân, trường điều." "Là ta tưởng cái kia trường điều." "Sẽ động trường điều." Ta nhớ không lầm nói ngươi mới 15 đúng không? Đại khái còn có 10 ngày nửa tháng có thể quá 16 sinh nhật, cụ thể khác biệt muốn hỏi Thiên Lĩnh, tiến thánh điệu tới nay ta không quá nhớ nhật tử, Tuyết tỷ đang nói cái gì? Tuyết tỷ là chỉ cái gì trường điều? Lạc Cửu Giang mê mang nói. Sau lại này đoạn đối thoại bị giết xả trở về Hàn Thiên Lĩnh ngẫu nhiên biết được, hắn còn cố ý đi tìm Phong Tuyết trò chuyện trong chốc lát thiên, chủ yếu nội dung cơ bản chính là Phong Tuyết cô nương, Hàn Mộ thực sự có điểm tò mò. Quê nhà của ngươi đến tột cùng hoàn cảnh như thế nào? Phong Tuyết cô nương lần trước nói không khỏe mạnh sách báo lại là sao lại thế này? Phong Tuyết đối này ngữ điệu cứng đờ mà trả lời nói, quê quán của ta, chính là 5 văn tiền có thể đóng gói 30 bộ cái loại này động thái xuân. Cung đồ địa phương, yêu cầu Long Dương hoặc là Ma Kính còn có thể thêm ghi chú. Hàn Thiên Lĩnh. Vì thế ở rất dài một đoạn thời gian, Hàn Thiên Lĩnh vẫn luôn lưu trữ tâm, không lại làm Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết đơn độc nói chuyện qua. Có Hàn Thiên Lĩnh tự mình ra tay, Xích Vân Mãng cuối cùng bị nhất kiếm sỏ xuyên qua 7 tấc mất mạng. Cũng là ở giao thủ trong quá trình, đại gia mới phát hiện vì sao Hàn Thiên Lĩnh lãnh bọn họ đi qua tiểu đạo như thế 4 lượn khúc chiết, nguyên lai kia 9 khúc liên hoàn đường cong đều là Xích Vân Mãng 100 năm tới dùng bụng bỏ ra vết sâu. Nó đang chạy trốn khi thoán thượng tiểu đạo, đương thân thể độ rộng in lại tiểu đạo ao hám khi, quả thực không sai chút nào. Cũng là thẳng đến lúc này đại gia mới biết, nguyên lai Hàn Thiên Lĩnh đối với nơi này trấn thủ yêu thú sớm có so đo. Hàn Thiên Lĩnh đối Xích Vân Mãng cũng không nhu cầu, huống chi cất chứa như vậy một con rắn hình dị thú giá trị còn chưa đủ cho hắn trong lòng nột ngạt, liền trực tiếp đem toàn bộ đại mãng đều giao cho trong đội ngũ phân, chính mình tắc một mình vào sơn động. Chờ hắn sau một lát trở ra, trong tay đã phủng thượng một đóa lá cây cuộn lại như giọt nước màu đen rũ tí hoa. Không biết hay không bởi vì hàng năm sinh hoạt ở âm u thiếu quang trong sơn động nguyên nhân, kia đóa hoa toàn thân đen nhánh, cơ hồ không ra một tia quang mang, màu đen nồng đậm ướt át, Cố Tình Hoa tiêm thượng đỉnh một giọt trong suốt sương sớm, theo Hàn Thiên Lĩnh bước đi ở trên nhụy hoa hơi hơi rung động, thoạt nhìn nói không nên lời đáng thương đáng yêu. Kỳ tâm lộ, thoa ngoài ra minh mục, nội dùng thanh hồn. Hàn Thiên Lĩnh đơn giản công đạo một câu, liền lấy tay ý bảo Tiểu Nhận đến gần một ít. Tiểu Nhận quay đầu lại nhìn xem Phong Tuyết, ở thu được khẳng định ánh mắt sau liền không chút do dự đứng ở Hàn Thiên Lĩnh bên người, lại dựa theo hắn mệnh lệnh ngay tại chỗ khoanh chân mà ngồi, ngũ tâm triều thiên. Vận chuyển chân nguyên. Hàn Thiên Lĩnh phân phó nói, khẩu phục hiệu quả còn hơi kém hơn thượng một ít, ngươi toàn tâm vận chuyển linh khí liền hảo, ta sẽ ở thích hợp thời gian đem hoa lộ đánh tiến ngươi mi tâm đan điền. Về Tiểu Nhận vấn đề, Phong Tuyết vẫn luôn phỏng đoán là Hạ Đoạn Thủy một mạch người chế tạo cho nàng thần thức thượng quá cái gì cấm chế, hoặc là trực tiếp liền làm chút tay chân, tạo thành không thể nghịch chuyển thương tổn, bằng không căn bản vô pháp giải thích Tiểu Nhận loại này cơ hồ chỉ còn lại có bản năng cùng giết chóc kỹ xảo tình huống. Nhưng ở Hàn Thiên Lĩnh xem ra, Tiểu Nhận khớp xương không phải ra ở thần thức thượng, mà là nguyên với hồn phách. Nàng người hồn thượng tựa hồ có cái tiểu chỗ hổng. Có lẽ là bởi vì cùng ngoại giới giao lưu trước sau có chút trì độn nguyên nhân, Tiểu Nhận tiến vào tự mình trạng thái sở cần thời gian quá ngắn, thông thường cũng hoàn toàn không chịu hoàn cảnh quấy nhiễu. Cho dù trước mắt bị Hàn Thiên Lĩnh Lạc Cửu Giang còn có tỷ tỷ ba người đồng thời vây quanh, Tiểu Nhận làm theo một nhắm mắt liền tiến vào nhập định trạng thái, thoạt nhìn quả thực có điểm vô tâm không phổi. Hàn Thiên Lĩnh thưởng thức nàng bất lo. Ở Phong Tuyết khẩn trương mà dồn dập hơi thở làm bối cảnh âm, kia viên cơ hồ phải bị nàng nôn nóng ánh mắt điểm dọa xương rốt cuộc đưa vào Tiểu Nhận giữa mày. Hàn Thiên Lĩnh làm xong này quan trọng nhất một bước, liền có thể công thành lui thân. Hắn nghiêng đi thân, tùy ý Phong Tuyết trước tiên đoạt ở Tiểu Nhận trước người, đôi mắt nháy mắt cũng không nháy mắt mà nhìn chằm chằm thượng ở đả tọa Tiểu Nhận, cùng nàng đối mặt mặt. Từ từ địa ở chung bắt đầu, Phong Tuyết liền ở chờ mong ngày này. Nàng ở trong quá trình từng vô số lần mà hoài nghi quá chính mình, đi theo chính mình có không làm Tiểu Nhận sống sót. Nàng có thể hay không giải quyết Tiểu Nhận vấn đề. Nàng đối Tiểu Nhận hứa hẹn, cho dù Tiểu Nhận đối này một chút cũng không để bụng, có thể hay không vô pháp hoàn thành. Hiện giờ chỉ kém chỉ còn một bước, kia chờ đợi liền trở nên phá lệ dài lâu. Phong Tuyết vô ý thức mà buộc chặt bàn tay, chỉ cảm thấy chính mình đầu ngón tay lạnh băng, trong lòng bàn tay dính đầy mồ hôi lạnh, ẩm ướt đến thậm chí nắm không khẩn, một khi ý đồ nắm chặt, liền tất nhiên muốn trượt. Nàng nuốt một hơi, chỉ cảm thấy chính mình hút được mãn phế phủ nôn nóng. Khe núi kia ướt át ẩm ướt không khí tươi mát di người, nhưng rừng ở nàng phổi lại chỉ bậc lửa một phen thẳng bức đáy lòng hỏa. Mà bên kia, Hàn Thiên Lĩnh tắc đem trong tay kia chi rũ ti hoa ở Lạc Cửu Giang khâm thượng đường hảo. Này hoa với hắn mà nói trích cùng không trích kỳ thật đều có thể không, thao xuống cũng chỉ là tạm thời đương cái nhất thời nửa khắc xương sớm vật chứa thôi. Nhưng này đóa rũ ti toàn thân màu đen, khí chất thượng thế nhưng có như vậy một hai phân giống Lạc Cửu Giang. Hàn Thiên Lĩnh lập tức liền dùng nhiều một chút công phu đem nó bẻ, hiện giờ ở Lạc Cửu Giang trên áo hư hư một so, phát hiện quả nhiên hắc đến kín kẽ. Điểm này nhi từ hắn thân thủ sáng tạo tiểu thú vị không khỏi làm hắn nhếch lên khóe môi, ánh mắt đều mềm vài phần. Còn có 6 ngày chính là ngươi sinh nhật. Hàn Thiên Lĩnh nhắc nhở nói. Ta. Chúng ta. Lạc Cửu Giang lúc này mới gật gật đầu. Hắn ánh mắt có điểm lười nhác, hiển nhiên đối cuộc sống này cũng không quá nhiều tính toán, chính là không cần bố trí, này sinh nhật cũng so thượng một năm khá hơn nhiều. Năm trước lúc này, hắn còn ở tử địa mấy phen hiểm tử hoàn sinh. Cuối cùng đưa cho chính mình lễ vật chính là đâm thủng tử địa giới màng kinh diễm một đao. Kia tiến bộ không phải không cho người vui sướng, nhưng khi đó hắn bên người không có Hàn Thiên Lĩnh. Trước mắt tuy rằng thân ở thánh địa rừng rậm bên trong, vị trí trước sau không, trừ bỏ đội ngũ bên ngoài nhân tế hắn tìm, nhưng nếu Thiên Lĩnh còn ở hắn bên người, còn có thể cùng hắn cùng nhau quá bọn họ cộng đồng sinh nhật, Lạc Cửu Giang liền tuyệt không sẽ có bất luận cái gì hối hận. Hàn Thiên Lĩnh đối này nhưng thật ra tương đương trịnh trọng chuyện lạ. Lúc trước Lạc Cửu Giang người không ở hắn đều phải đem ngày này làm thành lễ mừng ở Bắc Địa cùng hoan, hiện giờ Lạc Cửu Giang liền ở bên người, hắn tự nhiên tâm tư càng nhiều. Chỉ là đáng tiếc nơi này hoang sơn giã lĩnh, bậc này sinh nhật còn muốn lại quá tam hồi. Hàn Thiên Lĩnh mới vừa rồi than một tiếng, đã bị Lạc Cửu Giang một ngụm chặn đứng, non xanh nước biếc, nơi nào không tốt. Chúng ta có thể lẫn nhau tặng lễ vật, bảo đảm hàng năm cử thế vô song. Hàn Thiên Lĩnh hướng hắn đầu đi liếc mắt một cái. Ta đưa ngươi một cái 16 tuổi Lạc Cửu Giang. Ngươi cũng đưa ta một cái 16 tuổi Thiên Lĩnh. Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười, đôi mắt lượng phảng phất cất vào ngôi sao, chờ đến sang năm, chúng ta còn có thể lại đưa một lần 17 tuổi đối phương. Hàn Thiên Lĩnh hô hấp nhất thời một loạn. Hắn bắt lấy Lạc Cửu Giang hướng chính mình vươn tay, như nhau năm đó đứa bé kia nắm lấy một cái khác hải tử tay. Lạc Cửu Giang lòng bàn tay thượng rõ ràng sạch sẽ, giống tuyết, nhưng mà Hàn Thiên Lĩnh lại chỉ cảm thấy chính mình thủ đoạn một trọng, thật giống như hứng lấy ở nào đó trọng đạt ngàn quân tinh ý. như là một chỉnh đoạn hắn người yêu nhất nhất sán lạn niên hoa, như là nhiệt liệt đến không cần che lấp, lỏa lồ hoàn toàn ái. Mà mấy thứ này Lạc Cửu Giang đều toàn bộ mà đưa cho hắn, không ngại hắn có thể hay không bởi vì ôm không được mà thất thủ ngã xuống một hai dạng, cũng không suy xét Hàn Thiên Lĩnh có đáng giá hay không, xứng không xứng được với. Hắn lại một lần độ cấp Hàn Thiên Lĩnh chân thành mà nóng cháy ái, tựa như hắn đưa cho Hàn Thiên Lĩnh kia xuyến Phật Châu, cho hắn mang đến quần áo mới cùng bánh hoa quế, lại cùng hắn chia sẻ chính mình sinh nhật cùng chén mì trường thọ. Lạc Cửu Giang làm Hàn Thiên Lĩnh có thể từ hắn đôi mắt ảnh ngược, đến khuy một tia nửa lũ không dính nhiễm hận ý thế giới ra sao bộ dáng. So với đề nghị của ngươi, ta liền phải kém cỏi rất nhiều. Hàn Thiên Lĩnh gián Lạc Cửu Giang lỗ thai nhẹ giọng nói, Cửu Giang, ngươi có nghĩ nhìn xem Long Thần di tích? Lạc Cửu Giang ướt át hô hấp cũng đồng dạng dựa gần Hàn Thiên Lĩnh cổ, phải không? Ta còn tưởng rằng, Long Thần chân quý nhất bảo vật, trước mắt đang ở ta trong lòng ngực đâu. Đúng vậy. Hàn Thiên Lĩnh hử cười nói, 6 ngày về sau, hắn còn sẽ đem chính mình tương lai 1 năm trở thành lễ vật, tất cả đều đóng gói tặng cho ngươi. Này ta chờ mong đến cực điểm. Ở Phong Tuyết chờ mong đến cơ hồ muốn thoát khung mà ra trong ánh mắt, tiểu nhận lông mi rốt cuộc run run lên. Cổ nhân thành không ta khinh, Phong Tuyết âm thầm mà tưởng, ngàn hô vạn gọi thủy ra tới tâm tình, ta hôm nay mới biết. Trên thực tế nàng đại nao đã lộn xộn mà hôn thành một đoàn, đừng nói đều khẩn trương đến bắt đầu hồi tưởng trung học thơ cổ, trong miệng thậm chí đều đã bắt đầu không tự giác mà mặc cong lên số đi. Tiểu nhận kia rất nhỏ rung động lông mi động tác biên độ thậm chí không bằng yên lặng cánh bướm, nhưng mà dừng ở Phong Tuyết đáy mắt, liền mí mắt cơ bắp một tia khẽ động đều có thể xem như lôi ở nàng đáy lòng trọng cổ vang lớn, còn mang theo làm nàng cảm xúc khó ninh thanh thanh hồi âm. Hàn Thiên Linh có phải hay không còn chưa nói quá thất bại sẽ thế nào? Tiểu nhận sẽ trở nên càng tào sao? Nàng phía trước tài học biết như thế nào mua mối? Nàng sẽ quên ta sao? Nếu như vậy Phong Tuyết hy vọng nàng có thể thuận tiện quên tử địa kia đoạn dãy rủa cầu sinh nhật tử, như vậy còn có thể làm nàng thoáng cảm thấy một tia an ủi. Lông mi lại động, nàng là muốn đã tỉnh sao? Tiểu nhận chậm rãi mở mắt. Đỉnh Phong Tuyết như than lửa giống nhau ánh mắt, tiểu nhận lộ ra một cái nhất thuần tịnh tươi cười. Nàng giơ tay tháo xuống Phong Tuyết phát gian kim thoa, chính như các nàng lần đầu gặp mặt khi giống nhau, từ Phong Tuyết như thác nước tóc đen sôi nổi buông xuống dưới, dừng ở chính mình cùng nàng trên vai. Đẹp! Nàng ngắn gọn mà nói. Quá vãng cùng hiện giờ thời gian, phảng phất ở hoàng hốt bên trong trọng điệp. Phong Tuyết kỳ ký cấp bách thả không thể tin tưởng mà nhìn lại, ánh mắt đầu tiên liền vọng vào tiểu nhận đen nhánh con ngươi. Cặp mắt kia mất đi nào đó gần như vô cơ chất lạnh nhạt đơn thuần, ngược lại trở nên cực kỳ có thần. Tỷ tỷ, tiểu nhận đem kia cái kim thoa cử ở nàng cùng Phong Tuyết chi gian, ta tới cấp ngươi trải lên tới. Chương 156 chương 155. Tiểu nhận khôi phục là kiện làm doanh địa đêm đó được rồi lửa trại trường yến chuyện vui. Này hai chi bởi vì thủ lĩnh đặc thù quan hệ mà đua ở một khối trong đội ngũ, vốn dĩ nữ tính liền phi thường thưa thớt, xóa tiểu nhận Phong Tuyết bên ngoài cũng chỉ thừa một vị nguyên thân chính là con bò cạp yêu tộc. Nửa năm ở chung xuống dưới, cũng đủ trừ bỏ Hàn Thiên Lĩnh bên ngoài tất cả mọi người hôn đến thuần thục, Lạc Cửu Giang liền càng lại như cá gặp nước. Hiện giờ thấy tiểu nhận bổ toàn linh trí, tất cả mọi người cho rằng này đáng giá say bí tỉ một say. Thấy bọn họ vội vàng bố yến trình tịch, Lạc Cửu Giang không nói hai lời liền sảng khoái đào hết chính mình mang tiến thánh địa tới sở hữu rượu ngon, lập chí tối nay không say không về. Như thế hỷ sự, chỉ phù tam đại bạch lại nơi nào đủ. Hàn Thiên Lĩnh đứng ở kia đủ để xếp thành tiểu sơn vò rượu trước mặt trầm mặc một lát, không biết có phải hay không người khác ảo giác, tổng cảm thấy xem hắn lại xoay người lại khi sắc mặt có điểm phát thanh. Ta vốn nên ở ngươi Trầm Nguyên công tử say rượu trước kia, liền thực hiện ta đối Phong Tuyết cô nương hứa hẹn. Sau một lúc lâu lúc sau, hắn thâm trầm mà đối Lạc Cửu Giang nói. Lạc Cửu Giang cười mỉa nhún vai, ta cùng Trầm Nguyên uống quảng ngọc nhưỡng, ta cũng chỉ có như vậy một hồ. Hàn Thiên Lĩnh ngô một tiếng, biểu tình vẫn là lệnh người nắm lấy không chừng, này đó rượu đều là ngươi từ Trầm tiền bối nơi đó lấy tới sao. Con hắn lặng lẽ lấy, dọn không non nửa tòa rượu kho, chỉ sợ ta vừa đi liền có người báo lên rồi. Lạc Cửu Giang cười nói. Hàn Thiên Lĩnh đặt mình vào hoàn cảnh người khác mà nghĩ nghĩ, thực vì Lạc Cửu Giang tương lai lo lắng, kia Trầm tiền bối nếu là biết được, chỉ sợ muốn sinh ngươi khí. Lạc Cửu Giang vui lùa nói, đúng vậy, lúc này trở về. Đại khái muốn ứng phó 18 cái nguyên anh con rối mới được. Hàn Thiên Lĩnh mày không dễ phát hiện mà vừa nhíu, Trầm tiền bối vẫn là như vậy sao? Hắn không nên đánh ngươi. Không đợi Lạc Cửu Giang vì chính mình sư phó cứu vãn hòa giải, hắn lại thực mau bổ sung nói, bất quá lần này hắn làm rất đúng. Lạc Cửu Giang, bậc này có tổn hại linh xà giới thiếu chủ uy nghiêm nói chuyện chi tiết cụ thể không biểu, nói ngắn lại, đại gia vì tiểu nhận khôi phục hảo hảo chúc mừng một hồi. Từ người hồn tu bổ xong về sau, tiểu nhận lý giải năng lực cùng học tập năng lực liền tiến bộ vượt bậc. Từ trước nàng cơ hồ bất hòa Lạc Cửu Giang cùng Phong Tuyết ở ngoài người mở miệng, nhưng mà hiện tại nàng chẳng những nguyện ý ở người khác đáp lời khi trả lời người khác, thậm chí còn có thể chủ động học tập. Nàng không ngừng học tập những người khác câu thông phương thức, còn học tập người khác uy hiếp thủ đoạn. Ít nhất mỗi một lần Lạc Cửu Giang trong lúc vô tình từ mỗ mà đi ngang qua khi, liền kinh ngạc phát hiện Tiểu Nhận dùng vỏ kiếm đem doanh địa chung người nào đó đẩy ở trên cây. Lạc Cửu Giang, đây là lúc riêng tư xử lý cái gì ân đoán sao? Lạc Cửu Giang rủi rủi mắt một lần nữa đánh giá một lần, xác định cái kia bị Tiểu Nhận một phen ấn ở trên thân cây huynh đệ chính là trong đội ngũ có tiếng người hiền lành, trong óc kia chớp giống nhau đem trước đây vài lần hắn cùng Tiểu Nhận đồng thời xuất hiện khi tình huống phiên một lần, cũng không suy nghĩ cẩn thận hắn đến tuột cùng có chỗ nào sẽ trêu chọc đến Tiểu Nhận. Hoặc là đây là ở vào nhà cấp của, cường thủ hào đoạn, tự lập đỉnh núi. Tóm lại hết thể từ thu bảo hộ phí làm khởi. Nghĩ đến này tiết, Lạc Cửu Giang nhất thời lông mày nhảy dựng, trong lòng lo sợ, không thể thoát tục mà hiện lên cùng từ xưa đến nay muôn vàn gia trưởng tương đồng lo lắng, Tiểu Nhận này hay là học hư đi. Đang lúc Lạc Cửu Giang liền phải tiến lên ngăn cản khoảnh khắc, liền nghe Tiểu Nhận kia một phen tương đương có công nhận độ thanh âm lạnh như băng nói, ngươi cười một cái. Lạc Cửu Giang. Không. Tình huống này giống như so mạnh mẽ rực tiền còn nghiêm trọng chút ta. Nàng đều bắt đầu bạo lực bức người bán rẻ tiếng cười. Kia người hiền lành đột nhiên gặp gỡ này vừa ra, đại khái cũng không thế nào cười được, toại biểu tình khẩn trương mà xả cái giả cười cấp Tiểu Nhận xem. Tiểu Nhận thoạt nhìn cũng không thế nào để ý người này cười đến đẹp hay không đẹp, chỉ thấy đối phương ra mặt động, cũng liền tiếp tục lạnh băng nói, ngươi như vậy mỹ nhân nhi, như thế nào không thấy nhiều cười một ít. Là làm người sở khinh, vẫn là tục sự lao tâm. Quả nhiên vẫn là muốn ta đem ngươi đoạt lại đi ngày ngày cung lên mới hảo. Dứt lời, Tiểu Nhận nửa gục đầu xuống, giống như hơi hơi mà suy tư bước tiếp theo nên như thế nào tiến hành, lại ngẩng đầu khi trong mắt tinh quang chợt lóe, thủ đoạn vãn hoa giống nhau nhẹ xoay cái góc độ, kia đè nặng người hiền lành xương quai xanh vỏ kiếm quay tròn chém ra một mảnh tàn ảnh, sau đó liền kiếm mang vỏ nặng nghề mà xoa đối phương lỗ thai chọc vào hắn sau lưng thô ráp thân cây bên trong. Lại cười một cái đi, ta hảo hảo thương ngươi. Kia một chút là thật nghe tới liền đau, cũng thật nghe tới liền tàn nhẫn. Vỏ kiếm ước chừng hoàn toàn đi vào thành nhân bàn tay sâu, lúc ấy liền tạc đến vụn gỗ vẩy ra, sợ tới mức người nọ mánh một nhắm mắt co rụt lại cổ, mặt bạch đến giống chỉ bị diều hâu chộp vào móng vuốt gà con. Chính là cách đó không xa Lạc Cửu Giang nghe thế một tiếng đảo một thanh, lợi đều không chỉ có toan đau xót. Nhưng là này không đúng a. Tiểu Nhận nói những lời này đó như thế nào nghe tới như vậy quen hay? Này không phải. Bên kia Tiểu Nhận chính bất mãn mà nhìn này sợ tới mức đều mau xúc lên nam nhân, trở tay rút ra chính mình tê kiếm, không lắm kiên nhẫn mà xách một tiếng, miệng lưỡi cư nhiên còn có vài phần oán nghiệm, người khác đều cao hứng, ngươi như thế nào không cao hứng. Ngươi hiền lành, ta là hết sức vui mừng, vui quá hóa buồn. Nữ hiệp tha mạng. Tiểu Nhận ra tay khi nhanh chóng bộ dáng, cùng với kia một kích mất mạng thủ đoạn, bọn họ cũng đều là gặp qua. Tiểu Nhận lại không kiên nhẫn cùng người này chu toàn, nàng một lần nữa trả lại kiếm ở eo. Xoay người lại cùng đã sớm bị nàng nghe thấy động tĩnh Lạc Cửu Giang nói chuyện. Nàng tương đương khó hiểu mà vấn đề nói, như thế nào ngươi làm như vậy, Hàn cung chủ liền cao hứng, người này liền không được. Lạc Cửu Giang. Hắn nghĩ tới. Mấy ngày hôm trước thời điểm hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh hai người ra ngoài dò đường khi đi đến cái u tích không người nơi, hắn hứng thú vừa động, tùy tùy tiện tiện diễn cái vào nhà cấp của Sơn Đại Vương. Hắn diễn đến không lắm đi tâm, Thiên Lĩnh người lại rất là cổ động, không lo đương trường liền phó chưa cười. Còn thiết kế cái hắc ăn hắc kịch bản. Hiện tại xem ra, kia địa phương cũng không phải thật sự ưu tích không người. Tiểu Nhận miệng chuẩn là môi vớt làm, mắt thấy Lạc Cửu Giang không trở về lời nói, nàng liền tiếp tục vô chi vô giác mà ra bên ngoài rũ chi tiết, ngươi nói như vậy, Hàn cung chủ liền cười, liền ôm ngươi, liền ngược lại đem ngươi để ở trên cây thân, vì cái gì ta làm như vậy liền vô dụng. Lạc Cửu Giang. Được rồi, này liền hắc. Ăn hắc cụ thể chi tiết đều thấy. Lạc Cửu Giang tất cả bất đắc dĩ mà phun ra một ngụm trường khí, đầu tiên là đem xúc ở rễ cây chối nhỏ yếu đáng thương lại bất lực vô tội nhân sĩ tiến đi, lại bối quá thân tới ôn tồn mà cùng Tiểu Nhận hỏi, ngươi nếu là muốn nhìn Thiên Lĩnh cười, bắt lấy nhân ra làm gì a? Tập luyện. Tiểu Nhận lời ít mà ý nhiều nói. Chính là hiện giờ khôi phục, có thể nói hai chữ nàng cũng tuyệt không dùng ba chữ mắt thay thế. Một lát sau nàng lại bổ sung nói, cũng không làm Hàn cung chủ sự. Tuyết tỷ. Lạc Cửu Giang ngoài ý muốn chớp chớp mắt. Cẩn thận tưởng tượng cũng cảm thấy là ở tình lý bên trong, mấu chốt nhất vấn đề chính là, Tiểu Nhận, ngươi là tưởng Tuyết tỷ thân ngươi, ôm ngươi, vẫn là tưởng nàng đối với ngươi cười. Tiểu Nhận đúng lý hợp tình, theo lý thường hẳn là, thuận lý thành chương nói, tỷ tỷ nói, tiểu hài tử mới làm lựa chọn đề. Ta nếu cập kê thành nhân, đương nhiên là toàn bộ đều phải. Lạc Cửu Giang, ta tổng cảm thấy Tuyết tỷ lúc trước như vậy giáo ngươi không phải vì hôm nay cái này. Ở nhiều lần mệnh lệnh và giảng giải tiểu nhận nhất định trước án binh bất động lúc sau, Lạc Cửu Giang trở lại trong lều, trước tiên đem việc này cùng Thiên Lĩnh đề đề. Hắn tính toán thương lượng một chút, xem muốn hay không cấp Phong Tuyết đánh cái trước cám chỉ, tiểu nhận luôn luôn động thủ cực nhanh, nghĩ đến liền làm. Việc này bọn họ nếu là quyết định tham dự, vậy một hai phải lập tức tìm được Phong Tuyết, mới có giành trước một bước đường sống. Hàn Thiên Linh ánh mắt lập tức trở nên cực kỳ sâu thẳm, kia một khắc hắn nghĩ tới Phong Tuyết giàu có quê nhà đặc sắc không khỏe mạnh sách báo, nghĩ tới 5 văn tiền đóng gói 30 bộ Long Dương Ma Kính Động Thái Xuân. Cung đồ, hắn nhớ tới Phong Tuyết tựa như duyệt tận thiên phàm lại duyên hoa tẩy tận độc đáo khí chất, chậm rãi hộp ra tính quyết định, bởi vậy trong tương lai cấp Phong Tuyết mang đến vô số kinh hách bản án. Phong Tuyết cô nương biết đến nhiều như vậy, nàng trong lòng tự nhiên hiểu rõ. Nay chờ sự tình chúng ta tùy tiện nhúng tay, ngược lại không đẹp. Lạc Cửu Giang trần trừ một lát, quyết đoán nói, ta còn là hỏi thượng vừa hỏi. Hắn chọn mảnh khoản chi, chỉ hỏi Phong Tuyết một vấn đề, Tuyết tỷ, ngươi thấy thế nào tiểu nhận? Phong Tuyết buông trong tay việc, cực trịnh trọng nói, tiểu nhận sao? Nếu không có nàng, ta thật không thể tưởng chính mình nên như thế nào nỗ lực chống đỡ đến nay. Nàng giống ta tánh mạng, với ta mà nói lại trọng du tánh mạng. Lạc Cửu Giang như suy tư gì mà quay lại. Mà Hàn Thiên Lĩnh tắc dự kiến bên trong gật đầu nói, xem, cùng ngươi ta không kém. 5 ngày lúc sau, Hàn Thiên Lĩnh tự mình đem Lạc Cửu Giang dẫn tới kia một chỗ, nghe nói đựng Long Thần sinh thời sử dụng pháp khí bí cảnh phía trước. Nếu không phải Hàn Thiên Lĩnh dọc theo đường đi nắm Lạc Cửu Giang tay, lúc nào cũng cùng hắn cũng bước đi trước, Lạc Cửu Giang hoàn toàn sẽ không chú ý tới này chỗ nho nhỏ sườn núi. Thẳng đến ở Hàn Thiên Lĩnh nhắc nhở hạ, đem chính mình lực chú ý hoàn toàn đầu nhập đến này phương bị xanh biếc thảm thực vật bao trùm đồi núi phía trên, Lạc Cửu Giang mới phát hiện nó là cỡ nào không giống người thường lại không dung bỏ qua. Này một chỗ sườn núi hình dạng là hoàn mỹ tròn xoe, ngay cả này thượng phương thảo cùng bụi cây cũng giống như bị tu bổ san bằng, nó tọa lạc với dãy núi bên trong, phảng phất một cái xanh dờn trái dừa cầu. Này đặc thù vốn nên làm nó ở dãy núi bên trong trổ hết tài năng, trở thành chư sơn chi gian chỉ lộ minh châu, lại cố tình có một cổ lực lượng không tiếng động mà thêm chú ở mỗi một cái nhìn chăm chú vào nơi đây nhân thân thượng, làm mọi người đều không hẹn mà cùng tránh đi này khối bí cảnh, đối nó kỳ dị nhìn như không thấy. Viên cơ hồ có chút đáng yêu. Lạc Cửu Giang bình luận. Hàn Thiên Lĩnh đạm thanh trả lời, bởi vì nó chính là cái cầu. Cái gì? Lời này nghe tới quả thực có chút bất nhã, làm Lạc Cửu Giang đều nhịn không được hoài nghi chính mình lỗ thai. Cần biết Hàn Thiên Lĩnh mắng chửi người là tuyệt không bình dị, từ trước đến nay nghiền ngẫm từng chữ một, quanh co lòng vòng lại mịt mờ khoe khoang, nếu có thể làm hắn nói ra loại này gần như giận dỗi nói, vậy chỉ có thể thuyết minh. Chỉ có thể thuyết minh hắn ở miêu tả sự thật. Quả nhiên, Hàn Thiên Lĩnh nghiêng đầu liếc hắn một cái, mở miệng giải thích nói, nó nguyên hình vốn là một đoàn có thể tùy ý biến hóa ngũ hành chi tinh, bất quá Long Thần luôn luôn chỉ đem nó biến thành cầu dùng, chẳng sợ diệt thế 7 ngày cũng là như thế, ngươi hiện giờ xem nó, liền còn vẫn duy trì lúc trước từ Cửu Thiên rơi xuống hình thái. Cũng chính là cái cầu. Lạc Cửu Giang. Ta chỉ là không hiểu, cho dù là cái thiết cái vô đâu, vì sao là cầu. Hàn Thiên Lĩnh suy tư châm trước nói, có lẽ hắn thích viên đồ vật đi. Long Diễn Châu tục ngữ ngươi nghe qua sao? Đó là từ hắn nơi này truyền xuống tới. Chương 157 chương 156 cha vợ. Hàn Thiên Linh tự mình đem Lạc Cửu Giang đưa đến kia xanh dần đại viên cầu trong vòng. Ở hai người phân biệt phía trước, hắn giảng chính mình biết hết thảy đều kỹ càng tỉ mỉ mà giảng cho Lạc Cửu Giang nghe. So với hắn ở thánh địa địa phương còn lại toàn trí toàn năng, cái này ngũ hành chi tinh biến thành viên cầu với hắn mà nói cũng cực kỳ xa lạ. Dựa theo Hàn Thiên Linh cách nói, kia đó là hắn liền đối thần bí nhất Thánh Sơn Phúc Địa hiểu biết đều phải thắng qua nơi này 3 phần. Lý luận thượng ta chỉ biết nơi đây hẳn là có 3 đạo trạm kiểm soát, trừ này bên ngoài Hàn Thiên Lĩnh thoáng lắc đầu, hắn không thể nói hoài như thế nào tâm tình nhàn nhạt nói, ta nói rồi, Long Thần vẫn chưa để lại cho ta nhiều ít đồ vật. Mà ở kia thưa thất lại ít ỏi truyền thừa bên trong, che trời lấp đất hận ý lại chiếm đầu to. Năm xưa hỗn độn thời gian, các tiền bối gian khổ khi lập nghiệp, mắt không thể thấy, tâm không thể giác. Có mắt không thể thấy thế gian vạn vật, có tâm không thể sát u vi tình cảm, bởi vậy tính nết cũng hơn phân nửa tương đối thẳng thắn táo bạo. Như ta sở liệu không sai, Long Thần thiết hạ tam quan hẳn là so với chúng ta thói quen những cái đó khảo nghiệm càng vì đơn giản thô bạo mới là. Giảng đến nơi đây, Hàn Thiên Lĩnh hơi hơi một đốn, tựa hồ ở suy tư cái gì. Lạc Cửu Giang tò mò mà nhìn hắn một cái. Cảm nhận được chính mình ái nhân đầu tới ánh mắt, Hàn Thiên Lĩnh giải thích nói, ta chỉ là ở tự hỏi, ta mang theo ngươi tìm được ngũ hành chi tinh. Đại khái đã tính qua cửa thứ nhất. Lạc Cửu Giang. Nếu Hàn Thiên Lĩnh suy đoán không sai, kia Lạc Cửu Giang đối Long Thần đơn giản thô bạo trình độ chính là có thiết thân thể hội. Dựa theo tu chân giới thông thường đạo lý tới nói, đang tìm kiếm bí cảnh phía trước ăn hết thể đau khổ, đều chỉ có thể xem như không chớp mắt khai vị đồ ăn. Những cái đó nhấp nhô bất quá là muốn khảo nghiệm ngươi tâm thành cùng không, nộ tính tư chất như thế nào, cùng với nguyên pháp có thể có vài phần. Giống Long Thần như vậy trực tiếp đem có thể hay không tìm được đại môn định thành cửa thứ nhất, thật đúng là nhiệt tình thuần phát cực kỳ. Lạc Cửu Giang thán phục nói, tuy rằng cùng lúc ấy hỗn độn không khí có quan hệ, nhưng Long Thần như thế bút tích, cũng tự hiện này thần long khí độ. Nghe được Lạc Cửu Giang tán giật chi ngữ, Hàn Thiên Linh chỉ buồn bã nói, Cửu Giang, ngươi luôn là dễ dàng đem người nghĩ đến quá hảo. Căn cứ truyền thừa trong trí nhớ ta cùng thần long ngắn ngủi gặp mặt. Ta cá nhân cho rằng, hắn đem chết khoảnh khắc liền ngũ hành chi tinh đều vô lực chảo nắm, đem này vứt với thánh sơn mảnh nhỏ kia một khắc, hơn phân nửa nghĩ đến không phải cái gì cố gắng hậu bối, mà là tính toán cuối cùng làm hắn một phiếu. Lạc Cửu Giang. Cửu Giang Hàn Thiên Linh cẩn thận thả nghiêm túc mà niệm tên của hắn, ngươi đi vào về sau, nhất thiết để ý, nếu có không đúng, bước ra liền đi. Lạc Cửu Giang hơi hơi mỉm cười, tự nhiên mà vậy mà kéo Hàn Thiên Linh thủ đoạn, ở hắn mu bàn tay thượng in lại một nụ hôn, ta Thiên Linh còn ở bên ngoài chờ ta. Cần biết ta không ham chiến, chỉ luyến ngươi. Hàn Thiên Linh không nhịn được mà bật cười. Bọn họ lại ôm một lát, đem dặn dò ngôn ngữ lẫn lộn lời âu yếm đồng loạt nói được nửa tẫn. Lạc Cửu Giang lúc này mới phất tay chia tay, đi vào kia tròn xoe đồi núi một đạo không chớp mắt long nước. Hàn Thiên Linh vẫn luôn nhìn theo hắn bóng dáng. 15 phút sau, Lạc Cửu Giang một mình một người ở sơn tâm bên trong lộ ra một nụ cười khổ, nghĩ thầm ta thật đúng là xem thường Long Thần đơn giản thẳng thắn. Nhận được Hàn Thiên Linh trước đây giao phó, Lạc Cửu Giang một đường tại đây u ám đường hẻm đi tới có thể nói tiểu tâm đầy đủ. Nhưng hắn cũng thật là trăm triệu không nghĩ tới, hắn vừa mới chuyển qua một chỗ ngoặt công phu, là có thể đụng phải bậc này sự. Liên ở nháy mắt phía trước, Lạc Cửu Giang còn ở cảm thán dưới chân cứng rắn vách đá cuối cùng đổi làm ẩm ướt bùn đất, trước mắt tuy rằng vẫn ánh sáng tối tăm, nhưng là không gian một sướng, có thể nói rộng mở thông suốt thời điểm, hắn thấy rõ kia tối tăm quang mang ngọn nguồn nơi. Sơn trong lòng bay một con rồng hư ảnh, kia hư ảnh mỗi một mảnh lân giáp thượng, chính sâu kín mà lộ ra hàn quang. Lạc Cửu Giang. Lạc Cửu Giang tươi cười nhất thời cương ở trên mặt. Cho dù hắn đối chính mình vào núi lúc sau sẽ đối mặt thí luyện làm ra ngàn loại dự thiết, cũng tuyệt đối không nghĩ tới chính mình đem ở độc hành kẻ hèn 15 phút sau liền cùng Long Thần đoàn ra ngõ hẹp. Dựa theo giống nhau thí luyện kịch bản tới nói, này không nên là cuối cùng chung mặt một con sao. Bởi vậy có thể thấy được, Hàn Thiên Linh thật là nửa cái tự đều không có nói sai. Long Thần bày ra này một đạo trạm kiểm soát mục đích đơn giản thật sự, hắn muốn vào tới người đều chết. Ở hai mắt đối thượng Long Thần phảng phất giống như châm hừng hực lửa giận đôi mắt khi, Lạc Cửu Giang không tiếng động mà thở dài. Nếu Long Thần chỉ là cái khai thiên tích địa thần Long Anh Hùng thì tốt rồi, Lạc Cửu Giang sẽ ngưỡng mộ hắn, kính nể hắn, cũng nóng lòng muốn thử ý đồ đánh bại hắn. Nhưng mà có khác cái vấn đề ở chỗ, Long Thần hắn không chỉ có là khai thiên thần Long, hắn vẫn là Lạc Cửu Giang cha vợ. Thảm thảm thảm, xem trước mắt tư thế, nói vậy hôm nay không phải cha vợ đem con rể chạm với chào hạ, chính là con rể giận đem cha vợ phanh thây thành 10 khối 8 khối. Cũng không biết này đến tột cùng là nhân tính vật mẹo, vẫn là đạo đức chôn vùi. Lạc Cửu Giang. Vị này cha vợ hiển nhiên chút nào không niệm cập nhi tử nhiều năm theo đuổi bạn lữ không dễ, nó biểu tình cứng đờ, mục tức giận sắc, vừa thấy có người hiện thân, quanh thân khí chất nhất thời vì này sôi trào, phảng phất tích tụ ngàn vạn năm lửa giận rốt cuộc có bài khẩu phát tiết. Chỉ ở trong nháy mắt, Long Thần lưu lại bản thể hư ảnh đã hướng tới Lạc Cửu Giang ngang nhiên đánh út lại. Chương 158 chương 157 tạc tử. Năm đó Long Thần trước khi chết, lòng mang cực giận cực oán. Chẳng những tự mình đem đại bộ phận hận ý đều tua nhỏ vứt nhập Thánh Sơn, sinh ra Hàn Thiên Linh này một phủ vừa mở mắt liền hoài diệt thế chi tâm tồn tại, còn lại ti lũ biên giác hận ý hắn cũng toàn không lãng phí, hết thể bám vào chính mình vũ khí thượng. Đối mặt giống như kinh mã giống nhau hướng chính mình thật mạnh nghiền tới Long Thần hư ảnh, Lạc Cửu Giang nhất thời rất khó phán đoán nó hay không có chứa linh thức. Nếu là nó không có linh thức, cũng liền vô pháp giao lưu, hắn nếu là chém này nói hư ảnh, kia cùng hủy cái cấm chế cũng không có gì khác nhau. Nhưng nếu là này nói hư ảnh còn có linh thức, kia đại khái cũng là vô pháp cầu thông. Long Thần trước khi chết bảo lưu lại tới đưa cho toàn bộ thế giới linh thức cảm xúc trừ bỏ hận ý tức giận không làm hắn tưởng, trừ cái này ra, liền tính Long Thần lòng mang thương xót, cuối cùng lưu lại một chút thiện lương từ ái, tại đây đen nhánh chủi lủi ngũ hành chi tinh bị vòng thượng một vạn năm sau, chỉ sợ cũng bị tiêu ma hầu như không còn. Người bình thường tại đây loại hoàn cảnh hạ sớm nên phát điên, mà kẻ điên đương nhiên cũng chỉ có càng điên. Lạc Cửu Giang bất động thanh sắc lui về phía sau một bước, bàn tay lặng yên không một tiếng động ấn thượng trôi đao, cả người căng chặt như một trương vận sức chờ phát động cung. Hắn hô hấp sớm bị điều chỉnh đến gãi đúng chỗ ngứa, há mồm khi mỗi cái tự đều từ đan điền phát lực phun ra, không tính văng dội, lại cũng đủ rõ ràng. Tại Hạ Lạc Cửu Giang, nho nhỏ hậu bối một cái, bình sinh công tích vô đủ nói đến, cũng chính là thiếu chút nữa đem ngài ái tử treo lên ta gia tộc phổ trình độ. Thần Long đại nhân nếu thượng có một đường thanh minh, nguyện đi xem ngài lưu tại bên ngoài thân sinh nhi tử, ta hôm nay chết sống bất kể, cũng nguyện vì ngài mở đường. Nhưng ngài nếu là nhất định dục giết ta rồi sau đó mau. Lạc Cửu Giang nguyên bản ổn định thanh âm hơi hơi một đốn, liền ở kia không đủ một phần ngàn để thở thời gian khoảng cách, hắn rút đao đó nữa, xoay người tiến chân, thuận tay trên mặt đất mượn lực một trống, trong nháy mắt đã cùng Long Thần hư ảnh đổi hai bên vị trí. Toàn bộ quá trình như nước chảy mây trôi giống nhau, ở Lạc Cửu Giang lưu loát ứng đối hạ không thêm do dự liền mạch lưu loát. Hắn ngẩng đầu, có thể thấy Long Thần U Lam đáy mắt chính ảnh ngược ra hắn tay cầm một đường sáng như tuyết ánh đao. Kia chúng ta cũng chỉ có thể đánh. Thẳng đến Lạc Cửu Giang đem hạ nửa câu lời nói tiếp thượng, kia trung gian giao thủ khi ngăn cách tạm dừng, nghe tới cũng tự nhiên đến tựa như câu điểm ứng có ngừng ngắt. Nếu là chỉ bằng lỗ tai cảm giác, thậm chí không ai có thể phát hiện vừa mới kia một cái chớp mắt phát sinh qua cái gì. Ngắn ngủi giao phong chi gian, Lạc Cửu Giang trong lòng biết nơi này lưu lại Long Thần hư ảnh hơn phân nửa không di lưu linh thức, cho dù có sở di lưu, kia cũng nên không có thuốc nào cứu được. Hắn làm việc cũng không ướt át bẩn thỉu, rút đao một khắc đã là hạ quyết tâm. Minh bạch trận này quyết đấu tuyệt không thiện chi đạo. Hắn nếu còn không muốn chết, vậy nói cái gì đều phải chính tay đâm một hồi cha vợ. Hai bên trao đổi nơi sân sau lặng im rằng co thậm chí còn bất mãn một búng tay, một người một con rồng liền lại lách cách lang cang đánh thành một đoàn. Lúc này chính là Lạc Cửu Giang dẫn đầu khơi mào chiến hỏa, hắn cùng Hàn Thiên Lĩnh ở bên nhau nhật tử lâu rồi, đối Long mấy cái yếu hại cũng là trong lòng biết rõ ràng. Xong việc theo Lạc Cửu Giang chính miệng nghĩ lại, hắn vốn là muốn quá cái 10 chiêu liền cùng Long Thần hư ảnh nói lời xin lỗi, lấy biểu chính mình làm con rể thành ý, nhưng gần nhất Lạc Cửu Giang thực lực nhược với Long Thần, cho nên giao chiến khoảnh khắc tình huống hiểm mà lại hiểm, không dung chút nào phân thần. Thứ hai bọn họ giao phong va chạm đến thật sự quá nhanh, nếu là mỗi 10 chiêu liền phải nói một tiếng thực xin lỗi, chỉ sợ Lạc Cửu Giang lóe đầu lưỡi cũng theo không kịp. Cho nên này muộn tới xin lỗi cũng chỉ có thể lưu đến mặt sau lại bổ, tỉ như mỗi năm đều thế Hàn Thiên Lĩnh nhớ thương. Nhật tử tới rồi liền mang theo Thiên Lĩnh đi cấp cha vợ thượng một lần mổ. Những cái đó chiến đấu sau tạp tư cùng kế tiếp xử lý tạm thời ấn xuống không biểu, ít nhất hiện tại, Lạc Cửu Giang là cùng Long Thần hư ảnh đánh đến ngươi chết ta sống, khó phân thắng bại. Kỳ thật thuần luận thực lực, hẳn là Long Thần lưu lại hư ảnh càng hơn Lạc Cửu Giang một bậc. Vô luận hình thể, thanh thế vẫn là linh lực dày nặng trình độ, Lạc Cửu Giang thoạt nhìn đều không hề phần thắng. Nhưng hắn dáng người còn có người thiếu niên đơn bạc, hoạt động lên so khổng lồ Long Thần hư ảnh linh hoạt. Hơn nữa hắn còn có đầu óc. Lạc Cửu Giang một thân hàng thật giá thật huyết nhục xương cốt, bọn họ hai cái tốc độ lại thật sự quá nhanh, gần như kéo ra 10 tới nói tàn ảnh, cho nên mỗi khi Lạc Cửu Giang bị Long Thần lợi chảo dính dáng liền phải treo lên một đạo trường màu. Mà Thần Long hư ảnh cũng vẫn chưa từ Lạc Cửu Giang đao hạ thảo đến quá nhiều tiện nghi, nó tuy rằng chỉ là một đạo từ màu lam, nhảy lên đường còn phát họa ra thô ráp bóng dáng, thoạt nhìn giống như dòng nước giống nhau rút đao không ngừng, nhưng bản chất vẫn là từ cũng đủ đặc sệt linh khí cấu thành. Lạc Cửu Giang thân đao rót mãn chính hắn linh lực, mỗi lần dừng ở hư ảnh trên người, liền ở mặt trên thêm một đạo bị xé rách đầm địa mặc ngân. Ngay cả này hư ảnh nhiều lần cùng Lạc Cửu Giang lưới đao chạm vào nhau hai chỉ sắc bén chân trước thượng, hiện giờ đều mang theo một chút nhàn nhạt cháy đen dấu vết. Cho nên chỉ cần Lạc Cửu Giang có thể trước sau duy trì được hiện tại cái này làm người hoa cả mắt tốc độ, hắn sớm muộn gì năng lực tâm địa đem này hư ảnh một đao mà hủy đi. Chiến đấu tuy rằng gian khổ, nhưng lại có thể mơ hồ khuy đến tương lai thắng lợi. Lạc Cửu Giang trong lòng bình tĩnh, cầm đao tay liền ổn định như lúc ban đầu, ở như thế cao tốc lại cường độ pha đại huy chạm chung cũng không thấy một tia run rẩy. Chỉ cần không có biến cố. Biến cố. Liên ở Lạc Cửu Giang trong đầu hiện lên cái này ý niệm đồng thời, biến cố liền đột nhiên sinh ra với thiết cận chi gian. Trước đây Lạc Cửu Giang vẫn luôn cho rằng Long Thần tại đây lưu lại cái này hư ảnh cũng không linh thức, cho dù có cũng hơn phân nửa điên rồi. Xem nó cùng chính mình giao thủ sắp tới trang toàn vô kết cấu. Cơ hồ thuần bằng thực lực cùng thân thể ngạnh kháng trạng thái cũng có thể cùng hắn cái này ý tưởng lẫn nhau xác minh. Nguyên nhân chính là như thế, Lạc Cửu Giang xem nhẹ một vấn đề, hỗn độn thời kỳ phong cách chiến đấu trắng ra đơn giản, dã man thô bạo, hai bên thịt đối thịt, rác để rác, đều thói quen lấy chính mình bay tứ tung huyết nhục tới đổi đối phương huyết nhục bay tứ tung, mới không có một vạn năm sau hiện tại phát triển gian này đó hư chiêu thật chiêu tiểu hoa chiêu. Liên tính Long Thần hư ảnh tàn lưu linh thức, đánh lên tới cũng nên là dáng vẻ này. Lạc Cửu Giang là thật không nghĩ tới, nguyên lai kia bị tại đây đen như mực đại trái rửa cầu vòng một vạn năm sau nửa điên hư ảnh, thế nhưng còn bảo lưu lại một tia linh thức. từ hận ý cùng chấp niệm tạo thành linh thức. Giờ này khắc này, hắn đang bị toàn bộ hư ảnh vòng lấy thân thể, một vòng mà tròng lên nhất giữa. Tình huống này hắn một lát trước cũng tránh thoát quá hai lần, cho nên ngửa quen đường cũ, chút nào không cảm giác nôn nóng, thậm chí đều sớm xem định rồi chính mình tương lai bảy đao lạc điểm, cũng đủ đua đến này hư ảnh nguyên khí đại thương. Nhưng hắn không có dự đoán được, kia lăn qua lộn lại chỉ biết trình rảo kim thuyền tam bản dịu hư ảnh, thế nhưng một phản phía trước hai lần cứng đờ kịch bản, hướng về phía hắn mở ra khẩu. Chỉ là lúc này kia trương miệng khổng lồ trung phun trào ra không hề là ngọn lửa, liệt phong cùng sắc nhọn linh khí lưu, nó phun ra mấy cái đinh thai nhức óc cấm tiết, này thô giáp thanh âm hiệp bọc đầy ngập không cam lòng oán khí cùng phẫn ý, lập tức hồ lạc cửu giang đầy mặt. Đường đường long thần thậm chí có khai thiên tích địa khả năng, còn trướng mắt nhân loại nho nhỏ. Cho dù thông hiểu vạn vật ngôn ngữ, có thể nghe hiểu lạc cửu giang nói được cái gì, chính mình cũng tuyệt không sẽ miệng phun nhân ngôn, có thể nghe cũng đã là nhân nhượng, nó muốn mở miệng cũng không là thần long ngữ không thể. Muốn tại nơi đây chính là cái người thường, giờ phút này chắc là không hiểu ra sao. Nhưng lạc cửu giang ngày ngày cùng hàng thiên lĩnh nhị tấn tư ma, thần long ngữ nhiều ít là sẽ một ít. Hắn nắm giữ thần long ngữ không tính rất nhiều, nhưng ít ra đủ hắn nghe hiểu câu này lời ít mà ý nhiều nói. Đem ta huyết trả lại cho ta, đem ta thịt trả lại cho ta. Đem ta mệnh, cũng trả lại cho ta. A. Năm đó toàn bộ sinh linh phân thực long thần bảy ngày hiến, trong thiên hạ vật còn sống, không có một cái chưa liếm mút quá long thần máu tươi. 3.000 trong thế giới thổ địa cùng hải dương, không có một khối không trạch bị quá thần long ân huệ. Thiên hạ vạn vật ở thần long huyết nhục thượng sinh, ở thần long huyết nhục chết, đời đời chạy dài đến nay, trong nháy mắt đã có vạn năm thời gian. Nếu nghiêm túc so đo lên, long thần đâu chỉ là vì 3.000 thế giới khai thiên tích địa tổ thần, hắn càng là cho toàn bộ sinh linh huyết nhục tẩm bổ phụ thần. Nhưng liền tính khắp thiên hạ sinh linh coi long thần như cha, long thần đối đãi bọn họ chỉ sợ cũng chỉ như là xem tặc. Hắn cuối cùng tàn lưu này một chút bám vào vũ khí thượng linh thức, liền chính mình có cái thân sinh nhi tử đều nghe không hiểu, hoặc là nghe hiểu cũng không thế nào để ý, đương nhiên liền càng sẽ không để ý tới những cái đó cường đạo hậu đại như thế nào nhận cha. Này hư ảnh duy nhất chấp niệm, chính là một lần nữa tụ tập huyết nhục của chính mình, đòi lại 3.000 thế giới từng thiếu hạ quá nó mỗi bút nợ máu. Này nợ máu đương nhiên chỉ có thể dùng tánh mạng tới thường. Lạc cửu giang cả người đều cương ở tại chỗ. Hoàn toàn không còn nữa một búng tay trước nhanh chóng linh động. Không phải hắn bởi vì này một câu chất vấn liền bi thương đến khó có thể tự ức trình độ, mà là hắn giờ phút này mặt chữ ý tứ đánh vô pháp di động. Hắn đâu chỉ đứng thẳng bất động tại chỗ, khó tiến nửa bước, còn bị long thần hư ảnh dùng trường thân bao quanh vây quanh, không dung chút nào chạy trốn đường sống. Trừ cái này ra, hắn cảm giác chính mình phế phủ đang ở thiêu đốt. Không ngừng ngũ tạng, cũng không chỉ có tư chi, phàm là huyết lưu trải qua địa phương, phàm là kinh mạch đả thông chỗ. Kia mỗi một tấc đã từng bị linh khí ẩn dưỡng quá cơ bắp làn ra, giờ phút này đều nhanh chóng thăng ôn nóng lên, giống như có cái gì đang từ lạc cửu giang huyết mạch chỗ sâu trong bị bậc lửa, bị chóc, muốn làm hắn cả người đều vỡ thành một phen bụi bặm, cũng may bột phấn trung si ra kia hư ảnh sở khát cầu đổ vật. Thí dụ như nói, long thần huyết. Một vạn năm qua đi, long thần huyết nhục đã sớm cùng 3.000 thế giới linh khí trồng sen nhất thể. Đừng nói tu sĩ yêu tộc, chính là bình thường không có linh căn tẩu thú ba cánh. Trong cơ thể cũng tổng hội lây dính vài sợi không thể phân cách linh khí. Như là này hư ảnh giờ này khắc này muốn đem long thần máu tươi mạnh mẽ từ lạc cửu giang trong cơ thể chóc, vậy cơ bản cùng cấp với muốn đem lạc cửu giang hủy đi gân lột cốt, liền tính băm thành tinh tế thịt thái nghiền thành bùn đều không đủ, một hai phải hắn phân giải thành so hạt bụi càng thật nhỏ tồn tại mới được. Bị từ trong thân thể lấy ra ra long thần máu tư vị, giống như là đồng thời có 3.000 vạn sâu ở lạc cửu giang làn da hạ mấp máy, từ hắn mỗi cái lỗ chân lông ngạnh ra bên ngoài toàn. Chỉ cần ngắn ngủn một sát, lạc cửu giang liền gần như đau đến hôn mê. Cũng đúng là tại đây thời điểm mấu chốt, ngực hắn dán thịt treo màu lam long lân, đột nhiên quang mang đại tác. Không được, phụ thân. Hắn là của ta. Chương 159 chương 158 phụ tử phản bội. Theo câu nói kia rơi xuống âm cuối, một cái màu lam nhạt hư ảnh cũng từ lạc cửu giang ngực chỗ long lân chung chui ra. Này hư ảnh cấu tạo không được đầy đủ, chỉ hiện ra hàn thiên lĩnh đầu cùng bả vai, không gần không xa mà dựa gần lạc cửu giang. Ở ánh sáng ảm đạm trong sơn động nhìn qua phảng phất đang cùng lạc cửu giang gắn bó bên nhau dường như. Theo hàng thiên lĩnh bóng dáng cơ hồ là nháy mắt bắn ra, lạc cửu giang quanh thân kia khắc cốt đau đớn cũng như bị mát lạnh nước chảy an ủi giống nhau, dần dần làm nhạt, gần như với vô. Thiên lĩnh lạc cửu giang thấp giọng than thở nói. Ở mới vừa rồi nguy cơ dưới, ngay cả trầm xương lưu đưa cho hắn ngọc bội đều không hề động tĩnh. Không nghĩ tới lại là hàng thiên lĩnh phảng phất tùy tay mà làm giống nhau nhổ xuống long lân trước làm ra phản ứng. Hắn đến tột cùng ở chính mình không biết thời điểm, vì này khả năng một khắc mạo hiểm tiêu phí nhiều ít tâm tư. Một hai phải một người đem mấy ngàn loại, mấy vạn loại biến hóa đều tính kế tới rồi, mới có thể như thế gai đúng châu ngứa mà cứu Lạc Cửu Giang với nước lửa đi. Lạc Cửu Giang giờ phút này nỗi lòng muôn vàn, trên nét mặt lặng lẽ chạy qua một mạt lưu luyến, mà kia thần long hư ảnh thế nhưng cũng không lại làm bước tiếp theo động tác, xuất phát từ khó có thể nắm lấy nguyên nhân ngừng dừng lại. Cẩn thận ngẫm lại, hắn cũng xác thật nên dừng lại. Lúc trước 7 ngày bữa tiệc, thần long cả người bị dùng các loại thủ đoạn phân cách lợi dụng, phiến giáp không lưu. Đâu chỉ hóa thành linh khí huyết đục, chính là lân giáp, long giáp thậm chí thần hồn đều bổ khuyết cho cái này tân sinh thế giới. Hắn huyết nhục hóa thành mùi tanh phát mũi tân thế giới trận đầu vũ, hắn tại đây trận mưa chung đi hướng con đường cuối cùng, mà còn thừa sở hữu tồn tại, hữu hình cùng vô hình, có sinh mệnh cùng tuyền cổ như một, tất cả đều ở hắn huyết vũ chung được đến tân sinh. Từ cổ chí kim, không có tồn tại không phải tắm gội hắn tử vong mà sống. Như là hiện giờ hắn cho dù chỉ có đơn bạc một đạo chấp niệm bị nhốt ở chỗ này, cũng làm theo có thể hướng mỗi một cái đi vào nơi đây sinh linh thảo tân kia bút khai thiên nợ máu. 3000 trong thế giới tồn tại, phàm là có mắt, có nhĩ, có khẩu, không một cái không thua thiệt hắn, nhưng là có linh, có tâm, có tình, cũng trời sinh nên đối hắn bồi tội. Cho nên liền Trầm Xương Lưu cấp Lạc Cửu Giang lưu lại cấm chế ngọc bội đều không thể đối giờ phút này nguy cơ làm ra phản ứng, bởi vì kia ngọc bội cũng hàm chứa long thần huyết. Nhưng mà giờ này khắc này, thế nhưng có một cái tồn tại có thể không chút nào cố kỵ mà che ở hắn con ngồi trước người, không hề sợ hãi cùng ấy nấy mà với hắn tương đối, còn như thế đúng lý hợp tình mà đối hắn nói không được. Chẳng lẽ này 3000 trong thế giới, còn tồn tại cái gì có thể đối hắn không thẹn với lương tâm sinh linh sao? Nếu long thần lưu tại nơi đây linh thức không phải gần từ cố chấp cùng lửa giận cấu thành, nếu này mạt linh thức trừ bỏ cắn nuốt cùng hủy diệt bên ngoài lại thoáng có một chút tự hỏi cùng cảm giác năng lực, nếu nó có thể đối đơn giản nhất ngôn ngữ làm ra cơ bản nhất phản ứng, nó nên biết, như vậy sinh linh là có. Đây là từ trên người hắn bong ra từng màng xuống dưới đầy cõi lòng hận ý, thuần vì long thần kia một khắc gú uất cùng bạo nộ mà sinh. Hắn ở sơn tinh dịch phách tân đạt được sinh mệnh, còn không đợi mở to mắt, liền trước bị trấn áp một vạn năm chỉnh. Mà cho dù ở một vạn năm về sau hôm nay, trên người hắn hận ý cùng lửa giận vẫn cứ chưa chóc sạch sẽ, nếu không phải đem Lạc Cửu Giang làm môi giới, hắn thậm chí khó có thể cảm giác toàn bộ thế giới. Nếu nhất định phải nói trên đời này có cái gì chưa từng thua thiệt long thần tồn tại, thậm chí nghiêm khắc tính ra long thần còn ngược lại thua thiệt với hắn sinh linh, vậy nhất định chỉ có Hàn Thiên Lĩnh. Hiện tại này duy nhất kỳ tích, 3000 trong thế giới độc nhất vô nhị thần long chi hậu, chính bằng thẳng, không sợ không sợ, cùng chính mình cha ruột lập tức tương đối. Long thần linh thức gửi thể với ngũ hành chi tinh, mà Hàn Thiên Lĩnh linh thức tắc gửi thể ở chính mình một mảnh long lân thượng. Đây là phụ thân đối thượng nhi tử, thần long gặp phải thần long, hủy diệt rằng co bảo hộ, bọn họ bên trong một cái cảm xúc ý tưởng vĩnh viễn bị dừng hình ảnh ở 7 ngày nứt thế một khác, mà một cái khác lại ở vạn năm lúc sau trở nên càng thêm tươi sống. Một cái từ đỉnh thiên lập địa trảm hỗn độn đi hướng con đường cuối cùng, một cái lại từ nhất ấu trọc cực đoan ác niệm một tia dịch luyện ra người huyết nhục. Một cái đã chết, một cái tân sinh. Này đối chưa từng gặp mặt phụ tử rốt cuộc gặp gỡ, bọn họ không tiếng động rằng co một cái trước mắt, cho nhau chiếu rọi như lẫn nhau hình ảnh. Có lẽ là này vạn năm kiếp sống đã ma diệt long thần hư ảnh sở hữu linh quang. Kia tạm dừng gần duy trì ngắn ngủn một khắc, nó liền một lần nữa đẩy ra chỉ trảo. Long thần hư ảnh rời đi nhìn chăm chú Hàn Thiên Lĩnh đôi mắt, từ ánh mắt lạc điểm tới nhìn như chăng đã đem Hàn Thiên Lĩnh coi làm không tồn tại cũng hoặc trong suốt. Nó lại lần nữa hướng Lạc Cửu Giang bạo giống một tiếng, trong thanh âm tràn đầy nhất định phải được chi ý. Hiển nhiên thị phi muốn từ Lạc Cửu Giang trong cơ thể ép tận thuộc về chính mình máu tươi không thể. Cương đại hấp lực lại một lần ập vào trước mặt, Lạc Cửu Giang cắn chặt răng răng, lại chậm chạp chưa từng chờ tới kia trận vốn nên thổi quét toàn thân chóc chi đau. Trước người sâu kín một tiếng, làm như Hàn Thiên Lĩnh thở dài. Lạc Cửu Giang dương mắt, phát giác Hàn Thiên Lĩnh đạm sắc bóng dáng lúc này chính lập lòe điểm điểm huỳnh quang. Phụ thân đại nhân, bất hiếu tử Hàn Thiên Lĩnh tại đây. Lần đầu gặp mặt, ta có kiện quan trọng sự tình. Hiện tại liền nên cùng ngài nói. Hàn Thiên Lĩnh âm điệu vẫn là hắn trước sau như một lễ phép hòa bình ổn, cho dù hắn đối mặt chính là cái thoạt nhìn không có tự hỏi năng lực máy móc linh thức, cho dù hắn đối mặt chính là chính mình tự mình phụ thân. Đây cũng là từ nào đó góc độ tới nói, một tay đắp nặn hắn hiện giờ loại này tình trạng thân sinh phụ thân. Ta giờ phút này ra tới mục đích, cũng không phải vì thấy ngài, chỉ là vì bảo hộ ta phía sau người này. Hàn Thiên Lĩnh ngữ khí từ từ, không nhanh không chậm. Nghe tới phảng phất lúc sau còn có thiên ngôn vạn ngữ chưa hết, hiện tại vừa mới khai cái đầu, cho nên không vội với nhất thời. Nhưng mà Lạc Cửu Giang lại nhạy cảm mà cảm thấy được hắn trong thanh âm nguy hiểm chi ý. Thiên Lĩnh. Hàn Thiên Lĩnh không có quay đầu lại. Hắn chậm rãi đem chính mình cuối cùng một câu thông điệp nói ra, cho nên ta có thể nào làm ngài, ở trước mặt ta thương hắn. Lời này rơi xuống, Hàn Thiên Lĩnh quanh thân hàn quang đại tác phẩm. Hàn Thiên Lĩnh bả vai hư ảnh cố ý vô tình mà ở Lạc Cửu Giang trên vai phất một cái, là tựa như chuồn chuồn lướt nước dính ý đi, một xúc đã ly, như là vội vàng chung một câu không tiếng động an ủi. Tiếp theo hắn cả người liền hóa thành lưu quang giống nhau, cùng long thần bóng dáng chảo đối chảo, thịt đối thịt, sinh sôi vận đánh thành một đoàn. Bất quá trong nháy mắt, phụ tử đã là phản bội. Ở một mảnh trong hỗn loạn, Lạc Cửu Giang trong đầu cư nhiên cực không thích hợp mà hiện lên một ý niệm, tuy rằng Thiên Lĩnh cùng long thần chưa bao giờ gặp qua, nhưng đơn từ bọn họ hành vi hình thức tới xem, thật đúng là thân phụ tử không thể nghi ngờ. Long thần đầy cõi lòng kiêu ngạo, trừ bỏ long ngữ bên ngoài lại không cần mặt khác giao lưu hình thức tự không cần phải nói, mà Hàn Thiên Lĩnh thì tại biết rõ long ngữ câu thông càng phương tiện, rõ ràng chính hắn long ngữ cùng nhân ngôn giống nhau thuần thục dưới tình huống, vẫn là kiên trì dùng nhân loại ngôn ngữ. Đơn từ quật cường điểm này tới xem, bọn họ hai cái thật sự giống như cực kỳ. Long thần hư ảnh tốc độ dữ dội mau lẹ, phải biết mới vừa rồi Lạc Cửu Giang nói chuyện tốc độ cũng chưa có thể đuổi kịp hai người so chiêu tốc độ. Chỉ tốn người thường một hô một hấp thời gian, Hàn Thiên Lĩnh cùng Long Thần hình ảnh liền từng người tách ra, hai bên nhan sắc đều ảm đạm rồi không ít. Lạc Cửu Giang nhìn đau lòng, lập tức liền nói, Thiên Lĩnh, ngươi một lần nữa hồi vậy bên trong đi. Hàn Thiên Lĩnh đạm đạm cười, ngươi lo lắng ta. Không quan hệ, này nói thần thức chính là hao hết, cũng chỉ là trở về bản thể thôi. Hắn hơi hơi nghiêng đầu, kia bóng dáng liền để thượng Lạc Cửu Giang thái dương, ta không có việc gì, Cửu Giang. Cho dù chỉ là ta một đạo tách ra tới thần thức, cũng vẫn như cũ muốn hộ ngươi chu toàn. Nói đến chỗ này, Hàn Thiên Lĩnh thanh âm tiệm thấp, cuối cùng thế nhưng gần như thì thầm, Cửu Giang, ngươi trong cơ thể có thần long huyết nục, chúng ta đều chịu cản tay. Trong chốc lát chờ ta động thủ, thế ngươi đem huyết dịch ra, ngươi nắm chặt cơ hội, dùng đao khi đem ngưng kết thành huyết châu hủy hoại. Ta vừa mới đã thử quá một phen, chỉ cần không cho nó máu tươi cấp dưỡng, long thần lưu lại này nói hư ảnh thực lực vốn là ở ngươi dưới. Ngươi chỉ lo buông tay thắng nó chính là. Lạc Cửu Giang ngừng lại một chút, cuối cùng là ân mà trả lời một tiếng, chợt lại nói, vậy còn ngươi? Chỉ cần Hàn Thiên Lĩnh còn ở, hắn liền không khả năng không bồi Lạc Cửu Giang kể vai chiến đấu. Hiện tại nếu hắn làm Lạc Cửu Giang buông ra tay đánh, kia tự nhiên là trước đem chính hắn bài trừ bên ngoài. Ta phải cho ngươi dịch huyết. Hàn Thiên Lĩnh ôn nhu nói, từ ngươi trong cơ thể rút ra kia tích long thần huyết, ta lấy chính mình cho ngươi bổ toàn. Cửu Giang nhắm mắt. Lạc Cửu Giang đôi mắt theo bản năng mà khép kín lại mở ra, hắn buột miệng thốt ra cái gì lấy chính mình, lại vẫn như cũ chậm một bước. Hàn Thiên Lĩnh cúi đầu tới, hư ảo màu lam bóng dáng chính vuốt ve bờ môi của hắn, như là muốn cho hắn một cái nhiệt liệt hôn sâu. Mà cùng lúc đó, Hàn Thiên Lĩnh bóng dáng lại tự cái đáy bắt đầu, như sương mù giống nhau chậm rãi tản ra. Như tơ như lũ lam nhà thiên hết giận dung ở đen nhánh sơn tâm bên trong, lại có nhiều hơn bộ phận bất động thanh sắc mà theo Lạc Cửu Giang quần áo hoa văn dán lên Lạc Cửu Giang da thịt, sau đó chậm rãi thấm vào. Lạc Cửu Giang chóp mũi ngửi được một chút nhàn nhạt hơi nước. Kia ướt át mà mông lung hơi nước không tiếng động mà đem Lạc Cửu Giang toàn bộ bao phủ lên, như là một phủng quang điểm, cũng giống như một chồng rũ sa, theo cái này giả thuyết nụ hôn dài, Hàn Thiên Lĩnh thân hình nhan sắc càng lúc càng đạm, cũng càng ngày càng mơ hồ. Màu lam quang hoa quăng vào Lạc Cửu Giang thân thể, thay thế chính là bị lịch ra điểm điểm nhỏ bé yếu ớt màu đỏ tươi. Vô số so dâu càng thật nhỏ điểm đỏ hội tụ ở bên nhau, rốt cuộc thấu thành một giọt huyết. Này lấy máu ra sao này nhỏ bé, luận đường kính còn không thể so lưới dao càng khoan. Nếu là có người ý đồ lấy nó giải khát, chính là liền hàm 10 tích 20 tích giống nhau như đúc huyết trâu, chỉ sợ cũng còn chưa đủ nhuận ướt đầu lưới. Nhưng chính là như vậy thưa thất tồn tại, đương nó ngủ đông ở Lạc Cửu Giang kinh mạch huyết nhục là lúc, cũng vẫn như cũ hàm chứa có thể làm Lạc Cửu Giang sống không bằng chết lực lượng. Không thể so vừa rồi bị Long Thần hư ảnh khống chế được thống khổ khó nhịn, Hàn Thiên Lĩnh tốc độ nhanh chóng lại ôn nhu, hắn quả nhiên không nói hư lời nói, thật sự lấy chính mình cấp Lạc Cửu Giang bổ toàn long huyết. Không cần vướng bận, ta phải trở về bản thể. Hàn Thiên Lĩnh trong thanh âm thậm chí còn ngậm một chút ý cười, ta đã đem long huyết toàn bộ đổi thành qua, cái này đánh dấu có thể so trên người bội càng chặt chẽ quá nhiều, có phải hay không? Lạc Cửu Giang theo bản năng giữ lại đi chạm vào Hàn Thiên Lĩnh bả vai, ngón tay lại chỉ sờ soạng cái không. Hắn bàn tay từ Hàn Thiên Lĩnh hư vô mờ mịt đạm ảnh trung xuyên qua, không có thể chạm vào một chút dấu vết, cuối cùng vẫn là có điểm buồn bã mà dừng ở chính mình ngực. Đánh nát kia lấy máu, ta ở bên ngoài chờ ngươi. Hàn Thiên Lĩnh bóng dáng a khí giống nhau lưu lại cuối cùng một câu thì thầm, theo sau ngay cả kia cuối cùng một sợi bóng dáng đều ở trong không khí giật tan. Lạc Cửu Giang cổ họng hơi hơi vừa động. Kia lấy máu chính treo ở Lạc Cửu Giang trước mắt, cách đó không xa Long Thần hư ảnh cũng tấn nếu lôi đỉnh, nhanh như hổ đói vồ mồi giống nhau chiều này tích máu tươi xông thẳng lại đây. Lúc này trôi đao chính ấn ở Lạc Cửu Giang lòng bàn tay dưới, chỉ cần hắn một ý niệm, đao tùy tâm động, thoáng chốc là có thể một lần nữa đem này lấy máu đánh nát thành ngàn ngàn vạn vạn tích. Nhưng mà hắn thế nhưng không có động. Không, nói Lạc Cửu Giang không có động tác cũng hoàn toàn không chuẩn xác. Trên thực tế, Lạc Cửu Giang khiêm nhượng về phía sau lui một bước, hình như là muốn cố ý đem kia lấy máu cấp Long Thần hư ảnh lưu ra tới dường như. Chỉ là một lui thời gian, Thần Long hư ảnh cũng đã đem kia tích nho nhỏ máu tươi tất cả nuốt hết. Này viên không chớp mắt huyết châu hối nhập Thần Long hư ảnh tục tăng đường cong, cơ hồ chỉ là trong nháy mắt, Long Thần hư ảnh thân hình đột nhiên bạo trướng. Lạc Cửu Giang rốt cuộc rút ra chính mình đao. Kế tiếp khổ chiến quả thực không hề trì hoãn, nhưng chính là lại cấp Lạc Cửu Giang 1000 lần 1 vạn thứ cơ hội, hắn cũng sẽ không hối hận mới vừa rồi kia một làm. Hắn đương nhiên không thể đi duỗi tay đánh nát kia lấy máu châu. Hàn Thiên Linh không cần nghĩ ngợi mà làm Lạc Cửu Giang làm như vậy, bởi vì hắn chỉ vướng bận Lạc Cửu Giang an nguy, cũng bởi vì hắn cơ hồ cũng không chân chính quan tâm Lạc Cửu Giang bên ngoài bất luận cái gì sinh linh, chẳng sợ người nọ là hắn cha ruột. Nhưng Hàn Thiên Linh có thể làm như vậy, Lạc Cửu Giang lại không thể. Bởi vì Hàn Thiên Linh cũng không thua thiệt Long Thần, nhưng trừ hắn bên ngoài, khắp thiên hạ đối mặt Long Thần khi, chỉ cần còn có mang liêm sỉ, liền đều nên với lòng có thẹn. Lạc Cửu Giang là nghe Hàn Thiên Linh nói qua 7 ngày hiến chân tướng. Không chỉ có như thế, hắn còn nhập quá Hàn Thiên Lĩnh mộng, chính mắt chứng kiến đó là một loại như thế nào bị bước đến con đường cuối cùng, lại là như thế nào tuyệt vọng bi thương. Hắn có thể chỉ niệm một tiếng mạo phạm, liền xông lên đi cùng Long Thần hư ảnh đánh đến lách cách lang cang, hắn cũng có thể giờ phút này đối này bóng dáng rút đao tương đối, tùy thời chuẩn bị chém giết cái ngươi chết ta sống. Nhưng chỉ cần Lạc Cửu Giang bản tâm bất biến, hắn liền làm không được đánh nát kia tích Long Thần máu, sau đó xông lên trước thừa cơ mà nhập, đem này hư ảnh chém giết đương trường. Hắn đã không có lý do gì, cũng không có lập trường. Vô luận lưu tại ngũ hành chi tinh trung Long Thần hư ảnh là như thế nào một khối cái xác không hồn, lại là như thế nào cái cố chấp bạo ngược, không thể nói lý, đã không thể hiểu chi lấy lý, cũng không thể động chi lấy tình tồn tại, này đều không phải Lạc Cửu Giang ngăn cản nó đòi lấy hồi chính mình đồ vật lý do. Đối với này lấy máu, này tích thuộc về nó chính mình huyết, này bị nhốt ở sơn bụng bên trong Long Thần hư ảnh, chỉ sợ đã chờ đợi 1 vạn năm. Cùng thiên địa bị nứt thành 3000 nhiều khối thời gian giống nhau trường, cùng nó chết đi thời gian giống nhau trường. Lạc Cửu Giang mắt thấy Lam Long một lần nữa đem huyết châu nạp vào thân thể, ở làm gian này một cái quả thực có thể quyết định hắn sinh tử tồn vòng quan trọng quyết định khi, hắn trong ánh mắt thế nhưng không có nửa điểm do dự cùng bàng hoàng. Kiên định đến hình như là ở tử địa địa cung, hắn cũng không biết khi nào có thể tỉnh lại Tạ Xuân Tàn tìm kiếm xuất khẩu, đi tới phảng phất vĩnh viễn đều vọng không đến cuối trường lộ. Cũng như là hắn lập tức đem sự thật chân tướng đối Du Tô nói thẳng ra, chưa từng nhân Du ra thế lực có phiến lũ cố kỵ. Biển cả vô kinh lãng, trẻ sơ sinh vô sầu thanh. Lạc Cửu Giang vĩnh viễn đều là cái dạng này người. Giờ này khắc này, thấy kia tích máu tươi rốt cuộc vật quy nguyên chủ, cho dù liền ngọn tóc đều bị Long Thần hư ảnh bạo trướng khi nhấc lên tiếng gió gợi lên, Lạc Cửu Giang vẫn như cũ lộ ra một cái tươi cười. Cổ tay hắn run lên, lưới đao không e dè mà hướng tới Thần Long hư ảnh lượng ra mũi nhọn. Nhạc phụ đại nhân, lúc này nếu ta vẫn có thể may mắn đắc thắng, ngài liền bại bởi ta một cái nhi tử như thế nào? Long Thần hư ảnh hiển nhiên cảm thấy cũng không như thế nào. Đón Lam Long quang ảnh như điện lóe giống nhau đầu hạ hàn mang, Lạc Cửu Giang chút nào không hiện sợ hãi chi sắc, hắn đỉnh cũng không ngừng, rút thân thẳng thượng, kinh hành chỗ tới xuống một chuỗi lang cười. Mới vừa rồi là cùng ngài nói giỡn. Lệnh lang không cần ngài thua, hắn đã sớm là ta Long. Chương 150 đao thế. Không biết đến tuột cùng là câu kia hắn đã sớm là ta Long làm tức giận Long Thần hư ảnh, vẫn là dung hợp Long Thần máu sau vốn dĩ hiệu quả liền giống như sinh nuốt tam cân thập toàn đại bổ dược giống nhau, khí huyết quần quận dễ dàng phía trên, ở kế tiếp một đoạn thời gian giao thủ, Lạc Cửu Giang cơ hồ có loại chính mình là ở bị chó điên đuổi theo căn ảo giác. Kia không thuận theo không buông tha truy đuổi, theo đuổi không bỏ tư thế, không chết không ngừng khí thế đều quá mức hung hãn, so với hai bên phía trước va chạm tới, quả thực đều không ở cùng cái lượng cấp thượng. Nếu không phải rất rõ ràng vạn năm phía trước đã xảy ra cái gì, Lạc Cửu Giang không chuẩn trong lòng còn muốn nói thầm một câu chẳng lẽ chính mình từng cùng Long Thần từng có sát thân chi thủ. Nói đến sát thân chi thủ loại sự tình này, Long Thần cho rằng có liền có, không lấy Lạc Cửu Giang ý chí vì rời đi. Nhưng thật ra đoạt tử chi hận đã nhân chứng đều ở, ván đã đóng thuyền. Lam Long Thế Công từng bước ép sát, không dung thở dốc, Lạc Cửu Giang trước đây lấy mau đánh mau cách làm lại không phải sử dụng đến, hắn tuy rằng còn tại liên tục huy đao. Nhưng cũng chỉ có thể xem như miễn cưỡng chống đỡ. Chỉ là lông mi run lên thời gian, Lạc Cửu Giang trên người liền treo lưỡng đạo không thâm không cạn vết máu. Sơn tâm bên trong vốn là quang mang ảm đạm, lúc này hai bên đều tập trung tinh thần với giao thủ phía trên, nhất thời chỉ có thể nghe thấy kim loại cùng duệ vật va chạm thích đáng lang vang lên, long đuôi cùng nhân thân nhanh chóng xoay người xê dịch cắt qua phần phật tiếng gió, cùng với Lạc Cửu Giang càng thêm dồn dập hô hấp, tần suất thúc dục khẩn đến lúc lên lúc xuống. Màu lam long ảnh thấy huyết lúc sau càng thêm hung hãn, mà Lạc Cửu Giang lưới đao hiển nhiên nhất thời phá không khai bị dùng long thần máu ra cố quá ra. Hung chi long thần hư ảnh vô luận là bốn con sắc bén duệ trảo, vẫn là như cương soát giống nhau cái đuôi, thậm chí nó nếu tưởng đồng vách sắt giống nhau thân hình đều có thể tính làm vũ khí. Binh khí một đạo, trước nay chỉ có một tấc trường một tấc cường, một tấc đoạn một tấc hiểm. Lạc Cửu Giang quen dùng trường đao, ngày thường giao thủ loại này vũ khí ưu thế hoàn cảnh xấu đều không quá hiện, nhưng mà một khi đối mặt bản thể khổng lồ dị thú yêu tộc, đặc biệt là trước mắt vị này long thần hóa thân, Lạc Cửu Giang hoặc nhiều hoặc ít là muốn có hại. Khác không nói, cường hóa về sau long thần hư ảnh, chiều dài cầm đi cấp trên dưới 100 tới điều tráng hán kéo co đều đủ rồi, này phương sơn tâm chỗ sâu trong không gian vốn là không lớn, hiện tại cơ hồ là bị nó bàn cái kín mít. Lạc Cửu Giang tuy rằng trước mắt còn tả dịch hữu lóe, nỗ lực chống đỡ, nhưng nhảy tới nhảy đi tổng không phải cái kế lâu dài. Bất quá ngắn ngủn tam tức, một người một con rồng chiến đấu đã đến sự nóng sáng, Lạc Cửu Giang lúc này mới nâng đao chống lại long thần chân trước, không ngại thần một con sau chảo đã từ sau lưng mang theo phá không tiếng gió nghiêm nghị đánh út lại. Lạc Cửu Giang cường đề khẩu khí, ra sức ninh qua thân tới, đôi tay giao nhau tương điệp, lòng bàn tay nhanh chóng chiều phía bên phải hoạt, sửa đem nắm trôi đao động tác biến thành nắm chặt súng dao. Lúc này long thần hư ảnh đầu ngón tay lập tức liền phải đụng tới Lạc Cửu Giang phía sau lưng, trên người hắn quần áo đã trước một bước bị chảo phong câu phá. Trong chớp nhoáng, Lạc Cửu Giang thét dài một tiếng, đem giá long chảo trường đao trừng tuyết đột nhiên vừa nhấc, một mặt dùng mũi đao chọc lam long chân trước, đồng thời còn lấy trôi đao chắn sau chảo một chắn. Ở cùng thời gian, Lạc Cửu Giang túc hạ thật mạnh một rậm, mượn lực ấn súng dao, liền người đeo đao như phiên xà đơn giống nhau đảo ngược một vòng, theo sau liền thu tay lại chiếc đao, chiều tiếp theo cái điểm dừng chân bay thẳng qua đi. Hắn này một bộ hoạt đao, đấu sức, quay cuồng, bắn ra động tác vô cùng nối liền thông thuận, có thể nói liền mạch lưu loát, ở cuốn quýt bên trong dứt khoát đem trường đao trở thành gậy gộc dùng xử lý thủ pháp, liền càng là lại tinh diệu bất quá. Nếu có người khác ở đây vây xem, nói vậy lúc này gieo hò trầm trồ khen ngợi thanh đã rung trời. Nhưng mà sơn tâm bên trong chỉ có Lạc Cửu Giang cùng Lam Long hai cái sinh linh. Tuy rằng chiến đấu còn chưa đến nhất thời điểm mấu chốt, nhưng Lạc Cửu Giang trong lòng rõ ràng, hai bên kết cục chung quy là không chết không ngừng. Bởi vì thần long bóng dáng tuyệt đối không thể buông chính mình vạn năm tới nay chấp niệm, mà Lạc Cửu Giang bất cứ lúc nào đều sẽ không hề phản kháng liền thúc thủ chịu chết. Tương so với Lạc Cửu Giang xảo diệu ứng đối phương thức, thần long hư ảnh công kích phương pháp liền phải đơn giản thô bạo rất nhiều. Thông thường chiêu số ứng dụng thích đáng, lấy phá vỡ lực cũng không khó khăn, có khi thậm chí còn có thể đem đổ có một khang sức châu đối thủ chơi đến xoay quanh. Ở quá vãng trải qua, Lạc Cửu Giang chưa bao giờ từng nhân đối thủ sức châu hoặc là khổng lồ thân hình mà cảm thấy cố kỵ, vô luận là hắn đối phó nhìn trời giống, vẫn là hắn đánh bại Nghê Khôi đều vẫn chưa hoa quá đa tâm lực, trong lòng cũng không cho rằng loại này đối thủ khó chơi. Nhưng mà hôm nay này vừa đứng, cơ hồ muốn xoay chuyển Lạc Cửu Giang ấn tượng. Kỳ thật sức châu không sợ, khổng lồ hình thể cũng không thành vấn đề. Nhưng làm Lạc Cửu Giang cảm giác vô giải chính là, Lam Long thực lực càng cao, cũng đủ mau. Nó mau đến cơ hồ không cho Lạc Cửu Giang bất luận cái gì phát huy xảo không gian. Thí dụ như trước mắt, Lạc Cửu Giang còn chưa từng đến chính mình lúc trước xem trọng điểm dừng chân, Lam Long đã bay nhanh phản ứng lại đây, đột nhiên đem một cái cương soát dường như cái đuôi tiêm quét ngang tới rồi Lạc Cửu Giang trước mắt. Lạc Cửu Giang tuy rằng cũng bay nhanh làm ra ứng đối, nhưng giữa không trung vốn dĩ liền khó có thể gắng sức, lại là vội vàng dưới hấp tấp điều chỉnh, tuy là lấy Lạc Cửu Giang tùy cơ ứng biến năng lực, kia ngắn ngủi trong nháy mắt cũng chỉ đủ quay người đi, miễn cưỡng dùng phía sau lưng mà không phải mềm mại bụng tới ứng đối này một kích. Tuy rằng hắn quanh thân đều chứa đầy linh lực dùng làm phòng ngự, nhưng ở Long Thần hư ảnh nguyên sơ chi lực trước mặt, kia tầng linh lực làm phòng hộ màng cũng không so giấy hảo đến nào đi. Chỉ là ai thượng cái đôi vung, Lạc Cửu Giang phòng ngự liền ngạnh sinh sinh bị mạnh mẽ phá vỡ, nháy mắt tàn phá như nứt ra khẩu tử khinh bạc sợi bông. Hắn cả người không thể tự khống chế mà bay ngược đi ra ngoài, thật mạnh đụng phải sơn tâm vết đá, lại thở dốc khi hô hấp chi gian đã mang theo huyết tinh khí. Nhưng mà Long Thần hư ảnh cũng không dung hắn có nửa khắc thở dốc. Cơ hồ ở hắn nếm đến chính mình lưỡi căn ngọt ý đồng thời, hư ảnh một tiếng trường giống liền bạn mũi nhọn lợi chảo theo nhau mà đến, Lạc Cửu Giang cả người bị chụp ở vách đá phía trên, hoạt động vốn là không tiện, hiện giờ lại đối diện thượng kia lóe hàn quang đầu ngón tay. Cũng may mắn Lạc Cửu Giang nhãn lực là nhất đẳng nhất hảo, hắn cường kéo chính mình rơi thất điên bát đảo thân thể chiều một bên dịch nửa bước. Ngay sau đó chỉ nghe bên thai đoạt một tiếng vang nhỏ, lại là Long Thần một chảo đinh vào núi vách tường. Mà Lạc Cửu Giang tắc chính hảo hảo tạp ở nó hai quả móng tay chảo phùng. Cho dù không bị trực tiếp mổ thang nứt bụng, Lạc Cửu Giang làm theo bị thần long bóng dáng móng vuốt thượng nhuệ khí bị thương không nhẹ, cái này liền hai má đều cắt treo một đạo vết máu. Nhưng thật ra long thần chịu trảo động tác làm Lạc Cửu Giang có ngắn ngủi điều chỉnh cơ hội, hắn một bên sấn lúc này một lần nữa vận chuyển nội tức, một bên cười khổ nói, chúc mừng tiền bối, ngài thực mau là có thể làm ơn trước mắt duy nhất con rể. Long thần hư ảnh ngửa đầu bạo giống một tiếng, Lạc Cửu Giang lúc này đầu váng mắt hoa, đối long ngự phân biệt không giống lúc ban đầu khi mẫn cảm như vậy. Chỉ có thể đại khái phân biệt ra tới đối phương ý tứ hẳn là vô nghĩa. Vô nghĩa? Vô nghĩa hết bài này đến bài khác. Ngài này liền đoan uổng ta Lạc Cửu Giang hờ khép khẩu khụ hai tiếng, lại ngay sau đó đem rừng ở trong lòng bàn tay huyết tùy tay bôi trên góc áo thượng. Ta chỉ là suy nghĩ, vô luận chúng ta ai thua ai thắng, có thể có người bồi ngài trò chuyện thời gian, chỉ sợ cũng chỉ có này ngắn ngủn một khắc. Ta thiết tưởng một chút, liền không khỏi thế ngài tịch mịch. Long thần hư ảnh tuyệt không phải một cái muốn lấy khiêu khích tới khiến này lộ ra sơ hở đối thủ, bởi vì đối phương một khi phát điên tới, so với hiện ra lỗ hổng làm Lạc Cửu Giang nắm lấy cơ hội một kích phải giết tới nói, vẫn là nó bạo lực phá bỏ di rời, ở sơn trong lòng loạn hướng loạn đâm một hơi, cuối cùng đem Lạc Cửu Giang tạp thành một bãi thịt nát tỷ lệ lớn hơn nữa. Hung chi hắn lại là thiên lĩnh phụ thân, có rất nhiều đối địch các ngôn, Lạc Cửu Giang chính là thà rằng cho nó giết, cũng sẽ không đối nó phun ra nửa điểm. Lạc Cửu Giang lúc này còn kiên trì mở miệng, cũng chỉ là thế Long Thần đau buồn thôi. Bất quá Long Thần lưu lại này nói chấp niệm khả năng cũng không cùng loại cảm tình, rốt cuộc đối nó tới nói, tịch mịch đã là quá cao cấp mà quá ưu vi tình cảm. Tại đây bị quyển dưỡng vào năm, nó chỉ có sát ý cùng phẫn nộ càng ngày càng tăng, trung tính cùng chính diện cảm tình lại là một chút đều không có gia tăng quá. Cho nên nó cũng một chút cũng chưa niệm Lạc Cửu Giang hảo. Đối mặt Lạc Cửu Giang cái này có thể nói phiền muộn trả lời, Long Thần hư ảnh bắt phong bất động. Tàn nhẫn lanh khốc vô cớ gây rối, nó liền rút ra móng vuốt lại chọc kiên nhẫn đều thiếu thốn, ở đem chính mình lợi chảo rút ra một nửa về sau, liền dứt khoát thường lui tới một hiên, xôn xao mang theo một mảnh núi đá. Lạc Cửu Giang liền tại đây sôi nổi rơi xuống bùn bùn núi đá cùng bụi trung chợt ra tay, giống như là cái ngoại ý muốn chi hỉ giống nhau. Lạc Cửu Giang thấy rõ một cái ngàn năm một thở lỗ hổng, bất đồng tại đây trước hắn xuất đao giống như là đụng phải cứng rắn lân giáp giống nhau lực phản chấn, Lạc Cửu Giang này một đao thường thường đâm ra. Thuận lợi vô cùng mà hoạt vào hắn muốn vị trí. Hắn nhìn chằm chằm khẩn chính là Long Thần hư ảnh móng tay phùng. Nguyên bản này nói hư ảnh quanh thân trên dưới cường độ kỳ thật cũng không bất đồng. Nó vốn dĩ chính là một đạo chấp niệm biến thành, bóng dáng chỉ là nặn ra cái hình dạng, lại không có thay đổi thực chất. Nhưng mà từ hấp thu kia tích Long Thần máu tươi về sau, không biết hay không đã chịu nào đó ảnh hưởng, nó sinh lý trạng thái đã càng tiếp cận với sống sinh linh. Lạc Cửu Giang trước đây cùng nó nhiều lần giao phong, cũng không phải chỉ có một mặt buôn đảo. Ít nhất hắn thăm dò hư ảnh móng vuốt cùng lân giáp tuy rằng đều cứng rắn vô cùng, nhưng từ thân đao truyền lại tới xúc cảm thượng kỳ thật còn có vi diệu bất đồng. Từ góc độ này tới phòng đoan nói, kia đôi mắt, cái mũi, lân phùng cùng chảo phùng đều là Lạc Cửu Giang có thể nếm thử công kích đối tượng. Lạc Cửu Giang không cần nghĩ ngợi mà xuất đao, lúc này hắn trong lòng không có vật ngoài, hết sức chăm chú, chút nào không đi suy xét nếu là này một đao thất bại, kia đối mặt hoàn toàn rút ra móng vuốt long thần hư ảnh nên như thế nào ứng đối. So với phía trước vài lần công kích như là phách chém nham thạch cùng tinh cương, này một đao thông thuận như là đao thiết đậu hủ, kề sát long chảo móng tay nội tầng thật sâu chắc nhập, cơ hồ liền trôi đao đều phải xỏ xuyên qua. Bắt lấy này nhất thời cơ, Lạc Cửu Giang thủ đoạn chợt phát lực, toàn bộ trường đao đột nhiên nghiêng hướng về phía trước một trọn. Ở thần long hư ảnh bạo nộ gào giống cùng đao tiếng hô chung, Lạc Cửu Giang dùng ngón cái lau đi khỏe môi biên đứt quãng tràn ra một mạt vết máu. Thiên lĩnh đã từng nói qua, ta đối sẽ động trường điều. Luôn luôn rất có biện pháp. Nghĩ đến lúc trước thiên lĩnh là ở tình huống như thế nào hạ làm ra câu này phán định, nghĩ đến kia một khắc thiên lĩnh biểu tình cùng thần thái, cho dù ở như thế khẩn trương thời khắc, Lạc Cửu Giang khỏe môi vẫn cứ không tự giác mà buông lỏng. Bị thương long thần hư ảnh thực mau liền cấp ra thuộc về nó phản kích. Ở một trận đất rung núi chuyển lách cách rung động cùng vô số lần đánh rơi hòn đá bụi bặm chi gian, Lạc Cửu Giang tựa như một viên bóng cao su giống nhau bị thần long bóng dáng liên tục vứt tiếp mấy chục cái qua lại. Xong việc Lạc Cửu Giang hồi tưởng lên, đối này không khỏi làm ra đánh giá như vậy, hắn vốn tưởng rằng phía trước Long Thần hư ảnh động tác cũng đã rất nhanh, nhưng mà thẳng đến khi đó hắn mới biết được, kia đều không phải chân chính mau. Hắn trước đây cùng Long Thần hư ảnh giao thủ những cái đó chàng, đều không hề linh hồn, cũng không có ái, mới không phải chiến đấu chân chính. Thẳng đến Lam Long đem hắn trở thành bóng cao su vứt tiếp, hắn mới chứng kiến một đoạn quen thuộc đến hoàn toàn không cần tự hỏi cực hạn tốc độ. So với vẩy và móng chi gian va chạm đối chiến, này hư ảnh hiển nhiên đối với vứt cầu càng quen thuộc chút. Nó nhất định là tại đây trên đường tích lũy đại lượng kinh nghiệm, thế cho nên những cái đó động tác cùng phản ứng quả thực minh khắc ở phản xạ có điều kiện, làm hắn quả thực đem Lạc Cửu Giang ném thành một đạo trải rộng toàn bộ đỉnh tan ảnh. Đương nhiên trừ bỏ quá nhanh tốc độ ở ngoài, này bộ liên kích sát thương tính lại không tính quá lớn. Lạc Cửu Giang liếc không tránh thoát về sau, ở cao tốc vận động sau theo bản năng buồn nôn cảm, chợt mà đột ngột mà nhớ tới Long Thần là đem cầu coi như vũ khí. Kỳ thật so với vũ khí, Long Thần càng có thể là đem việc này trở thành trò chơi đi. Đầu váng mắt hoa Lạc Cửu Giang không tiếng động ở trong lòng chửi thầm nói. Long Thần hư ảnh hiển nhiên là bị Lạc Cửu Giang đột nhiên một đao kích thích đến liền còn sót lại lý trí đều hoàn toàn bốc hơi, hết thảy đều thuần túy dựa theo bản năng kinh nghiệm tới, bằng không không đến mức như vậy đối địch, vừa mới kia thông vứt tiếp quả thực có thể nói loạn đánh, kỳ thật cũng chưa cho Lạc Cửu Giang bản thân mang đến quá lớn thương tổn. Mà chờ nó từ đau nhức thoáng phục hồi tinh thần lại, Lạc Cửu Giang khổ sở nhất một đoạn chiến đấu vừa mới bắt đầu. Ở hai cái hiệp, Lạc Cửu Giang trên người đã hơn nữa 12 đạo da thịt quay vết máu. Thứ bậc 13 nói vết máu ở Lạc Cửu Giang phía sau lưng an cư lạc nghiệp, trên người hắn che chở màu đen áo ngoài cũng hoàn toàn tuyên bố báo hỏng, đầu tiên là hóa thành phá bố từ trên người hắn chậm rãi ngã xuống, lại bị này một người một con rồng rảo khởi liệt phong xé thành vô số tuyến lũ. Tình huống hiện tại đối Lạc Cửu Giang thật sự quá mức bất lợi, nếu liên tục đi xuống, kia Lạc Cửu Giang phải thua không thể nghi ngờ, cũng hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Chỉ là một sai thần công phu không thể đuổi kịp Lam Long động tác, Lạc Cửu Giang nháy mắt đã bị liên tục trên mặt đất chụp phiên hai lần. Ở hiện giờ cao tiết tấu khẩn trương chiến đấu bên trong, hắn miễn cưỡng phân ra một tia dư lực tới tự hỏi đối sách, ta vì cái gì sẽ thua? Ta nên như thế nào mới có thể thắng? Không hề nghi ngờ, ở trước mắt chiến đấu, tuy rằng Lạc Cửu Giang vẫn luôn có thể nói bị đuổi theo đánh, nhưng hắn cũng không có thể hoàn toàn phát huy thực lực của chính mình. Hoặc là phải nói, tình huống hiện tại làm hắn căn bản vô pháp phát huy thực lực của chính mình. Lúc trước Lạc Cửu Giang từ đao phổ thượng tự học phá phong lư, lại bởi vậy chiêu chính mình lĩnh ngộ loạn tuyết nguyên cùng liệt không lung. Nhưng này ba chiêu tuy rằng uy lực trục cấp tăng lên, lại đều có một cái cộng đồng đặc điểm, hoặc là nói là tất yếu thi triển điều kiện. Này ba chiêu đối với không gian phạm vi yêu cầu không thấp. Từ trước Lạc Cửu Giang chỉ cần động thủ, không phải ở mở mang ánh mặt trời dưới, chính là ở chống trải địa cung đại đường. Nhưng mà giờ này khắc này, sơn trong lòng bộ tuy rằng không gian không nhỏ, lại cơ hồ đều bị Long Thần hư ảnh thân hình tắc cái mãn đường, cái này làm cho Lạc Cửu Giang căn bản là tìm không thấy có thể tích tụ lực lượng, thi triển chiêu số không gian. Cũng thẳng đến lúc này, Lạc Cửu Giang mới ý thức được một sự kiện, đối với nhỏ hẹp không gian nội giao chiến, hắn vẫn luôn đều cũng không quá nhiều chuẩn bị. Sẽ có biện pháp. Lạc Cửu Giang không tiếng động mà tưởng, thiên lĩnh còn ở bên ngoài chờ ta. Từ phá phong lư bắt đầu, Lạc Cửu Giang đã đưa lực với làm đào chiêu uy lực tăng mạnh, cũng thanh đao chiêu uy lực hướng ra phía ngoài khuyết trương. Tự nhiên tương ứng, này ba chiêu thi triển tiền đề, là không ngừng gia tăng phạm vi yêu cầu. Ta vẽ một vòng tròn, hơn nữa đem nó càng khuếch càng lớn. Lạc Cửu Giang bay nhanh suy tư nói, nhưng ta hiện tại chỉ cần một cái vòng nhỏ. Trước đây vì mở rộng cái này vòng, Lạc Cửu Giang vẫn luôn ở trong đó tăng thêm càng nhiều đồ vật. Từ linh lực, hiểu được, chính mình toàn thân tâm tình cảm đầu nhập thậm chí đạo nguyên, càng nhiều đầu nhập đổi lấy lớn hơn nữa uy lực, cùng với càng rộng lớn công kích phạm vi. Ta đây nếu là đảo suy nghĩ đâu? Lạc Cửu Giang trong mắt bay nhanh xẹt qua một đạo quang mang, nếu ta có thể ở đào chiêu chóc rất rất nhiều không cần thiết, quá rườm ra đồ vật, chỉ để lại thuần túy nhất lực lượng. Hấp tấp dưới, hắn này đảo đẩy pháp quả thực đơn giản thô bạo tới rồi cực hạn, nếu là bắt được bên ngoài đi hỏi, chính là thỉnh giáo 100 tông sư, cũng chỉ có thể được đến 100 thanh tà đạo cùng hồ nháo trả lời. Nhưng mà Lạc Cửu Giang cố tình chính là ở như vậy hồ nháo ẩn ẩn bắt được một chút linh cảm. Cũng mất công giờ này khắc này ứng đối Long Thần hư ảnh người là Lạc Cửu Giang. Đổi cái bình thường kim đan lại đây, muốn hắn một bên làm việc riêng tự hỏi đao pháp, một bên ứng đối Lam Long công kích, hơn phân nửa liền hai chiêu nửa đều căng bất quá, mà nếu là đổi cái ngu dốt tới, vậy thẳng đến kiệt lực mà chết đều tìm không được phá giải phương pháp, nếu là tại đây so chiêu nhân tính cách hơi chút chỉ độn một ít, hoặc ngộ tính kém một chút, đó chính là có bước đầu ý nghĩ, cũng vô pháp căn cứ chính mình ý nghĩ ở thực chiến ngộ đạo. Nhưng mà Lạc Cửu Giang là người phương nào, hắn tuy rằng ngày thường tính cách tiêu sái hiền hòa, không yêu trương hiển, nhưng hắn lại là cái thật đánh thật thiên tài. Hắn đã có cũng đủ phản ứng tốc độ, cũng có linh hoạt tự hỏi phương thức, cũng không thiếu nhanh chóng quyết định quả cảm cùng can đảm, càng là có thể tùy cơ ứng biến, điều chỉnh chính mình công kích phương pháp cùng ngộ đạo năng lực cũng là nhất lưu, trừ cái này ra, hắn còn có như vậy một chút vật khí. Trở lên này đó điều kiện, vô luận thiếu cái nào, Lạc Cửu Giang cũng vô pháp tung tăng nhảy nhót cho tới hôm nay. Nếu từ trước hắn đều là ra bên ngoài khuyết trương, như vậy hiện giờ hắn liền hướng lĩnh ngộ. Loại bỏ rất sở hữu đao chiêu nhưng xưng là tạp chất tồn tại, không thèm nghĩ cảm tình, không để ý tới tâm đắc, cũng không đi quán chú những cái đó quá nhiều ký ức mà nhỏ, Lạc Cửu Giang giờ này khắc này hoàn toàn không câu nệ với ngoại tình, hắn chỉ là nhìn hắn đao bản thân. Không có mặt khác, chỉ có đao. Thuần túy nhất, nhất chuyên nhất, đơn giản nhất, đến từ đao biến hóa cùng thanh âm. Phảng phất cảm nhận được chủ nhân tâm ý, Trương Tuyết ở Lạc Cửu Giang trong lòng bàn tay tự phát vù vù. Lạc Cửu Giang năm đó ở 200 nhiều đem thần binh bên trong liếc mắt một cái liền xác định Trương Tuyết, liền suy xét cũng không cần nhiều hơn, hắn dùng chính mình huyết vì này cây bảo đao khai nhận. Lạc Cửu Giang đối với chính mình đao, trước nay thành tâm thành ý đến tính, tâm ý từng quyền, mà hiện giờ, là hắn ái đao ứng hòa cùng hồi báo hắn thời khắc. Lạc Cửu Giang chống sau lưng vách đá, chậm rãi đứng thẳng thân mình. Hắn ở đá núi thượng khởi động mới vừa rồi giao thủ bị thương cánh tay trái, từ trận chiến đấu này bắt đầu trước khởi, lần đầu tiên không e dè mà đối diện thượng Long Thần hư ảnh điên cuồng mà hỗn loạn hai mắt. Trương Tuyết còn tại hắn trong lòng bàn tay gần như nhảy nhót cùng gấp không chờ nổi động đất run, làm một phen bình thường huyền khí, này đao không có nửa điểm linh thức. Nó giờ này khắc này phản ứng, đơn giản là nó cùng Lạc Cửu Giang tâm ý tương thông. Có lẽ tương thông không chỉ là tâm ý chiếu mắt một cái trước mắt, đao đã hóa thành Lạc Cửu Giang tay, hóa thành Lạc Cửu Giang mắt, đao tùy ý động, giờ này khắc này, Trương Tuyết gần như với Lạc Cửu Giang hợp thành nhất thể. Trước đây chưa bao giờ có thể chóc hết thể ngoại vật, như vậy thuần túy nhìn ngươi Lạc Cửu Giang cảm thán ra tiếng, hảo huynh đệ, vẫn luôn là ta hủy khuất ngươi. Trương Tuyết lại ở Lạc Cửu Giang trong tay vừa động, giống như ở biểu đạt nó cũng không chú ý, cũng chưa bao giờ sinh quá Lạc Cửu Giang khí. Tại đây một khắc, Lạc Cửu Giang áo ngoài đã sớm vỡ vụn, trên người còn sót lại trung ý y cũng rách tung tóe. Hắn toàn thân trải rộng miệng máu, có vài đạo thậm chí thâm có thể thấy được cốt, ngay cả hai má thượng đều lưu trữ chảo phong xé rách chật vật dấu vết, đôi tay xương cốt cũng sớm tại lần lượt mạnh mẽ cầm đao va chạm nứt đầy miệng máu, nhưng hắn hai mắt vẫn mang theo sáng ngời, như là vĩnh không tắt hai luồng hỏa, cũng như là chưa từng tây đi hai viên tinh. Đao chi nhất đạo thượng, ta từng khuếch mà sung chi nếu vô cùng ngăn, mà nay ta tố bổn hồi nguyên, cũng không nghèo ngăn. Đơn giản nhất đao nói, cũng là đao tự đệ nhất khóa, là đao thế. Nô đao có thế, hoặc nhẹ tựa lông hồng, điểm nước không thương chuồn chuồn cánh, hoặc nặng như thái sơn, thế mạnh như nước cái non sông. Lấy đơn giản hóa phồn, bằng trọng khắc nhẹ. Nay ta đao thế du thái sơn, xin lỗi, lao thái sơn. Chương 161 phiên ngoại nhị kỳ tích giang giang hoàn du hiện đại. Ở Lạc Cửu Giang đã từ biệt một tháng về sau, chính thư vẫn cứ không có thể thuận lợi mà đem trận này kỳ tích đại mạo hiểm giống nhau ở chung sửa chữa thành kịch bản gốc sơ thảo. Làm một cái tam lưu tiểu đạo diễn, hắn luôn là nhịn không được phân tích một lần chính mình cùng vị kia thiên ngoại lai khách ở chung chi tiết, sau đó thật sâu lâm vào về nơi này tình tiết xử lý là cỡ nào thiên nhiên tinh diệu, là cỡ nào hàm ý sâu xa tự mình say mê, vì thế kia kịch bản gốc cũng liền một gác lại gác. Thí dụ như giờ phút này, hắn liền ở hồi tưởng hai người sơ ngộ, liền cùng vô số xuyên qua tiểu thuyết lưu mở màn tất xưng mất trí nhớ, để đạt được bước tiếp theo cơ bản tình báo giống nhau. Rất nhiều về thiên ngoại lai khách kinh điển phim ảnh hoặc lưu hành tiểu thuyết, đều nhất định phải nhân vật chính rất ở mỗ một vị nắp xe trước thượng. Loại này hình thức hạ đương nhiên đều có nào đó thuận lý thành trương lo gì phương thức, nếu đem thiên ngoại lai khách ngã xuống địa điểm đổi thành xe mông sau, người xem thực dễ dàng phun tào như thế nào nhân vật chính không trang hạt, một chân ga khai đi. Mà nếu là đem địa điểm đổi thành xa tiền, đó chính là một hồi đại hình xã hội chuyên mục, đỡ cùng không đỡ. Chỉ có rất ở nắp xe trước thượng, mới tính chân chính ăn vạ có cách, đã cấp hôm nay ngoại lai khách độ thượng một tầng thần bí sắc thái không nói, cũng ở vốn dĩ vốn không quen biết hai người chi gian thành lập một loại đâm người muốn phụ trách đơn bạc liên hệ. Chính thư mới ra đời khi chỉ ngại loại này biểu đạt phương thức tục khí, thế nào cũng phải chính mình cũng gặp gỡ một hồi, mới kích động đến rơi lệ đầy mặt, vỗ tay tán dương. Cảm kích này thần bí cao thủ đại phát thần uy, cứu hắn mạng nhỏ. Từ góc độ này tới xem, án vạ kỳ thật là hắn. Lúc ấy Trịnh Thư nguyên nhân chính là vì chính mình mỗi nhậm bạn gái mở đường vấn đề cùng người khác nổi lên mâu thuẫn, nói lý lẽ là hắn ra tay trước đào người góc tường đối lý trước đây, nhưng từ đối phương không nói hai lời, trước tìm chiếc mini bus đem hắn một chói một tác, trực tiếp đưa tới vùng hoang vu dã ngoại hành vi tới xem, cái này bạn trai cũ cũng không phải cái gì hảo bánh. Đối phương hiển nhiên còn cố kỵ Trịnh Thư phụ thân cùng ca ca. Mini bus tuy rằng chuẩn bị tốt dây thừng cùng bao tải, nhưng vẫn chưa bị dao nhỏ cùng xi măng. Dọc theo đường đi Trịnh Thư nghe bọn hắn nói chuyện với nhau nội dung, tựa hồ là tính toán trước đánh hắn một đốn hết giận, sau đó tắt hắn túi lương khô hướng hoang dã thượng một ném, trước không có thôn sau không có tiệm, làm chính hắn đi trở về đi. Đối với từ nhỏ thân kiều thể nhược, nung chiều từ bé Trịnh Thư tới nói, làm như vậy cùng muốn hắn mệnh cũng kém không quá nhiều. Hắn liền lộ cũng không nghĩ nhiều đi nửa bước, hung chi ôm đầu ai thượng một đồn đánh. Nhưng mà lúc này nhân vi giao thất ta vì thịt cá, hắn chẳng những bị trói thành cái nhộng giống nhau, ngay cả trong miệng đều đổ đồ vật, dính băng, dán, thật sự là kêu trời trời không biết, gọi mà không linh. Mà Lạc Cửu Giang, chính là ở cái này thời khắc đột nhiên thần binh trời giáng. Mặt chữ ý nghĩa thượng trời giáng. Lái xe tài xế một tiếng sao băng. Âm tiết chưa phúng tẫn, Lạc Cửu Giang liền đã xét đánh không kịp bưng thai chi thế, đông màn nện ở màu bạc bánh mì nắp xe trước thượng. Thoáng chốc chi gian, thiết bị chắn gió pha lê rầm vỡ thành vô số bất quy tắc sắc bén mảnh nhỏ, trước mặt kim loại bản lõm vào đi thật lớn một khối, mà mini bất tắc nhân lọt vào trọng vật va chạm, đường trường tắt lửa, thân xe vì thế thật mạnh run lên. Giờ khác này nói đến dài lâu, thực tế sở hữu tình huống đều phát sinh ở điện quang thạch hỏa một cái trước mắt. Một giây hoảng hốt lúc sau, ngồi ở chính ghế phụ hai cái đại hán theo bản năng kêu sợ hãi ra tiếng. Thiên A. Ta đôi mắt. Chính thư nửa quận ở phía sau bị dương, đối phía trước phát sinh các loại tình huống mở mịt vô tri. Hắn chỉ nghe được chiếc xe va chạm vang lớn, pha lê vỡ vụn thanh âm, chính mình cả người đều bị hung hăng mà điên một điên. Còn không đợi Trịnh Thư vui sướng đây là ông trời trường mắt giáng xuống báo ứng, một cái thuần hậu sang sảng thanh âm liền ở bọn họ bên thai vang lên, các ngươi chớ sợ, ta chưa làm này thủy tinh mảnh nhỏ đả thương người. Tiếng kinh hô dần dần thấp đi xuống, thay thế chính là nào đó cứng lại giống nhau hút không khí thanh. Trịnh Thư nhìn không thấy phía trước đã xảy ra chuyện gì, hắn chỉ là theo bản năng mà kêu cứu ra tiếng. Sở hữu thành hình câu chữ đều bị nghẹn ở trong miệng tắc giấy đoàn nhi, nhưng a a o o thanh, cầu cứu chi ý lại là bị biểu đạt cái rõ ràng. Quả nhiên, kia nam nhân nhất thời ngạc nhiên nói, mặt sau bằng hưu chính là bị thương sao. Mở miệng người này hiển nhiên là cái tay so khẩu mau kinh điển nhân vật, không đợi cuối cùng một cái nghi vấn ngự khí rơi xuống âm cuối, Chính Thư liền rắc trước mắt sáng ngời, cùng lúc đó, hắn rốt cuộc minh bạch mini bật kia năm người vì sao đột nhiên cứng họng không tiếng động. Bởi vì Trịnh Thư thấy Bạch Vân cùng trời xanh. Kim loại làm cái, bên trong xe còn bị cố ý ra cố quá mini bật đỉnh bị xả sợi bông giống nhau xé mở, kia lều đỉnh hướng về phía trước quay, run run rẩy rẩy bóng ma đang ở Trịnh Thư trên mặt lắc qua lắc lại. Mà người khởi sướng thậm chí liền đầu ngón tay cũng chưa lại đụng vào mini bật một chút. Hắn dưới chân cũng không dẫm đạp chi vật, lại nhẹ nhàng mà huyền phù ở không trung, vỡ vụn sở hữu thiết bị chắn gió pha lê phiến cũng cùng hắn giống nhau, phản trọng lực ở giữa không trung đọng lại. Quá đẹp. Đây là Trịnh Thư đối hắn ấn tượng đầu tiên. Này nam nhân anh tuấn đến cực kỳ. Một trương khuôn mặt tuấn tú có lẽ không thể xưng là mỗi một cây đường cong đều tạo hình tinh tế, nhưng ngũ quan bài bố thậm chí cơ bắp đi hướng đều tuyệt đối đều ở vào nhất thỏa đáng vị trí, khí chất trung tự mang một loại làm người muốn mỉm cười thân thiết. Hắn hai mắt sáng ngời mà sắc bén, mặc dù không phải cố ý, bị hắn nhìn thẳng người luôn là khó tránh khỏi giật mình một chút, lại không đến mức như thế nào sợ hãi, chỉ như là đầu hạ sáng sớm uống một ngụm nước đá, quyền làm nâng cao tinh thần. Làm một cái còn có điểm nghệ thuật tình tiết tam lưu tiểu đạo diễn, Trịnh Thư trong nháy mắt trong đầu chuyển qua vô số ý niệm. Hắn nhớ tới vô số tranh sơn dầu tổng bị miêu tả đến ánh mặt trời tiêu sái Apollo, nếu tại tưởng tượng đem vị kia nam thần nhuộm thành tóc đen, sẽ không có nữa so trước mắt người này càng gián sát bộ dáng. Hắn cũng nhớ tới rất nhiều câu thơ, nhớ tới thiếu niên khi từng cuốn trang bị phim truyền hình xem qua những cái đó võ hiệp tiểu thuyết. Này nam nhân sống thoát thoát là cái thư trung họa đi ra nhân vật, cái gọi là chi bạc an chiếu con ngựa trắng, tắp sấp như sao băng. Bất quá sở dĩ Trịnh Thư cảm thấy này nam nhân càng giống cổ đại hiệp khách, mà phi phương Tây Pháp Sư, có thể là bởi vì đối phương chính ăn mặc một thân phong cách rõ ràng hắc y giờ này khắc này, hắn nhìn xuống mãn xe người góc độ có thể nói trên cao nhìn xuống, nhưng mà hắn ánh mắt lại là tò mò mà không hề khinh miệt ý vị. Ngươi là gặp gỡ cái gì phiền phải sao? Nam nhân nhu hòa hỏi. Thẳng đến nam nhân nói ra lời này, Trịnh Thư mới ý thức được chính mình trên người dây thừng đã đồng thời bính chặt đứt. Là khi nào? Nam nhân nhẹ nhàng phất tay, Trịnh Thư trong miệng giấy đoàn liền cùng phong khẩu băng dán cùng nhau bay ra. Đối phương hiển nhiên đối kia trương băng dán hưng thú không nhỏ, hắn đem băng dán chiêu đến trước người, nhéo lật mà nhìn nhìn, còn cọ cọ ngón tay cảm giác một chút trong đó dính tính. Trắng sĩ cứu ta. Trịnh Thư không cần nghĩ ngợi, buột miệng tốt ra. Cái gì? Nam nhân chớp chớp mắt, có điểm ngoài ý muốn lộ ra một cái tươi cười. Hắn ánh mắt như nước biển giống nhau bày ra mở ra, phảng phất ảnh ngược sắc trời thanh triệt cùng thong dong. Vẫn là lần đầu tiên có người kêu ta tráng sĩ. Nam nhân cười nói, tiểu huynh đệ thực hài hước. Chính thư lúc này mới phát giác chính mình khả năng bởi vì quá khẩn trương gọi sai xưng hô. Hắn chặn lại nói, không không không, lão ca, đạo trưởng, nam thần, đại hiệp. Ngài tưởng ta như thế nào kêu đều được. Chỉ cần ngài cứu cứu ta, ta nhất định số tiền lớn đã báo. Nam nhân nhất thời bật cười, không quan hệ, ngươi như thế nào xưng hô đều hảo. Tráng sĩ nghe tới cũng rất có ý tứ. Ta cứu ngươi, cũng không cần thiết ngươi vàng, ta nhìn xem, là này đó giặc cỏ trói lại ngươi, ý muốn làm tiền tiền tài, giết người diệt khẩu sao. Hắn ngón tay khẽ nâng, liền có một cổ dòng khí lực lượng chống rông ở Trịnh Thư bên cạnh sinh ra, đem hắn từ cốp xe đỡ lên, cướp bóc lương dân là trọng tội, hẳn là có cái công bằng phán phạt. Nói lý lẽ ta không nên đối phạm nhân ra tay, không biết các ngươi quan phủ ở nơi nào. Trịnh Thư bị này nam nhân một ngụm một cái quan phủ, một ngụm một cái lương dân nói được đầy đầu đổ mồ hôi, thậm chí nghe còn có điểm xấu hổ, chạy nhanh mở miệng ngăn cản, đừng đừng, nào dùng như vậy phiền toái ngài lão nhân ra. Bọn họ cũng không muốn giết ta, chính là tưởng giáo huấn ta một đốn. Khu, việc này vốn dĩ chính là ta làm không đúng, ngài xem ngài vẫn là dơ cao đánh khẽ. Hắn vừa rồi đột nhiên thoát vây, nhất thời quá mức kích động, hiện giờ cũng dần dần hồi quá vị tới. Trong lòng phi thường may mắn này nam nhân không có thay trời hành đạo trực tiếp giết người, vô luận thấy thế nào, này đó tay đấm cũng tội không lo chết. Chính thư tuy rằng tổng ở tình nhân kết giao vấn đề thượng không minh không bạch, nhưng sự tình quan mạng người trọng sự, hắn vẫn là có thể rõ ràng bạch, lại còn có điểm túng. Nam nhân nghiêng nghiêng đầu, cư nhiên thật nghe theo Trịnh Thư kiến nghị không có động thủ. Hắn thong dong mà dừng ở ngoại ô trên cỏ, cũng không thấy hắn bước chân di động, lại trong chớp mắt cũng đã đứng ở bị sốc lên đồng đỉnh minibus. Ân, nguyên lai các ngươi nhận thức. Nam nhân ý cười trên khỏe môi như cũ chưa cởi, nhưng ánh mắt lại ở Trịnh Thư trên người một đốn. Cho dù kia ánh mắt chỉ ở Trịnh Thư trên người dừng lại ngắn ngủn một cái chớp mắt, Trịnh Thư cũng có loại chính mình bị xem thấu ảo giác. Ngay sau đó hắn liền nhìn thấy này nam nhân đối với trong đó một cái tay đấm nhẹ cong xuống tay chỉ. Kia năm người tận mắt nhìn thấy đến đây người là như thế nào từ bầu trời ngã xuống, đem ra cố quá mini bật đều tạp lạn trên người lại liền viên hôi cũng chưa dính, huống chi bị hắn tùy tay huyền đỉnh pha lê cha tử hiện tại còn tạm dừng ở giữa không trung, nhìn qua quả thực cùng động lại giống nhau. Cho nên trừ bỏ ban đầu phát ra một chút thanh âm ở ngoài, trước sau an tình ôm đầu tựa như chim cút. Thẳng đến bọn họ đồng bạn chi nhất bị này nam nhân một lóng tay lại đột nhiên mềm mại té xỉu, mặt khác bốn người mới lục tục ngẩng đầu lên. Lúc này vẫn là Trịnh Thư lanh mồm lanh miệng, nha mà một tiếng kêu sợ hãi ra tới, ngài, ngài đem hắn. Ta chỉ là xem một chút hắn ký ức, hắn hôn sẽ tương đối thoải mái. Nam nhân hành vi hiển nhiên không bằng hắn miệng lưỡi như vậy ôn hòa, sẽ không đề cập hắn quá nhiều tư mật việc, chỉ là nhìn một cái này có kiếp chất việc đầu đôi. Là một cái thuần chủng 24K tiểu đồng ốc. Chính thư là thẳng đến vào lúc ban đêm mới phản ứng lại đây, nam nhân ý tứ trong lời nói là, muốn biết bọn họ 6 người có phải hay không nguyên bản rắn chuột một ổ, sở dĩ hiện tại phát sinh bắt góc, là bởi vì chia của không đều đấu tranh nội bộ. Mà trước mắt, chính thư chỉ là ngây ngốc mà nhìn chằm chằm nam nhân, xem hắn nhìn chằm chằm cái kia hôn mê tay đấm lộ ra suy tư biểu tình, 3-4 giây lúc sau, nam nhân ngẩng đầu lên, ánh mắt đã không còn nữa lúc ban đầu sắc bén. Các ngươi này cũng thật là một món nợ hồ đồ. Nam nhân để cười thị phi nói, ta đã hủy hoại bọn họ thay đi bộ pháp khí, nếu bọn họ vốn dĩ muốn cho ngươi đi trở về đi, kia hiện tại khiến cho bọn họ chính mình cũng vất vả như vậy một phen thôi. Đến nỗi tiểu huynh đệ ngươi, ta đưa ngươi về nhà. Nghe được lời này, Trịnh Thư hai mắt sáng ngời, chạy nhanh từ mini bật hậu bị xương bỏ đến ghế sau, lại từ ghế sau vừa lăn vừa bò mà mở cửa xuống xe, lại chờ mong bất quá mà nhìn chằm chằm nam nhân xem. Này nam nhân làm chuỗi đồ ăn đỉnh nhân vật. Cử chỉ gian đều có một cổ thản nhiên khí độ. Hắn làm việc cũng không nóng nảy, ở dỗi tay đè lại Trịnh Thư đầu vai trước kia, hắn đầu tiên là hiếu kỳ nói, các ngươi nơi này nhưng có cái kia. Ảm sật dòng. Xoay chuyển ra tốc. Phun khí thức ảm sật dòng pháo. Trịnh Thư. Trịnh Thư là thiệt tình tò mò, vừa mới này nam nhân ở cái kia tay đấm trong trí nhớ đều thấy được chút cái gì à. Đối như vậy cái một lóng tay đầu là có thể đem người tùy tiện chỉ hôn cường đại tồn tại. Chính thư liền ngự khí cũng không dám quá kiên quyết. Hắn căng ra đầu nói, có, cái kia, là ngài muốn sao? Như thế có điểm khó khăn a? Không phải ta muốn. Nam nhân sang sảng cười nói, ta chỉ là xác định một chút. Xem ra nơi này quả nhiên chính là tuyết tỷ cố hương a. Là một cái không học vấn không nghề nghiệp ăn chơi chắc táng, chính thư đương nhiên mà cho rằng nam nhân nói đến là hạ tuyết. Hắn không chút để ý mà khai náo động, tuyết tử. Quản hạ tuyết. Kia này nam nhân cũng là quản thời tiết sao? Hắn cụ thể quản cái gì a? Tiếp theo Trịnh Thư liền liên tưởng đến đối phương lên sân khấu phương thức. Ta hiểu được. Là lôi thần. Trịnh Thư nhất thời rộng mở thông suốt. Liên ở hắn thất thần này một cái nháy mắt, nam nhân đã bắt tay ai thượng bờ vai của hắn. Ngay sau đó Trịnh Thư chỉ cảm thấy hoa mắt, trong chớp mắt đã đứng ở phố xá sầm uất bên trong. Ngoa tào, ảo ảnh di chuyển. Trịnh Thư buột miệng thốt ra nói. Ân. Nam nhân dò hỏi tính mà nhìn hắn. Chính thư lại không rảnh lo đối phương nghi hoặc tâm tình, trên thực tế hắn cảm thấy chính mình đều sung sướng thành một cái viết hoa nghi hoặc, ta thiên á đại ca, ngươi một cái như vậy điển hình phương đông người, đi như thế nào kịch bản là tổng anh Mỹ A. Cho nên nói, ngươi kêu Lạc Cửu Giang. Chính thư mặt vô biểu tình mà ngồi ở trên giường tổng kết tinh luyện nói, ngươi cùng ngươi nam nhân nháo ly hôn, bởi vì đều là tu tiên mọi người liền trực tiếp thượng thủ đánh nhau giải quyết. Kết quả nhất thời vô ý, làm ra một cái trùng động đem ngươi hút tới rồi nơi này tới. Lạc Cửu Giang vừa nghe liền phun cười ra tiếng. Các ngươi nơi này người, nói chuyện đều là như vậy. Thẳng thắn có đặc điểm sao? Hắn có điểm bất đắc dĩ mà lắc lắc đầu, ta không có cùng thiên lĩnh cãi nhau, chúng ta sẽ không cãi nhau, càng sẽ không. Ly hôn. Chúng ta chỉ là nhàn tới luận bàn một chút, không nghĩ tới động tĩnh làm đến hơi chút lớn chút. Giờ này khắc này, Lạc Cửu Giang trong tay méo nghiêm chô cố liết. Cũng không biết hắn cái kia hạt tuyết bằng hưu đã từng cho hắn giáo huấn quá cái gì quan niệm, người này tựa hồ đối hiện đại hết thể rác rưởi thực phẩm đều cực kỳ cảm thấy hứng thú. Chính thương nghĩ thầm, chúng ta nơi này một loại gạo dưỡng trăm loại người, ngươi nếu là cảm thấy ta tương đối quen mắt, hơn phân nửa là bởi vì ngươi cái kia hạt tuyết bằng hưu cũng cùng ta giống nhau chỉ số thông minh thấp không nói, miệng cũng không có giữ cửa. Bất quá không thể không thừa nhận. Tại ý thức đến vị này Lạc tiên trưởng bởi vì yêu ai yêu cả đường đi nguyên nhân đối hắn phi thường hiền hòa về sau, chính thư tâm thái thả lỏng nhiều. Nói thật, chính thư tự cho là chính mình tựa như đương đại cô nạn, cơ chí mà nhìn thấu hết thể sự thật chân tướng, tỉ như nói cái gì nhàn tới luận bàn, lại nói tiếp còn không phải là hôn nội ra bạo huyền chuyển cách nói. Nếu không phải đánh cái hai người trời sụp đất nước nhật nguyệt vô quang, bọn họ này đến nhiều vừa khéo mới có thể làm ra cái trùng động tới. Nhưng mà thằng đến sau lại chịu khổ hiện thực đánh sâu vào. Chính thư lúc này mới minh bạch, nguyên lai trên đời có loại cường, gọi là thật tùy tiện luận bản khi tùy tiện vận dụng thời gian chi lực cùng không gian chi lực. Kia một khắc, vẫn luôn cho rằng chính mình trong biên chế viết hạ tuổi hài kịch phiến chính thư, bừng tỉnh cho rằng chính mình vào nhầm trung nhị thiếu niên thăng cấp truyện tranh. Nói thật, này mẹ nó vẫn là người sao? Nga, bọn họ bên trong có một cái thật không phải người, là Long. Là một cái người xuyên Việt, chính thư hoàn toàn có thể lý giải đối phương kia tò mò tràn đầy hành vi. Cho nên hắn bồi vị này thiên ngoại lai khách cùng nhau chơi một hồi lâu tự động ra thủy thần kỳ long đầu, sẽ cất giữ khí lạnh đại bạch dương, có thể phun ra ấm lạnh hai loại sức gió hô hô hộ, có thể di động các loại tươi đẹp hình ảnh mỏng hình chữ nhật, thậm chí có thể cuốn cuốn hút thủy loại nhỏ suối nguồn, là buồn cầu a, chính thư bất đắc dĩ nói. Nhưng hắn có điểm không thể minh bạch chính là, vị này thiên ngoại lai khách vì sao sẽ như vậy bình tĩnh. Hắn thoạt nhìn một chút cũng không vì xa rời quê hương một chuyện sốt ruột. Xem xét phòng trong các loại phương tiện đồ dùng thái độ nhàn nhã mà tựa như du lịch. Phải biết rằng này đều không phải vượt tỉnh vượt quốc vượt bán cầu, này căn bản là vượt toàn bộ thế giới, không chuẩn so từ địa cầu phi hỏa tinh còn muốn khó a. Về vấn đề này trả lời, Lạc Cửu Giang tương đương mà nói có sách mách có chứng. Không quan hệ, thiên lĩnh sẽ qua tới tìm ta. Vị này nhân vật thần bí ôm chính mình trường đao cười đáp. Hắn nguyên bản một thân hắc y liễu bội bạc đao, thúc khởi phát búi tóc bộ dáng thần thái phi dương, khí phách hăng hái. Vừa thấy chính là cái loại này giang hồ truyền kỳ nhân vật. Nhưng mà hiện giờ hắn ăn mặc chỉnh thư nhảy ra tới một kiện tùng suy sụp tân áo thun, còn có lần nọ chỉnh thư coi như du lịch vật kỷ niệm mua trở về cũng chưa hủy đi phong hoa hoa bờ các quần, đầy đầu tóc dài rối tung, thoạt nhìn thậm chí có điểm khôi hài. Chính như chỉnh thư phán đoán như vậy, Lạc Cửu Giang xác thật là cái không câu nệ tiểu tiết nhân vật. Nói thật ở nghe được đối phương chủ động yêu cầu cho ta thử xem các ngươi nơi này quần áo khi chỉnh thư đều có điểm kinh ngạc. Hắn còn tưởng rằng cổ đại người đều sẽ là cái loại này muốn ta lộ cánh tay lộ chân quả thực trí thức quét rác người đâu. Kia vì cái gì không phải đi tìm hắn đâu. Trinh Thư ngạc nhiên nói. Bởi vì này thực hảo chơi a. Lạc Cửu Giang vui sướng mà ấn ấn bàn tay hạ lò xo nệm. Các ngươi nơi này thật thú vị, ta muốn cho thiên lĩnh cũng đến xem. Có lẽ lần sau chúng ta lại luận bàn ra cùng loại kết quả, mở ra liền không phải đi thông thế giới này thông đạo đâu. Nhìn Trịnh Thư đôi mắt có biến thành nhang môi xu thế. Lạc Cửu Giang thiện giải nhân ý mà thay đổi cái đề tài, ta nghe nói các ngươi nơi này có trò chơi thực hảo chơi. Nghe nói là đem điểu đương đạn pháo bắn ra đi đánh heo phải không? Còn có thực vật nhóm đều sẽ phun lửa cùng băng cầu. Chính thư hoán một hồi mới làm rõ ràng hắn nói chính là phẫn nộ chim nhỏ cùng thực vật đại chiến cương thi. Nga, có này hai khoản trò chơi, ngươi chờ ta cho ngươi hạ. Bất quá hiện tại đều không lưu hành chơi cái này a, kia đều là thời đại nào, 10 năm trước đi. Quá hạn a. Lạc Cửu Giang phiền muộn mà nói. Nói đến thật là bề ngoài lầm người, chẳng sợ đã biết cái này ở trên giường ngồi xếp bằng ngồi bờ cắt quần xoái ca là cái có thể tùy tay xé sắt lá tàn những người, đối với hắn thất vọng biểu tình, Trịnh Thư vẫn như cũ nhịn không được đại nào chỗ chống một cái trước mắt. Chờ hắn phục hồi tinh thần lại, Lạc Cửu Giang đã đem ập, vương giả nông dược, mại nẹ cờ giạc, ý ẩu bi đẩy lỉ tật từ trò chơi tất cả đều chơi qua một lần. Mà Trịnh Thư còn tự cấp hắn đao loạt thứ 56 cái trò chơi gói cài đặt. Trịnh Thư. Đúng rồi. Lạc Cửu Giang lại nghĩ tới cái gì giống nhau quay đầu đi, ta còn nghe nói, các ngươi nơi này có động thái Long Dương Xuân cung đồ có thể đóng gói xem, 30 bộ 5 văn tiền. Trình thư, Trình thư, cái kia Tuyết tử, đến tột cùng đều đã nói với ngươi cái gì? Cho nên thật sự có. Ở cái này có kỷ niệm ý nghĩa buổi chiều, Trình thư, một cái ống thép thẳng tuyệt đối thẳng nam, cư nhiên học xong đao loạt canxi, phim gay. 30 bộ. Chương 162 đưa về. Nhiều năm lúc sau, Lạc Cửu Giang cấp người khác giảng đao. Hắn luôn luôn không phải tàng tư tính cách, mặc kệ vấn đề nhân tu vì như thế nào, chỉ cần đối phương lý giải năng lực cũng đủ, hắn đều sẽ tận lực vì đối phương giảng thâm một ít. Trong đó một người tính hảo nghiên cứu ưu vi chi vật, liền nghe đao pháp đều hướng hắn cầu hỏi đao nói đến hơi, Lạc Cửu Giang châm trước đối phương tiếp thu năng lực, thanh đao thế này một khóa nói một ít cho hắn nghe. Thu giáo. Người nọ thành tâm thành ý mà không người hành lễ, ngay sau đó lại thỉnh giáo nói, kia xin hỏi này nhất chiêu gọi là gì đâu? Không thể nói. Lạc Cửu Giang buồn bã nói. A, ta ý tứ là, người coi như này một đao tên gọi không thể nói đi. Lúc ấy đã trở thành đao thần Lạc Cửu Giang yên lặng ném xuống này một câu, ở mọi người hoặc nghĩ trăm lần cũng không ra, hoặc cuồng nhiệt mà chứa đầy đao thần quả thực cao thâm không thể khó lường ánh mắt chung một mình đi xa. Nhìn kỹ, bóng dáng còn có điểm hữu quạng. Sau lại có người chuyên môn thu thập Lạc Cửu Giang truyền thuyết ít ai biết đến biên thành tập, có quan hệ này không thể nói đao chiêu việc tự nhiên cũng liền thành một đoạn trúng khẩu tương truyền vô đầu bản sự án. Chờ này chuyện xưa lại vòng đi vòng lại trở về Lạc Cửu Giang lỗ thai, cơ hồ đã biến dạng đến hoàn toàn thay đổi. Luôn luôn rộng rãi sang sảng đao thần đại nhân một ngụm trà nóng phun tới, bất đắc dĩ cùng cười khổ cùng nhau treo đầy mặt. Hắn cố tình không nói này nhất chiêu tên vốn chính là vì đề phòng loại sự tình này, không nghĩ tới rốt cuộc vẫn là không phòng trụ. Đương nhiên, này nhất chiêu tên xa so tu chân giới những cái đó đồn đãi càng thêm kinh người mà trắng ra, lấy Phong Tuyết nói giảng chính là có thể nói tin tức lượng cực đại tiểu thuyết mini điện phạm, bởi vì nó đã kêu xin lỗi, Lao Thái Sơn.